Chương 1159, ba đóa tinh thần hoa. Rất nhanh, thời hạn 30 ngày tự do khiêu chiến thi đấu chính thức bắt đầu. Mỗi một cái thăng cấp tuyển thủ đều sẽ phân phát một viên trung tấn bài. Ngươi có thể ở thông tin bài trên lựa chọn mình muốn khiêu chiến đối thủ, chỉ cần xác định khiêu chiến, đối thủ liền sẽ thu được sự khiêu chiến của ngươi tin tức, đồng thời tin tức này là công khai. Tất cả mọi người đều có thể ở tháp thí luyện trung ương phòng khách nhìn thấy cái này tờ cờ khiêu chiến tin tức, đồng thời quan sát hiện trường trực tiếp, đồng thời còn có thể sử dụng siêu cấp trí năng quang não tiến hành nệ ước. Quan tâm vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu hành tinh thủy lam trang ép, có thể tùy ý quan sát một cái nào đó chàng thiên kiêu cường giả trong lúc đó thi đấu, đồng thời còn có thể tham dự đặt cược đánh bạc. Lúc này có không ít thiên kiêu cường giả vẫn còn quan sát bên trong, nhưng cũng có một chút tuyển thủ đã hướng về đối thủ khởi xướng khiêu chiến. Trần Viễn hiện nay thuận vị xếp hạng là 137 vị, nhưng thật giống không người nào khiêu chiến hắn. Nhân vì cái này khiêu chiến quy tắc chỉ có thể là xếp hạng thấp đi khiêu chiến xếp hạng cao, mà xếp hạng cao tuyển thủ không thể đi khiêu chiến xếp hạng thấp. Kẻ nhà ta, vì sao đều không người nào khiêu chiến ta? Có muốn hay không tìm chút gì sự tình khác làm? Ngay ở Trần Viễn bắt đầu cầu nhào thời điểm, cái kia thuận vị xếp hạng thứ tư tinh hệ cấp cường giả ba bố là tạm, hắn lại ở tháp thí luyện cửa bãi nổi lên quán vỉa hè. Đến, các vị đến từ tinh thần đại hải các bằng hữu, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua, tiểu đệ nơi này có mấy thứ vũ trụ kỳ trân, đại gia cảm thấy hứng thú không ngại đến xem thử. Giá cả vừa phải, không rối trên lửa dưới, mua không được chịu thiệt, mua không được bị lửa, tiền nào đồ nấy. Ba bố lạp tạp loại này bãi quán vỉa hè hành vi, thực sự bị hư hỏng tinh hệ cấp thiên kiêu cường giả bộ mặt. Nhưng là hắn lấy ra đồ vật, lại làm cho một đám thiên kiêu tuyển thủ phát sinh từng trận kinh ngạc tốt lên. Tinh thần hoa, lại là ba đóa tinh thần hoa. Ba bố lạp tạp chỉ đến từ cấp 2 văn minh hành tinh, hắn sao có như thế thần vật? Phòng trưng là có kỳ ngộ gì, một cái cấp 2 văn minh hành tinh tiểu tử có thể ở năm trong vòng ngàn năm thực lực đột phá tinh hệ cấp, này đủ để giải thích hắn trải qua không đơn giản, rất có khả năng là bất ngờ mở ra một vị tuyệt thế đại lão để lại ở trong vũ trụ truyền thừa, thu được không phải bình thường cơ duyên. Lập tức có thể lấy ra ba đóa tinh thần hoa đi ra bán, điều này giải thích trên tay hắn tinh thần hoa tuyệt đối không chỉ ba đóa. Một đám tiên tiêu cường giả nghị luận sôi nổi. Vật ấy nhưng là có tiền cũng không thể mua được. Rất nhanh sẽ có mấy cái có tiền hành tinh thiếu chủ ra giá. Ta ra 500 tỷ tinh vân tệ. Ta ra 1000 tỷ tinh vân tệ. Ta ra 2000 tỷ tinh vân tệ. Bình thường loại này dùng tiền trường hợp, Trần Viễn xưa nay sẽ không vắng chỗ. Ta ra 20 vạn ức, ba đóa hoa đồng thời 60 vạn ức, cho ta đóng gói muốn hết, ta muốn một đóa đưa cho ta lão bà Bạch Vũ thập nhất, một đóa đưa cho thủy tộc thánh nữ, một đóa đưa cho tinh nguyệt công chúa, ai cũng chớ cùng lao tử nhưng cướp. Ai cướp ta liền khiêu chiến ai. Trần Viễn một mặt ngang ngược nói rằng 20 vạn ức một đóa giá cả, mặc dù ở trên đấu giá hội hầu như đều thuộc về cực hạn bán đấu giá giá cả. Cao đến đâu liền không nhất định có lời. Trần Viễn ra cái giá này, trực tiếp khuyên lui sở hữu người cạnh tranh. Tối để mọi người không nói gì chính là, người con mẹ nó có tiền cũng coi như, lại ở trước mặt mọi người công khai trang bức khoe giàu, còn mua lại ba đóa tinh thần hoa, phân biệt đưa cho ba cái không giống nữ nhân. Bạch Vũ thập nhất là ngươi lĩnh chứng tiểu thiếp, ngươi đưa nàng cái gì đại gia cũng không quan tâm, đây là việc nhà của ngươi. Có thể cái kia thủy tộc thánh nữ gần nhất mới vừa cùng hắc phản thánh tử gây ra giải trừ hôn ước phong ba, ngươi quay đầu ngay ở các đại hành tinh trước mặt thiếu chủ đem tinh thần hoa đưa cho thủy mộng lưu, thật sự không có chút nào che giấu sao? Hắc phản thánh tử có thể ở một bên nhìn đây. Quả nhiên Trần Viễn lần này cử động tại chỗ liền để hắc phản thánh tử sắc mặt đen thành đáy nổi. Đây tuyệt đối là cố ý, ngươi con mẹ nó ngay mặt lục lão tử. Càng quá đáng chính là, Trần Viễn ngay mặt ngâm nước tộc thánh nữ không nói, hắn thậm chí ngay cả Tinh Nguyệt công chúa đều đồng thời rót. Đây cơ hồ gợi ra chúng nộ. Tinh Nguyệt công chúa là hành tinh thủy lam hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nữ thần, là sở hữu thánh tử thiên kiêu trong lòng trung cực đối tượng thầm mến. Nàng quý mến người tuyệt đối có thể xếp tới ngoài không gian đi. Liền ngay cả Viêm Phong thánh tử nhân vật như vậy, đều đem Tinh Nguyệt công chúa xem là chí cao ngắm trông. Trong lòng một mảnh thánh địa, vĩnh viễn vì nàng bảo lưu. Kết quả Trần Viễn cái tên này nói phao liền rót. Như vậy tùy ý, quả thực làm người giận sôi. Quá kiêu ngạo, cái tên này là ai? Bổn thiếu chủ muốn khiêu chiến hắn, nhất định phải diệt một diệt hắn hung hăng kiêu ngạo. Hắn là Yên Tổng, tháp thí luyện leo lên vũ trụ bảng tuyệt thế yêu nghiệt, sức chiến đấu bội số hơn 2000, ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến hắn? Cái kia hay là thôi đi, ta vừa nãy đùa giỡn. Một tên thánh tử thiên kiêu hàm hậu sờ sờ sau gáy. Thấy có người bán tinh thần hoa, nguyên bản Tinh Nguyệt công chúa là dự định ra giá cạnh tranh. Dù sao ở hành tinh Thủy Lam, Tinh Nguyệt công chúa giàu có trình độ, tuyệt đối là trần nhà cấp bậc. Có thể Trần Viễn đã mở miệng nói muốn mua một đóa đưa cho nàng. Lam nàng đều thật không tiện ra giá. Vị này đại huynh đệ, chúng ta thành giao, ngươi nhưng không cho đổi ý a. Ba bố lạp tạp mau mau nói rằng, chính hắn đều không nghĩ đến ba đóa tinh thần hoa có thể bán ra như vậy giá trên trời 60 vạn ức tinh vân tệ. Hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng có thể bán cái hàng trăm tỷ tinh vân tệ liền cao lắm đây, đợt này quả thực huyết kiếm lời không thiệt thòi. Không thẹn là cao đẳng văn minh, người có tiền chính là nhiều. Trần Viễn tại chỗ thu tiền trả, sau đó vung tay lên, đem ba đóa tinh thần hoa phân biệt đưa đến Bạch Vũ thập nhất, Thủy Mộng Lu, Tinh Nguyệt công chúa ba người trước mặt. Cảm tạ lão công, ngươi đối với ta thật tốt. Có này đóa tinh thần hoa, Bạch Vũ thập nhất khoảng cách đột phá tinh thần thất giai, e sợ cũng không xa. Trần Viễn vì nàng không tiếc tiêu hao lực lượng bản nguyên, đã đủ để giải thích chân tâm. Bạch Vũ em gái trong đầu không có một đời một kiếp một đôi người quan niệm, nàng càng thêm thờ phụng chính là cường giả vi tôn. Vì lẽ đó Trần Viễn loại hành vi này, dưới cái nhìn của nàng là không có bất kỳ tật xấu. Cường giả vốn là nên nắm giữ càng nhiều. Cái kia không phải vậy, vì sao người người đều muốn trở thành cường giả? Nếu như Trần Viễn thật sự đuổi theo Tinh Nguyệt công chúa, nàng thậm chí sẽ cảm thấy vô cùng quang vinh. Bởi vì nàng cùng Tinh Nguyệt công chúa nắm giữ đồng nhất cái lão công. Cái này chẳng lẽ không phải vô thượng vinh quang sao? Tinh Nguyệt công chúa nhưng là trong lòng nàng chí cao thần tượng, đã sùng bái hơn 2000 năm. cảm tạ ngài, Trần Viễn thánh tử. Thủy Mộng Nhu mặt đỏ nhận lấy tinh thần hoa. Nàng hiện tại đã cùng Hắc Phàm thánh tử giải trừ hôn ước, nhận lấy Trần Viễn lễ vật thì càng thêm danh chính ngôn thuận. Có tinh thần hoa, tương lai đột phá tinh hệ cấp, nàng liền có thêm một chút chắc chắn. Tiện nữ nhân, đường đường thủy tộc thánh nữ, như vậy định nọ, nhiều đưa ngươi vài món lễ vật, ngươi liền xảo trá, đổi ý hôn ước, trong lòng chỉ có bị lợi ích làm mê muội, không hề chân tình có thể nói, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Hắc Phàm hầu như nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Cuối cùng một đóa tinh thần hoa. Tinh Nguyệt công chúa xem Thủy Mộng Nhu cùng Bạch Vũ thập nhất đều nhận lấy, do dự một chút sau, cũng đem bỏ vào trong túi. Trần Viễn, tinh thần hoa ta nhận lấy, cái này không gian lọ chứa bên trong có 1 tỷ viên cực phẩm năng lượng tinh thạch, coi như là mua tinh thần hoa cùng tiền kinh hắc thủy tiền, bổn công chúa sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi và ta trong lúc đó lẫn nhau không thiếu nợ. Ma đạo, hắc ám, hậu cung, hài hước. Hệ thống hố tra nhất từ trước tới giờ mời đọc. Chương 1160, Yến tổng thua. Tinh Nguyệt công chúa cách làm như vậy, tự nhiên là cho thấy lập trường của chính mình. Nàng muốn cùng Trần Viễn trong lúc đó phân rõ quan hệ mập mờ giới hạn. Một đám tiên tiêu thánh tử trong lòng không thể nghi ngờ đều thở phào nhẹ nhõm. Tinh Nguyệt công chúa không thẹn là hành tinh Thủy Lam đệ nhất nữ thần, quả nhiên khác với tất cả mọi người, liền ngươi điểm ấy viên đạn bọc đường, còn muốn đánh động công chúa phương tâm. Ngươi sợ là đang muốn ăn cức. Trần Viễn nhìn trôi nổi ở trước mắt mình không gian lọ chứa, nhất thời sửng sốt một chút. Còn có chuyện tốt như thế? Soạt cái liếm cầu tiền, dĩ nhiên có ngoại ý muốn kinh hỉ. Tinh Nguyệt công chúa trả cho hắn 1 tỷ cực phẩm năng lượng tinh thạch, không tính là giao dịch. Nhiều nhất chỉ có thể toán lễ vật đưa. Trần Viễn không có tìm nàng muốn quá một phân tiền, tự nhiên không tồn đang lợi dụng hệ thống lôi thủng lời giải thích đây chính là chính ngươi muốn đưa. Trần Viễn quả đoán nhận lấy không gian lọ chứa. Nếu công chúa khách khí như vậy, vậy ta liền không chối từ. Công chúa không thẹn là công chúa, ra tay chính là hào phóng a. Người sáu. Tinh Nguyệt công chúa cũng không nghĩ đến, Trần Viễn cái tên này thậm chí ngay cả nửa điểm chần chờ đều không có, liền quả đoán nhận lấy trên người nàng sở hữu năng lượng tinh thạch. Ngươi là chó thật a. Trần Viễn, ta muốn khiêu chiến ngươi. Một tên thân hình cường tráng khổng lồ, toàn thân da thịt hiện màu vàng đất nam tử, giống to đối phương nói xong lời nói này, Trần Viễn thông tin bài quả đoán xuất hiện một cái khiêu chiến tin tức. Khiêu chiến đối thủ, Nham Sa Thánh tử đối thủ trước mặt xếp hạng, 198 tên đối thủ khiêu chiến số lần, không thứ đối thủ bị khiêu chiến số lần, không thứ. Là Nham Sa Thánh tử, hắn là hành tinh Thủy Lam cựu đại liên minh thế lực bên trong, chỉ đứng sau Hắc Phàm Thánh tử cùng Viêm Phong Thánh tử tồn tại, một thân thực lực từ lâu đạt đến tinh thần thập giai, đồng thời lĩnh ngộ trọng lực pháp tắc 12%, thực lực cực cường, là hành tinh Thủy Lam phân thi đấu khu 10 người đứng đầu hạt giống tuyển thủ một trong. Trước hắn ở cuộc thi xếp hạng bên trong vận khí không được, liên tục xứng đôi đến Tinh Nguyệt công chúa, Hắc Phàm Thánh tử, Viêm Phong Thánh tử, ba bố lạc tạp, còn có Viêm Tiểu Vũ, vì lẽ đó liên tục thua vài trận, dẫn đến thuận vị xếp hạng thứ tự không quá cao, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là 10 vị trí đầu cấp bậc. Mặt khác cái này Nham Sa Thánh tử, nghe nói là Tinh Nguyệt công chúa người thủ hộ một trong, theo đuổi công chúa hơn 1000 năm, đến nay Tinh Nguyệt công chúa cũng chưa đối với hắn từng có bất luận biểu thị gì. Cái này Nham Sa thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng khiêu chiến Yên tổng dù sao cũng hơi không biết tự lượng sức mình, có thể giết tới vũ trụ bảng yêu nghiệt, hầu như đồng cấp vô địch, là không thể chiến thắng, trừ phi người này hắn đồng dạng là vũ trụ bảng trên tuyệt thế yêu nghiệt. Cuộc tranh tài này hầu như không có gì khó tin, nhưng Nham Sa Thánh tử vì là yêu một trận chiến, biết rõ không thể làm mà thôi, cũng coi như can đảm lắm. Ta ép 1000 vạn tinh vân tệ, mua Yên tổng thắng. Ta ép 100 triệu tinh vân tệ, mua Yên tổng thắng. Ta cũng mua Yên tổng thắng, toàn bộ dòng dõi đều để lên đi tới, này có điều chính là đi cái quá tràng mà thôi. Mặc dù mọi người đều bất mãn Trần Viễn trước mặt mọi người trang bức khoe giàu hành vi, thế nhưng áp chú thời điểm, 90% đều mua Yên tổng thắng. Lúc này Trần Viễn cho Bạch Vũ thập nhất liếc mắt ra hiệu, sau đó đem 1 tỷ cực phẩm năng lượng tinh thạch qua tay liền giao cho trên tay nàng. Bạch Vũ em gái tâm linh thần hội, hai người tiến vào giả lập tháp thí luyện, quyết đấu rất nhanh bắt đầu. Viêm Sa Thánh tử cùng Yên tổng trong lúc đó quyết chiến, rất nhanh hấp dẫn sở hữu quan ánh mắt của mọi người. Hành tinh Thủy Lam dòng dã hơn 1000 nước khán giả, có ít nhất 30 tỷ khán giả đều bị cuộc chiến đấu này hấp dẫn, đây là Yên tổng leo lên vũ trụ bảng sau đó, lần thứ nhất tinh mạng chiến đấu trực tiếp. Chỉ dựa vào hắn vũ trụ bảng tuyệt thế yêu nghiệt tên tuổi, cũng đủ để cho vô số khán giả mộ danh mà tới. "Ca, ngươi cho ta mượn ít tiền đi." Viêm Tiểu Vũ quay về Viêm Phong Thánh tử khẩn cầu nói, "Ngươi trong chương mục không phải có 10000 tỷ tinh vân tệ sao? Muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Ta muốn áp chủ à, cuộc tranh tài này hầu như là không có gì khó tin, 100% là Trần Viễn thắng, này Nham Sa Thánh tử ngay cả ta đều đánh không thắng, làm sao có khả năng đánh thắng được Trần Viễn, ta ở Trần Viễn trên tay một chiêu đều không chịu được nữa, Nham Sa phòng trừng cũng là một chiêu liền giải quyết, ngươi liền mau mau cho ta mượn ít tiền đi, lập tức liền muốn phong bản. Muội muội, ngươi vẫn là cẩn thận một điểm đi, làm sao ngươi biết Trần Viễn nhất định sẽ thắng đây? Vạn nhất hắn cố ý thua làm sao bây giờ?" Viêm Phong Thánh tử trần chờ nói. Vũ trụ bảng trên tuyệt thế yêu nghiệt, là cỡ nào hạng người tâm cao khí ngạo, làm sao có khả năng đánh giả thi đấu? Lại nói Yên tổng lai lịch bất phàm, ra tay hào phóng, hắn vẫn là vũ trụ ngân hàng năm chí tôn khách hàng lớn, trước đây các loại hành vi đã hoàn toàn chứng thực hắn căn bản không thiếu tiền, vì lẽ đó càng thêm không thể là tiền mà cố ý thua một hồi, dẫn đến chính mình danh tiếng bị hao tổn. Viêm Tiểu Vũ nói chắc như đinh đóng cột phân tích nói, "Mọi mọi người phân tích năm thật giống quả thật có mấy phần đạo lý, nếu như ta là Yên tổng, ta nên cũng sẽ không vì một điểm cực nhỏ tiểu lợi mà cố ý thua trận thi đấu, phải biết như vậy tinh mạng trực tiếp giải đấu, là gặp có càng cao hơn văn minh đại lao quan tâm." Viêm Phong Thánh tử cân nhắc chốc lát, theo Viêm Tiểu Vũ đồng thời đè ép Trần Viễn thắng đồng dạng, Hắc Phàm Thánh tử gần nhất mấy ngày nay lại tìm bằng hữu mượn một khoản tiền. Bởi vì tạm thời vẫn chưa có người nào đối với hắn tiến hành khiêu chiến, vì lẽ đó hắn đem tinh lực tạm thời đặt ở thi đấu áp chú trên. Vừa nay hắn đã dựa vào tinh chuẩn ánh mắt, liên tục thắng vài cây. Trên tay tài chính phiên gấp 5-6 lần, đã đạt đến 30000 tỷ cấp bậc. hắn thực lực mạnh mẽ, ở đây rất nhiều đối thủ hắn đều hiểu rõ vô cùng, hầu như một đáp một cái chuẩn. Cứ theo đà này, phòng trừng chẳng bao lâu nữa, hắn liền có thể đem vũ trụ ngân hàng cho vay trả hết nợ. Là một tôn tinh hệ cấp cường giả, kiếm tiền vẫn là rất dễ dàng, đặc biệt 5000 năm một lần vũ trụ thiên kiêu thi đấu, cơ hội kiếm tiền thực sự quá nhiều rồi. Tuy rằng ta hận không thể Trần Viễn lập tức thân bại danh liệt, bị người dẫm trên đất ma sát, nhưng tổng hợp tình huống thực tế đến xem, hắn xác thực không có thua khả năng, đường đường vũ trụ bảng yêu nghiệt, nếu như liền cái cùng cấp bậc đối thủ đều đánh không thắng, thẳng thắn tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi. Ta không có lý do gì cùng tiền không qua được, này một vòng vẫn là ép Trần Viễn thắng đi. Hắc Phàm Thánh Tử cố nén đáy lòng lửa giận, cuối cùng đem 30.000 tỷ tài chính áp ở Trần Viễn trên người. Lúc này, hai vị hạt giống tuyển thủ đỡ cờ thi đấu, rốt cục bắt đầu. Chỉ thấy trực tiếp trong hình, Trần Viễn cùng Nham Sa Thánh Tử hai người, sừng sững ở một viên hoang tàn vắng vẻ trên tinh cầu. Trần Viễn đứng chắp tay, một mặt ung dung thoải mái. Nham Sa Thánh Tử vẻ mặt nghiêm nghị, như gặp đại địch. Tiên tổng, ta biết ngươi là vũ trụ bảng yêu nghiệt, ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi dám đùa giỡn Tinh Nguyệt công chúa, ta Nham Sa tuyệt không đáp ứng. Trọng lực lĩnh vực, xạ lòn hung bạo. Keng. Đối thủ đã bị đánh chết. Bản vòng đấu, Nham Sa Thánh Tử thắng, Tiên tổng bại. Nham Sa Thánh Tử xếp hạng lên cấp 137 tên, Tiên tổng thứ tự giảm xuống 138 tên. Thắng sao? Ta lại thắng. Nham Sa Thánh Tử bối rối, hắn hoàn toàn không nghĩ đến vũ trụ bảng trên Tiên tổng bị chính mình cho dây. Lão công, mới vừa ta nghe lời ngươi toàn bộ áp chú ngươi thua, tổng cộng 2 triệu ức tài chính, đại khái tăng gấp 10 lần. Bạch Vũ thập nhất thấy Trần Viễn đi ra, lập tức chạy tới báo cáo đợt này Bạch Vũ em gái đem mình 1 triệu ức tài chính đều lấy ra áp chú. Gần như thu gặt 2000 tỷ tinh vân tệ. Đợt này chỉ ít cắt hành tinh thủy lam vài tỷ công dân giao hẹ. Nghe được Bạch Vũ thập nhất lời nói này, trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu thiên kiêu cường giả tập thể nổ. Hành tinh thủy lam vô số khán giả cũng tất cả đều nổi giận đường đường vũ trụ bảng yêu nghiệt, lại thật sự đánh giá thi đấu. Ngoa thảo a. Đồ vô liêm sỉ, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. A a a, tức chết ta rồi. Trần Viễn cầu tặc, ta định cùng ngươi không đội trời chung. Hắc Phàm Thánh Tử tức đến thổ huyết. Ô ô ô, ca ca, Trần Viễn quá khốn nạn, hắn tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy, ta sở hữu tiền tất cả đều thua sạch. Viêm Tiểu Vũ tại chỗ bị tức khóc. Khoa Huyễn Bản Thiên Đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Chương 1161, chói chặt Viêm Tiểu Vũ. Quá tiện, thực sự quá tiện. Đường đường vũ trụ bảng tuyệt thế yêu nghiệt, dĩ nhiên làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình. Đánh giá thi đấu, ngươi không ngại ngủ sao? Không nói võ đức, làm người giận rồi. Trần Viễn đi ra lắc lư một vòng, phát hiện có cái em gái chính một mặt hung tợn nhìn hắn, đối phương viền mắt hơi ửng hồng, tựa hồ mới vừa còn khóc quá một hồi. Trần Viễn bình tĩnh tự nhiên đi tới. Viêm Phong Thánh Tử, ngươi muội muội đây là sao? Lẽ nào là mới vừa áp chú thời điểm thua sao? Tiểu đánh cược di tình, đại đánh cược thương thân à? Sau đó ghi nhớ kỹ không nên tùy tiện đánh bạc. Trần Viễn phi thường đáng ghét ở một bên nói rằng, hắn thực sự là hết chuyện để nói. Viêm Tiểu Vũ tại chỗ nổ. Viêm Tiểu Vũ, độ thiện cảm 50. Viêm Tiểu Vũ, độ thiện cảm 50. Ta có hay không thua tiền, mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi đường đường vũ trụ bảng yêu nghiệt, công nhiên đánh giả thi đấu, ngươi lẽ nào cũng không cảm thấy được xấu hổ sao? Ngươi căn bản không có cường giả phong độ. Cường giả phong độ có thể ăn sao? Ngươi sáu. Ken. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Viêm Tiểu Vũ. Tuổi tác: 1999 tuổi. Thân cao: 172 nâng cấp, tinh thần tập giai: 30 giai. Nhan trị: 989 điểm. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 70 điểm. Liếm cầu quan hệ thành công chói chặt, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, thì lại thành công đột kích ngược, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành ký chủ liếm cầu. Đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm, 200.000 điểm. Khen thưởng kỹ năng, tuyên cổ phần tiên quyết, phượng hoàng chân ý, hỏa pháp tắc 30%, pháp tắc không gian 16. Kiếm lời tiền vẫn như thế đắc ý. Ta nhẫn không được, ta muốn một mình đấu hắn. Huynh đệ, người xếp hạng còn giống như ở Yên tổng bên trên, tạm thời khiêu chiến không được hắn. Lẽ nào sẽ không có người chỉ một chỉ đổ vô liêm sỉ kia sao? Ta đến. Ta cũng tới. Bổn thiếu chủ cũng muốn khiêu chiến Yên tổng. Tách tách tách sáu. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn thông tin bài trên xuất hiện liên tiếp khiêu chiến tin tức. Xem ra Trần Viễn xác thực gợi ra chúng nộ. Có điều cũng có một chút tuyển thủ mang theo hắn mục đích. Nếu Yên tổng đánh giả thi đấu, vậy liệu rằng vòng kế tiếp cũng đánh giả thi đấu? Tuy rằng cái tên này đạo đức phẩm chất bại hoại, nhưng dù sao cũng là leo lên vũ trụ bảng tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu như có thể đánh bại vũ trụ bảng yêu nghiệt, tương lai chém gió, chí ít có thể thổi 1000 năm. Trong lúc nhất thời, Trần Viễn chí ít thu được trên 100 vị tuyển thủ khiêu chiến thông báo. Không đến thời điểm một cái không được, muốn tới thời điểm liền tất cả đều đến rồi. Trần Viễn không hề sợ hãi, cái kia liền đánh đi. Tiểu Bạch, đón lấy sở hữu thi đấu, tất cả đều ép ta thắng, tuy rằng tỷ lệ cực có thể sẽ không cao, nhưng góc nhỏ thành lớn cũng không ít. Trần Viễn quay về Bạch Vũ thập nhất truyền âm nói. Ừ. Bạch Vũ em gái gật gật đầu. Cái thứ hai khiêu chiến Trần Viễn ra hỏa, chỉ là một cái tinh thần thất giai đối thủ, nhất tự liệt không chạm. Đối phương còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, mới vừa xuất hiện ở giả lập khiêu chiến không gian 5 giây, liền bị Trần Viễn một chiêu cho dây. Người thứ ba người khiêu chiến, nhất tự liệt không chạm. Nhấp đi, vị kế tiếp. Người thứ bốn người khiêu chiến, nhất tự liệt không chạm. Nhấp đi. Người thứ năm người khiêu chiến, nhất tự liệt không chạm 6. Người thứ 99 tuyển thủ, nhất tự liệt không chạm 6. Trần Viễn này hơn 100 trận chiến đấu, đầy đủ đánh 5, 6 ngày. Chủ yếu là tiến vào tự do khiêu chiến sau trận đấu, gặp mở ra tinh mạng trực tiếp, muốn lưu ra 15 phút áp chú thời gian. Hơn nữa một ít chuẩn bị công tác, vì lẽ đó tiết tấu gặp chậm một chút. Nếu như hai tên thực lực của đối thủ tương đương, một trận chiến đấu đánh chừng mấy ngày đều là rất bình thường. Có thể tiến vào 1000 cường tuyển thủ, tự nhiên đều không đúng người yếu. Nhưng mà bất luận bọn họ là giấu giếm thực lực ngựa ô, vẫn là thực lực bình thường tuyển thủ, bất kể là ai, đều không ngoại lệ, không có bất luận một ai có thể ở Trần Viễn dưới tay đi qua một chiêu đặc biệt một tên thiếu niên mặc áo xanh, bị Trần Viễn một chiêu chạm diệt sau. Sở Hữu Thánh Tử Thiên Kiêu tập thể nổ. Thanh Mục Thánh Tử lại ở Yên Tổng dưới tay không đi qua một chiêu. Hắn nhưng là nửa bước tinh hệ cấp cường giả a, từng cùng Hắc Phản Thánh Tử, Viêm Phong Thánh Tử, Nham Sa Thánh Tử nổi danh, chính là hành tinh Thủy Lam tứ đại yêu nghiệt thánh tử một trong, thực lực tổng hợp còn ở Nham Sa Thánh Tử bên trên. Thật sự một chiêu đều không đón được sao? Nham Sa Thánh Tử quay về mới vừa từ tháp thí luyện bên trong đi ra Thanh Mục Thánh Tử hỏi: "Là thật sự không đón được, bằng vào ta thực lực trước mắt, coi như tăng thêm nửa năm lần, ta cảm giác ta cũng không đón được này một chiêu." "Nham Sa, tiểu tử ngươi thật sự gặp may mắn, có thể đánh bại một lần vũ trụ bảng trên yêu nghiệt, ngươi có thể thổi cả đời." Thanh Mục Thánh Tử vô vô Nham Sa vai, một mặt lời nói ý vị sâu xa nói rằng: "Chỉ có đối mặt quá cái kia một chiêu khủng bố, mới gặp sâu sắc rõ ràng chính mình cùng vũ trụ bảng trên yêu nghiệt chênh lệch có cỡ nào to lớn, đó là một loại không gì địch nổi cảm giác." Hơn nữa Thanh Mục Thánh Tử lúc gần lúc hiện nhận ra được, Trần Viễn trên người bộc phát ra năng lượng đã vượt xa tinh thần cấp. Hắn căn bản không phải tinh thần cấp. Mau nhìn, xếp hạng thứ 4-3-4 là tạm, hướng về Tinh Nguyệt công chúa khởi xướng khiêu chiến. Đây mới là màn kịch quan trọng, truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn chỉ có 3 cái, 3-4 lạp tạm đồng dạng thành tiểu tinh hệ cấp cường giả, hắn là bất luận làm sao đều sẽ không bỏ qua. Cuộc tranh tài này nhất định phải chăm chú quan sát, đây mới thực sự là cường giả đỉnh cao trong lúc đó chiến đấu. Một đám thí sinh dự thi nghị luận sôi nổi. Trần Viễn cũng bị trận chiến đấu này hấp dẫn. Hắn ngay ở tháp thí luyện trung ương phòng khách, quan sát nổi lên trận này quyết đấu đỉnh cao. Tinh Nguyệt công chúa VS 3-4 lạp tạm. Vừa bắt đầu, hai người này ngưng tụ ra tinh không pháp tướng, lẫn nhau thăm dò, đấu cái lực lượng ngang nhau, đều không có bạo phát toàn bộ thực lực. Sau 10 phút, 3-4 lạp tạp sử dụng chính mình bản lĩnh sở trường, lôi đỉnh lĩnh vực. Trường vạn ngàn thần lôi lực lượng, điên cuồng oanh kích. Tinh Nguyệt công chúa không chút nào yếu thế, lấy pháp tắc không gian đối kháng lôi đỉnh lĩnh vực, cũng dung hợp thủy chi pháp tắc, đối với 3-4 lạp tạp hình thành áp chế. Chỉ chốc lát sau, 3-4 lạp tạp tựa hồ vận dụng bí pháp nào đó, thực lực tăng vọt dòng dã 5 lần, phát động hủy diệt một đòn. Mà một mực với lúc đó, Tinh Nguyệt công chúa khí tức đồng thời tăng vọt, dĩ nhiên thể hiện ra tinh hệ cấp 2 sức mạnh, đồng thời thôi thúc Hà Đồ kiếm ý hai đuổi hủy diệt sức mạnh của tinh thần điên cuồng đấu cùng nhau. Tinh không vì đó rung động. Cuối cùng, 3-4 lạp tạp bị Hà Đồ kiếm ý chạm diệt. Trần Viễn xem buồn ngủ, mà hắn thí sinh dự thi lại có vẻ kích động và phấn. Quá mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ, hai vị tuyệt thế yêu nghiệt trong lúc đó chiến đấu đã xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Tinh Nguyệt công chúa lại ẩn giấu lá bài tẩy, nàng đã đột phá tinh hệ cấp 2. 3-4 lạp tạp thực lực cũng vượt xa phổ thông tinh hệ một cấp cường giả, bất kể là lôi đỉnh chân thân, vẫn là lôi đỉnh lĩnh vực, cũng hoặc là hắn cuối cùng vận dụng cấp cao bí pháp, ta cảm giác hành hạ đến chết phổ thông tinh hệ 1, 2 giai cường giả liền như chơi, đáng tiếc đối thủ của hắn là Tinh Nguyệt công chúa. Tinh Nguyệt công chúa chiến thắng đối thủ, thành công bảo vệ người thứ nhất vị trí. Xếp hạng thứ 2 Hắc Phàm Thánh Tử, lập tức cảm nhận được một luồng nghẹt thở giống như áp lực. 3-4 lạp tạp thực lực, thật sự có điểm cứng a. Khoa Huyễn Bản Thiên Đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Chương 1162, Hắc Phàm Thánh Tử lá bài tẩy. 3-4 lạp tạp tuy rằng bại bởi Tinh Nguyệt công chúa, nhưng truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. Viêm Phong Thánh Tử cùng Hắc Phàm Thánh Tử đến tột cùng có thể hay không bảo vệ chính mình thứ tự, này vẫn đúng là không nhất định. "Kaka, ngươi có thể đánh bại cái này 3-4 lạp tạp sao?" Viêm Tiểu Vũ hỏi. "Nếu như không dùng tới ẩn dấu lá bài tẩy tình huống, ta cùng hắn 5 năm ở, nếu như vận dụng ẩn dấu lá bài tẩy, ta lẽ ra có thể thắng." Viêm Phong Thánh Tử hờ hững nói rằng. "Lại tới nữa rồi." Viêm Tiểu Vũ trắng Viêm Phong Thánh Tử một ánh mắt. Thực đã có thể thấy được, 3-4 lạp tạp nhất định thu được một vị cường giả tuyệt thế truyền thừa, hắn sử dụng tinh không chiến kỹ cực kỳ mạnh mẽ, có thể hình thành quy mô lớn phạm vi lĩnh vực lực lượng, này cực có khả năng là cấp chí tôn tinh không chiến kỹ, chỉ là chính hắn lĩnh ngộ không sâu, chỉ nắm giữ một điểm gia lông, lúc này mới dẫn đến hắn bại bởi Tinh Nguyệt công chúa, nếu như lại cho hắn mấy trăm năm, ai thắng ai thua vẫn đúng là khó nói. "Kaka, ngươi vẫn là trước tiên vì chính mình bận tâm đi, ngươi nếu như bị bỏ ra ba người đứng đầu, đây là toàn bộ hỏa tộc đều không thể nào tiếp thu được, bọn họ đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao." Viêm Tiểu Vũ đột nhiên chăm chú lên. Ngay ở hai người càng ngày càng nghiêm túc thời điểm, 3-4 lạp tạp quả nhiên không cam lòng thất bại. Hắn bại bởi Tinh Nguyệt công chúa sau, hầu như ngay lập tức sẽ khiêu chiến Hắc Phàm Thánh Tử. Làm không được số 1, cái kia làm một người đệ nhị cũng được chứ. Cuộc tranh tài này, ở tuyệt đại đa số khán giả xem ra, 3-4 lạp tạp phần thắng càng to lớn hơn. Dù sao trên một trận chiến đấu bên trong, 3-4 lạp tạp bày ra thực lực, hầu như có thể cùng Tinh Nguyệt công chúa đấu cái lực lượng ngang nhau, chỉ là ở cuối cùng mới một chiêu bị thua. Hắc Phàm Thánh Tử thực lực tuy mạnh, nhưng phần thắng thực không lớn. "Thôi, không nghĩ đến gặp có nhiều người như vậy coi khinh bản thánh tử, ép bản thánh tử thắng người, lại chỉ có không tới ba thành." Toàn bộ hành tinh Thủy Lam đều là một đám có mắt không tròng hạng người, Thủy Mộng Du, Bạch Vũ thập nhất, Trần Viễn, các ngươi đối với bản thánh tử căn bản không biết gì cả, ngày hôm nay, ta liền để cho các ngươi biết, ai mới là này hành tinh Thủy Lam vạn cổ thiên kiêu số 1. Hắc Phàn lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Hắn đi vào giả lập thí luyện quang, bóng người là như vậy cao ngạo. 3-4 lạp tạp VS Hắc Phàn thánh tử. Trận đấu bắt đầu. Hai bóng người, hầu như trong cùng một lúc, xuất hiện ở một viên hoang vu hành tinh bên trên. "Hắc Phàn thánh tử, xin chỉ giáo." "3-4 lạp tạp, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta." Chỉ thấy Hắc Phàn Thánh Tử một tay gánh vác, trang bức nói: "Chuyện cười, ta đối với thực lực của ngươi rõ như lòng bàn tay, ngươi tuy ở pháp tắc không gian cùng phong pháp tắc trên rất có trình độ, nhưng ta lôi đỉnh lĩnh vực vừa vặn khắc chế ngươi, này một ván ngươi thua chắc rồi." "Thật sao?" Phòng trưng tất cả mọi người đều là như thế cho rằng đi, nhưng thế nhân chúng quy vẫn là coi khinh ta Hắc Phản. Vốn là không muốn vận dụng lá bài tẩy, nhưng người ngu xuẩn thực sự quá nhiều. Dứt tiếng, chỉ thấy một đạo vạn trượng cao tinh không pháp tướng ngưng tụ mà ra. Ba bố lạp tạp đồng dạng ngưng tụ ra một đạo vạn trượng lôi đỉnh pháp tướng. Hai vị tinh hệ một cấp thiên tài cường giả chiến đến một đoàn. Rất nhanh Hắc Phản Thánh Tử liền rơi vào rồi hạ phong. Có thể nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Hắc Phản Thánh Tử ngực đột nhiên sáng lên. Một cơn lốc ở trên người hắn ngưng tụ, bao táp bao phủ bầu trời. Dĩ nhiên bao trùm toàn bộ lôi đỉnh lĩnh vực. Đây là cái gì? Là Hắc Phản Thánh Tử tuyệt chiêu sao? Không đúng, này thật giống là sáu báo táp chi tâm. Lại là báo táp chi tâm. Một tên thiên kiêu cường giả kinh ngạc thốt lên. Cái gì là báo táp chi tâm? Có không biết tên liệu bị dò hỏi. Nắm giữ báo táp chi tâm, đại biểu Hắc Phản Thánh Tử đối với hệ phong năng lượng độ hòa hợp đã đột phá 10 vạn điểm, lại như một tên hỏa thuộc tính cường giả, một khi đối với ngọn lửa năng lượng độ hòa hợp có thể đột phá 10 vạn điểm, liền có thể thu được ngọn lửa chi tâm. Đại lão, ngài có thể nói hay không đơn giản một điểm? Nắm giữ báo táp chi tâm Hắc Phản Thánh Tử hầu như có thể nắm giữ tất cả phong sức mạnh, hắn tinh không pháp tướng sức chiến đấu có thể sẽ tăng vọt gấp 10 lần trở lên. Nguyên lai đây mới là Hắc Phản Thánh Tử chân chính lá bài tẩy, thực sự quá mạnh mẽ. Thời khắc này, không ít vũ trụ thiên tiêu thánh tử đều bị sợ hãi đến, liền ngay cả Thủy Mộng Nhu đều lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ. Không ai từng nghĩ tới Hắc Phản Thánh Tử vẫn còn có như vậy tuyệt sát thủ đoạn, đối với phong năng lượng thiên phú càng kinh khủng như thế. Quả nhiên, theo gió hung bạo chi tâm sức mạnh gia trì, Hắc Phản Thánh Tử triệt để nổi khủng. Ba bố lạp tạp kiên trì không tới một phút, cuối cùng bị Hắc Phản chém giết. Trận chiến này, Hắc Phản thắng, ba bố lạp tạp bại. Trần Viễn, ngươi có điều chỉ là mượn ngoại vật mà thôi, chân chính luận thiên phú, luận thực lực, ngươi điểm nào so với được với ta? Thủy Mộng Nhu, ngươi chờ hối hận đi, ngươi ngày hôm nay bỏ qua, là một vị tương lai vũ trụ bá chủ. Ta sẽ để ngươi chung một đời, đều vì là sự lựa chọn của chính mình cảm thấy hối hận. Hắc Phản Thánh Tử nội tâm điên cuồng quát. Trần Viễn nghe đám người xung quanh nghị luận, tựa hồ liên tưởng đến ngọn lửa của chính mình pháp tắc độ hòa hợp, thật giống cũng đột phá một vạn điểm. Vốn cho là lĩnh ngộ ngọn lửa pháp tắc sau, loại này độ hòa hợp liền không có tác dụng gì, nhiều nhất chỉ là để cho mình bị lửa thiêu thời điểm, không đến nỗi như vậy dễ dàng bị thiêu chết. Nguyên lai ngọn lửa độ hòa hợp đạt đến nhất định điểm giới hạn, còn có thể sản sinh loại này biến chất. Này Hắc Phản tiểu nhi cũng quá trang bức chứ. Tuy rằng lĩnh ngộ báo táp chi tâm, thế nhưng cảm giác cũng không rất mạnh a. Đến cùng là báo táp này chi tâm vô dụng, vẫn là này Hắc Phản tiểu nhi bản thân cũng quá rất rưởi. Đường đường một cái tinh hệ cấp cường giả, làm sao cảm giác chiến đấu cường độ như thế kém cỏi? Cũng là cùng ta ở tháp thí luyện vòng thứ 11 giết những quái thú kia gần như. Trần Viễn nói những quái thú kia, tuy rằng chỉ có tinh thần thập giai, thế nhưng đến vòng thứ 11, cơ bản đều là tinh không thần thú cấp bậc. Loại này thần thú hầu như mỗi người đều có thể vượt cấp chém giết tinh hệ cấp cường giả. Mà khoảng cách Trần Viễn lần trước tham gia thí luyện xếp hạng, hắn lại hấp thu hơn 100 triệu viên cực phẩm năng lượng tinh thạch, cộng thêm ăn 2 bữa ngũ phẩm vũ trụ kỳ chân, thực lực tăng trưởng gấp mấy lần. Hắn chỉ là chẳng muốn đi kiểm tra mà thôi. Không phải vậy ở vũ trụ bảng trên còn có thể tăng lên trên cái mấy trăm tên. Hai lần khiêu chiến thất bại, ba bố lạp tạp trong lòng có chút bị đả kích. Hắn nhưng là thu được vũ trụ bá chủ truyền thừa. Ai có thể nghĩ tới ở một viên nho nhỏ cấp 3 văn minh trên tinh cầu, thậm chí ngay cả tục thua 2 lần. Lần thứ 3 khiêu chiến, ta không thể lại thua. Tổng cộng chỉ có 3 cái truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, ta nhất định phải chiến thắng Viêm Phong thánh tử. Điều chỉnh thời gian 2 ngày trạng thái sau, ba bố lạp tạp không chút do dự lựa chọn khiêu chiến Viêm Phong thánh tử. Trận chiến này, là nhất là sốt ruột một trận chiến. Hai vị hàng đầu yêu nghiệt, đầy đủ đánh 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng Viêm Phong thánh tử lấy yếu ớt ưu thế thắng được. Tinh Nguyệt công chúa, Hắc Phản thánh tử, Viêm Phong thánh tử, ba người bọn họ đều dùng thực lực tuyệt đối, chứng minh bọn họ chiếm giữ 3 vị trí đầu, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh hạng người. Xem qua này mấy trận chiến đấu, liền sẽ rõ ràng mình cùng những này hàng đầu yêu nghiệt sự chênh lệch đến cùng có cỡ nào to lớn. Căn bản không thể có mảy may cơ hội. Tiên tổng tựa hồ cũng muốn cạnh tranh truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, nhưng hắn thật có thể vượt cấp chiến thắng loại này hàng đầu yêu nghiệt sao? Khoa Huyễn bản thiên đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Chương 1163, Trần Viễn VS Tinh Nguyệt công chúa. Lão công, mới vừa áp rót tiền vào kim đã kết toán đi ra, hết hạn hiện nay mới thôi, chúng ta tổng cộng kiếm lời 3895 vạn ước tinh vân tệ. Tuy rằng áp ngươi thắng tỷ lệ cực đều rất thấp, có thể có một nhóm người như cũ cảm thấy cho ngươi gặp lại lần nữa đánh giá thi đấu, bọn họ thật giống không thua sạch sành sanh liền tuyệt không quay đầu lại. Thu hoạch lần này thực sự quá to lớn. Ngay ở người khác thảo luận chiến tích xếp hạng thời điểm, Bạch Vũ em gái cầm một phần báo cáo tài chính, đi tới Trần Viễn trước mặt, báo cáo chi tiết lần này vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu, Trần Viễn thông qua áp chú kiếm lấy tài chính. Một đám thiên kiêu thánh tử mọi người đã tê dần. Làm nửa ngày chúng ta đều thua tiền, liền ngươi này cái cậu tặc kiếm lời. Hơn 30 triệu ức. Ngoại thảo ngươi đập lớn. Cắt rau hẹ còn có thể cắt lại tàn nhẫn một chút sao? Hành tinh Thủy Lam mấy chục năm tài chính thu thuế, sợ là này một làn sóng cho ngươi cắt cái thất thất bát bát. Bao nhiêu vũ trụ cường giả thua táng ra bại sản. Đánh giả thi đấu đổ vô liêm sỉ, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Hành tinh Thủy Lam không hoan nên ngươi. Ngươi đi. Ngươi đi nhanh lên. Mới kiếm lời ngần ấy sao? Tuy rằng không nhiều, nhưng cũng miễn cưỡng có thể làm một người tiền tiêu vặt. Nhân sinh rồi. Thực sự là cô quạnh như tuyết. Trần Viễn không nhịn được cảm khái nói. Từ khi kích hoạt rồi ngân hà tệ tài khoản, chút tiền này cũng chỉ có thể toán cái tiền tiêu vặt. Viêm Tiểu Vũ, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 80 điểm. Viêm Tiểu Vũ xin thề, nàng chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Người đánh giả thi đấu kiếm tiền cũng là thôi, lại không cho là nhục, trái lại làm vinh, còn không thấy ngại trước mặt mọi người nói ra. Không biết xấu hổ đồ vật. Còn tiền tiêu vặt. Quá tiện. ngươi còn có thể lại tiện một chút sao? Mau nhìn, Thủy Mộng Nhu thánh nữ, chiến thắng Không Lo thánh tử, leo lên người thứ 8. Sao có thể có chuyện đó? Không Lo thánh tử nhưng là lâu năm cường giả, hơn 1000 năm trước, tu vi cũng đã đạt đến tinh thần thập giai, hắn tuổi tác vừa vặn tiếp cận 5000 tuổi, từng có không ít tinh hệ cấp đại lao chắc chắn, Không Lo thánh tử nhưng là có hy vọng cạnh tranh truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, hắn lại bại bởi Thủy Mộng Nhu. Thủy tộc thánh nữ gần nhất mấy năm qua, thực lực tăng nhanh như gió a. Khóa này thiên kiêu tranh bá thi đấu chất lượng, rõ ràng so với lần trước cao nhiều lắm, nếu như là lần trước, Không Lo thánh tử thực lực không làm được thật là có hí, thế nhưng ở khóa này, Không Lo thánh tử tiến vào 10 người đứng đầu đều phi thường hung hiểm. Trải qua một vòng lại một vòng khiêu chiến thi đấu sau đó, có thể tiến vào trước 100 cường tuyển thủ, cơ bản đã cố định xuống. Chỉ có số ít cuối cùng vài tên, tồn tại nhất định biến số. Mà 10 người đứng đầu tranh cướp, nhưng dị thường kịch liệt. Hiện nay khiêu chiến thi đấu xếp hạng, Tinh Nguyệt công chúa, xếp hạng thứ nhất. Hắc Phàn thánh tử, xếp hạng thứ hai. Viêm Phong thánh tử, xếp hạng thứ ba. Ba Bố Lạc Tạp, xếp hạng thứ tư. Viêm Tiểu Vũ, xếp hạng thứ năm. Thanh Mục thánh tử, xếp hạng thứ sáu. Nham Sa thánh tử, xếp hạng thứ bảy. Thủy tộc thánh nữ, xếp hạng thứ 8. Không Lo thánh tử, xếp hạng thứ 9. Kim Kiếm thánh tử, xếp hạng thứ 10. Có thể leo lên 10 người đứng đầu, đều không ngoại lệ, tất cả đều là tinh thần thập giai trở lên tuyển thủ, đặc biệt trên cao nhất 4 cái, đã đột phá tinh hệ cấp, so sánh tinh thần cấp tuyển thủ, tồn tại nghiền ép tính ưu thế. Liên Ba Bố Lạp Tạp đều không thể lay động 3 vị trí đầu vị trí, phổ thông tuyển thủ muốn lay động 3 người đứng đầu, quả thực mơ hão. Tiên tổng còn chưa khiêu chiến sao? Khoảng cách thi đấu thời gian hết hạn, thật giống chỉ có đếm ngược mấy ngày. Không nghi ngờ chút nào, 10 người đứng đầu vị trí bên trong, ắt sẽ có Yên tổng một ghế vị trí. Tiên tổng chém Thanh Mục thánh tử thời điểm, đều chỉ dùng một chiêu, mà Thanh Mục thánh tử nhưng leo lên tổng bảng người thứ 6 vị trí, hiện nhiên Yên tổng nắm giữ vấn đỉnh 3 vị trí đầu thực lực, hắn hẳn là duy nhất một cái, lấy tinh thần cấp tu vi, đối với tinh hệ cấp cường giả sản sinh uy hiếp người. Đánh giả thi đấu đổ vô liêm sỉ, hắn có như thế tư cách cạnh tranh truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn. Nên đem hắn trục xuất ra thi đấu, ta muốn báo cáo hắn ô nhiễm thi đấu hoàn cảnh. Một tên thua tiền cường giả, đầy mặt khó chịu hét lên. Vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu, là chí cao văn minh chống đỡ đỉnh cấp thi đấu, liền ngay cả Thần Lam đại đế đều không có tư cách so sánh thi đấu quy tắc tiến hành bất kỳ sửa chữa, tiên tổng chỉ nếu là không có rõ ràng làm trái quy tắc tình huống, ai cũng xử trí không được hắn. Trần Viễn lúc này xếp hạng đã bị đẩy ra hơn 200 tên có hơn. Tuy rằng hắn trăm trận trăm thắng ở toàn bộ tự do khiêu chiến thi đấu bên trong cũng là thua một hồi, có thể không có nghĩa là xếp hạng trước mặt hắn tuyển thủ cũng có thể trăm trận trăm thắng. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời gian. Tinh Nguyệt công chúa thông tin bài, đột nhiên sáng lên điều này đại biểu có người đối với nàng khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến đối thủ, tiên tổng đối thủ trước mặt xếp hạng, 212 tên đối thủ khởi xướng khiêu chiến số lần, một lần đối thủ bị khiêu chiến số lần, thắng 1 năm 26 lần, 125 thắng, 1 phụ. Này điều khiêu chiến tin tức, rất nhanh ở trung ương trong đại sảnh hiện ra. Một giây sau, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Liên bầu không khí đều trong nháy mắt động lại lên. Tuy rằng nghĩ tới Yên tổng gặp cạnh tranh truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, nhưng hắn người chọn đầu tiên chiến đối tượng chính là tổng bảng đệ nhất Tinh Nguyệt công chúa. Sát thực kinh đến không ít người. Tinh Nguyệt công chúa thực lực đã đột phá tinh hệ cấp 2, so với Yên tổng tu vi đầy đủ cao 2 cấp bậc, đồng thời tinh hệ cấp cùng tinh thần cấp kém nhưng là một cái đại cấp độ. Tinh Nguyệt công chúa năm đó còn chưa đột phá tinh hệ cấp thời điểm, tháp thí luyện bên trong kiểm tra xếp hạng, liền leo lên quá hành tinh bảng 1, đột phá tinh hệ cấp sau đó, thực lực gặp hiện ra gia tăng 10 lần, hơn nữa công chúa điện hạ bây giờ lại lần nữa đột phá tinh hệ cấp 2, lại lĩnh ngộ Hà Đồ kiếm ý, này một hồi quyết đấu, khó nói a. Sát thực không tốt phán đoán, tuy rằng tinh hệ cấp so sánh tinh thần cấp tồn tại nghiền ép tính ưu thế, có thể Yên tổng sức chiến đấu bội số thực sự quá cao, ta phỏng chừng đây là một hồi kỳ phùng địch thủ quyết đấu đỉnh cao. Mọi người nghị luận sôi nổi. Lúc này Lam Tinh Nguyệt trong mắt cũng lộ ra một tia trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Bởi vì từ đầu tới cuối, Yên tổng ở trong mắt nàng, tuyệt đối là so với Ba Bố Lạp Tạp càng thêm đáng sợ đối thủ. Chỉ có chân chính tuyệt thế thiên kiêu mới rõ ràng leo lên vũ trụ bảng, đến cùng ý vị như thế nào đối mặt Ba Bố Lạp Tạp, nàng căn bản không có sử dụng toàn bộ thủ đoạn. Nhưng là đối mặt Trần Viễn, nàng theo bản năng liền cảm giác nguy hiểm, này một vòng, nàng nhất định phải lấy ra toàn bộ lá bài tẩy. Nữ nhân giác quan thứ 6, không sẽ sai lầm. Này một vòng ta áp Tinh Nguyệt công chúa thắng, ta cũng áp Tinh Nguyệt công chúa thắng, ta áp Yên tổng thắng, hắn luôn không khả năng ở trận này quyết đấu đỉnh cao bên trong đánh giả thi đấu chứ? Không đánh giả thi đấu thì lại làm sao? Coi như Trần Viễn cầu tặc vận dụng toàn bộ thực lực, hắn cũng nhất định không phải Tinh Nguyệt công chúa đối thủ, trên lệch đẳng cấp đặt tại nơi đó. Huynh đệ, ta chỉ có thể nói ngươi quá trẻ tuổi. Cút đi, đợt này nhất định phải ép Tinh Nguyệt công chúa thắng, coi như 5 năm mở cục diện, ta cũng nhất định chống đỡ Tinh Nguyệt công chúa, hành tinh Thủy Lam vạn cổ thiên kiêu số 1, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh hạng người. Một vòng mới áp chú bắt đầu rồi. Bạch Vũ em gái vẫn là không chút do dự áp chú ở Trần Viễn trên người. Tiên tổng VS Lam Tinh Nguyệt. Hình ảnh lóe lên, Trần Viễn cùng Tinh Nguyệt công chúa hai người, hầu như cũng trong lúc đó xuất hiện ở một viên cô tịch hoàng vu trên tinh cầu. Ma đạo, hắc ám, hậu cung, hài hước. Hệ thống hố tra nhất từ trước tới giờ mời đọc. Chương 1164, đột kích ngựa thủy mộng lưu. Trần Viễn đứng chắp tay, nóng nhìn tinh không. Hắn đối diện đứng, chính là hành tinh Thủy Lam đệ nhất nữ thần, Tinh Nguyệt công chúa. Muôn người chú ý, tuyệt thế mà đứng. Nhớ năm đó, hắn lần thứ nhất bước vào hành tinh Thủy Lam, liền đã từng bị thiếu nữ trước mắt kinh diễm. Khi đó Tinh Nguyệt công chúa vẹn vẹn chỉ là một cái lộ diện, liền kinh diễm một mảnh thời gian, lừng lánh một vùng ngân hà. Là vô cùng chói lóa mắt. Nàng là hành tinh Thủy Lam trên cao quý nhất tồn tại. Mặt mũi chấn động trăm tỷ con dân. Khi đó Trần Viễn mới vừa đột phá tinh thần cấp, tuy không đến nhỏ bé đến khác nào một hạt bụi, nhưng cơ bản cũng chỉ là một người đi đường giáp cấp bậc. Ai có thể nghĩ tới mấy năm sau, bọn họ đã có thể đứng ở đồng nhất mức độ quyết đấu. Vì lẽ đó, vì biểu đạt chính mình nội tâm đối với Tinh Nguyệt công chúa kính trọng, Trần Viễn quyết định nắm ra bản thân thực lực chân chính. Nghĩ đến công chúa điện hạ thành tựu hành tinh thủy lam vạn cổ thiên kiêu số 1, nội tâm hạ kiêu ngạo, nên cũng không muốn để cho ta đang đối mặt nàng thời điểm, còn bảo lưu thực lực chứ. Công chúa điện hạ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta liền bắt đầu chứ. Trần Viễn, tuy rằng ngươi tu vi so với ta thấp 2 cái cấp độ, nhưng ta tuyệt sẽ không coi khinh cho ngươi, ta cũng muốn nhìn một chút, có thể leo lên vũ trụ bảng yêu nghiệt, đến cùng có gì bất phàm địa phương. Tinh Nguyệt công chúa dứt tiếng, chỉ thấy nàng một bước ra, khí tức trên người ầm ầm tăng vọt, liên tục tăng lên. Một vị đầy đủ lên đến 3 vạn trượng tinh không pháp tướng, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Tại đây đạo tinh không pháp tướng phía sau, vô biên vô hạn cơn sóng thần, như thiên hà chạy ngược bình thường, bao phủ mà xuống. Chu vi mấy trăm km bị thiên hà chi thủy bao phủ. Thủy chi lĩnh vực, nội hải ba đảo. 3 vạn trượng tinh không pháp tướng. Đây là tinh hệ tam giai thực lực sao? Làm sao có khả năng? Một tên tiên kiêu thánh tử khiếp sợ vô cùng hô. Tinh Nguyệt công chúa hẳn là vận dụng bí pháp nào đó, trong thời gian ngắn đem thực lực bản thân mạnh mẽ tăng lên một đẳng cấp, lấy này bùng nổ ra uy năng mạnh hơn. Nàng là Hà Đồ lãnh chúa đệ tử thân truyền, ở Hà Đồ lãnh chúa tuyệt chiêu bên trong, chỉ có thực lực đột phá tinh hệ tầng giai mới có thể khiến ra Hà Đồ kiếm quyết tầng thứ 3, nội hải ba đảo chém. Nguyên lai nàng cùng ta quyết đấu thời điểm, đều không có nắm ra bản thân thực lực chân chính sao? Ba bố lạp tạp một mặt đau lòng nói rằng, thời khắc này, sở hữu thiên kiêu thánh tử, tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trung ương trong đại sảnh hình ảnh. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Không ít áp chú Tinh Nguyệt công chúa thắng người, khóe miệng đã như có như không tràn ra vẻ mỉm cười. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Viễn động, chỉ thấy hắn một tay gánh vác, nhẹ nhàng duỗi ra hai cái ngón tay, túm chỉ thành đao, ngang trời vạch một cái. Nhất tự liệt không chạm. Nay chỉ tay vẽ ra, chỉ thấy hư không ầm ầm bị vẽ ra một đạo trưởng đạt 50 vạn trượng hư không vết nứt. Nay chỉ tay, như bẻ cành khô bình thường trong nháy mắt phá tan rồi thủy chi lĩnh vực, chém nát vô biên sóng biển, chạm diệt tinh không pháp tướng, cũng chém tới Tinh Nguyệt công chúa chân thân. Mặc dù nàng đã tăng lên tới tinh hệ tam giai thực lực, cũng trong nháy mắt bị tịch diệt đến hư vô. Cái kia to lớn hư không vết nứt chí thượng mà xuống, thế đi không giảm, ầm ầm bổ vào dưới chân hoàng vu trên tinh cầu. Ầm. Trời long đất lở đất rung núi chuyển. Tinh cầu khổng lồ phảng phất bị vẽ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng. Dài đến 900 km, sâu không thấy đáy. Chỉ tay oai, càng khủng bố như vậy. Này sáu kết thúc rồi hả? Một chiêu. Trần Viễn chạm diệt Tinh Nguyệt công chúa, lại chỉ dùng một chiêu. Không thể, tuyệt đối không thể, làm sao sẽ cường thành như vậy? Vượt cấp chém giết hành tinh thủy lam vạn cổ thiên kiêu số 1, hắn dĩ nhiên dễ như ăn bánh, cái này căn bản không phải thế lực ngang nhau một hồi quyết đấu, đây là thuần sát. Này, chính là vũ trụ bảng tuyệt thế yêu nghiệt sao? Nguyên lai hắn chém Tinh Nguyệt công chúa và chém ta hầu như không khác nhau gì cả. Nghe tở. Hóa đá. Sợ hãi. Thời khắc này, sở hữu thiên kiêu tuyển thủ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh Mục Thánh Tử cười khổ lắc lắc đầu. Nham Sa, ta cảm thấy cho ngươi đánh bại Yên Tổng lần đó, chí ít có thể thổi 10.000 năm. Thanh Mục lão huynh nói giỡn, lại cho ta một cơ hội, ta khẳng định không dám khiêu chiến Yên Tổng. Nham Sa Thánh Tử cái chán bước lên một trận mồ hôi lạnh. Kaka, còn nhớ ta trước đã nói lời nói sao? Ngươi thật giống như thật sự không nhất định có thể đỡ được Trần Viễn một chiêu. Viêm Tiểu Vũ một mặt ngây người như phong nói rằng, thực lực như vậy, coi như ta vận dụng trung cực lá bài tẩy, thật giống cũng sáu. Trần Viễn đánh bại Tinh Nguyệt Công chúa, như vậy hắn hiện tại chính là người thứ nhất, Tinh Nguyệt Công chúa xếp hạng thứ hai, Hắc Phàm Thánh Tử xếp hạng thứ ba, ta bị bỏ ra trước 3 vị trí đầu, như muốn lấy được truyền thừa Thánh Tử tiêu chuẩn, Hắc Phàm Thánh Tử cùng Tinh Nguyệt Công chúa, ta nhất định phải chiến thắng bên trong một người. Cho tới Trần Viễn sáu hay là thôi đi. Tự do khiêu chiến thi đấu từ bắt đầu đến hiện tại, hắn đánh hơn 100 tràng, bất kể là ai, đều chỉ dùng một chiêu, từ đầu tới cuối liền toàn bộ thực lực đều không có bạo lộ ra, vũ trụ bảng yêu nghiệt, quả nhiên mạnh đến làm người giận sôi. Tinh Nguyệt công chúa chính là trong lòng ta chi yêu, Hắc Phàm Thánh Tử cũng lĩnh ngộ báo táp chi tâm, nếu không lấy ra toàn bộ lá bài tẩy, e sợ thật sự muốn cùng truyền thừa thánh tử vị trí vô duyên. Rất nhanh, lần này quyết đấu thắng bại xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Tiên Tổng VS Tinh Nguyệt công chúa. Tiên Tổng, thắng. Tinh Nguyệt công chúa, bại. Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 95 điểm. Hắn thật sự, thật mạnh, coi như Hắc Phàm lĩnh ngộ báo táp chi tâm thì lại làm sao? Hắn vẫn là không bằng Trần Viễn thần tử. Bất kể là thực lực, cách cục, ánh mắt, toàn bộ cũng không bằng. Quả nhiên sự lựa chọn của ta không có sai. Thủy Mộng Nhu khiếp sợ vô cùng đồng thời, trong nháy mắt bắt đầu mở cờ trong bụng. Keng. Liếm cầu đối tượng Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ thành công đột kích ngược. Keng. Ký chủ cho nên liếm cầu đối tượng tiêu phí, tổng cộng số tiền 510 vạn ức tinh vân tệ, khen thưởng ký chủ phản lợi tức 51 vạn ức tinh vân tệ. Khen thưởng cường hóa điểm 100.000 điểm. Khen thưởng kỹ năng: Tinh không mên ngôn quyết, thủy độ thuật, thủy chi pháp tắc 25%, pháp tắc không gian 5%. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 166.700. Ngoa thảo. Nhìn đột nhiên đến bị đột kích ngược Thủy Mộng Lu, Trần Viễn mọi người kinh ngạc, đây chính là 10 vạn cường hóa điểm khen thưởng a, thêm vào kỹ năng và pháp tắc khen thưởng, quả thực một đợt phất lên. Không cần tiếp tục phải keo kiệt bùn xịn. Người mang mười mấy vạn cường hóa điểm, đủ để treo lên đánh các loại vũ trụ thiên kiêu, trấn áp các loại không phục. Tay cầm dao phay chém dây điện, một đường đốm lửa mang kia chớp đã nghĩ hỏi một câu còn có ai. Trần Viễn thần tử, chúc mừng ngươi đánh bại Tinh Nguyệt công chúa, đang đỉnh hành tinh thủy lam phân thi đấu khu người thứ nhất, ngươi thật sự mạnh thật à. Thủy Mộng Nhu hướng về Trần Viễn đi tới, hầu như một mặt hoa si nói rằng, ánh mắt kia mang theo không hề che giấu chút nào sùng bái. Tiện nữ nhân, có gì đặc biệt, Trần Viễn bản thân liền là nội định thần tử, ở một cái cấp 3 văn minh trên tinh cầu đạt được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, này vốn là như đã đoán trước sự, có cái gì tốt đắc ý? Có điều chính là sinh ra được. Hắc Phàn lạnh giọng kinh bị. Mà một mực với lúc đó, Hắc Phàn thông tin bài trên đột nhiên bắn ra một cái khiêu chiến tin tức. Hắc Phàn huynh, đắc tội rồi. Viêm Phong thánh tử ôm quyền thi lễ. Chuyện hay, hồ mới. Chương 1165, Hắc Phàn thua. Viêm Phong thánh tử, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu ta không có lĩnh ngộ báo táp chi tâm trước, có thể ngươi còn có thể cùng ta lực lượng ngang nhau, nhưng hiện tại, ngươi và ta trong lúc đó thực lực đã kéo dài. Hắc Phàn ngạo nghễ nói rằng, Hắc Phàn huynh, không tới thời khắc cuối cùng, ai lại biết kết cục hướng đi là cái gì đây? Viêm Phong thánh tử mỉm cười nở nụ cười. Cái kia đến đây đi, lần trước ngươi và ta trong lúc đó đối chiến luật bản, vẫn là ở ngàn năm trước, lúc đó ngươi và ta không phân sản sản, liền để ta xem một chút này một ngàn năm, sự tiến bộ của ngươi đến cùng lớn bao nhiêu. Hai người cùng đi tiến vào giả lập ý thức xứng đôi khoang. Lại là một hồi quyết đấu đỉnh cao. Một đám vũ trụ thiên kiêu bàn tán sôi nổi rồn rập. Viêm Phong thánh tử quả nhiên không cam lòng bị bỏ ra ba người đứng đầu, có điều hắn khiêu chiến Hắc Phàn thánh tử, rõ ràng là chịu thiệt. Đầu tiên phong thuộc tính cường giả đang đối mặt hỏa thuộc tính cường giả lúc, bản thân có nhất định ưu thế, hơn nữa Hắc Phàn thánh tử còn lĩnh ngộ báo táp chi tâm, hai vị thánh tử thiên kiêu trong lúc đó sức chiến đấu chênh lệch thực đã kéo dài. Xác thực, Hắc Phàn chiến thắng ba bố lạp tạp lúc, thắng phi thường thẳng thắn quả đoán, không chút nào thoát ly mang nước, mà Viêm Phong thánh tử đối mặt ba bố lạp tạp, nhưng đánh khó hòa giải, cuối cùng khổ chiến 3 ngày, mới lấy phi thường yếu ớt ưu thế thắng được, thực lực chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Trận chiến này vẫn là ép Hắc Phàn thánh tử thắng đi, may là mới vừa ta đè ép tiên tổng thắng, huyết kiếm lợi một làn sóng. Lúc này, Tinh Nguyệt công chúa một mặt hồn bay phách lạc từ thí luyện khoang bên trong đi ra. Nội tâm của nàng kiêu ngạo hầu như trong khoảnh khắc bị đánh nát ấy. Nàng không phải là không thể tiếp thu chính mình thua, mà là không thể tiếp thu chính mình lại bị người một chiêu cho dây. Hơn nữa dây nàng người, vẫn là một cái tu vi đẳng cấp chênh lệch nàng hai cái cấp độ người. Tuổi tác nhỏ hơn nàng đẳng cấp so với nàng thấp, còn đem nàng cho dây. Ngươi để bổn công chúa làm sao chịu nổi? Đặc biệt Trần Viễn sử dụng cái kia một chiêu, cùng trước dây đi thí sinh khác cái kia một chiêu, căn bản không có gì khác nhau. Điều này làm cho nàng làm sao tiếp thu? Tinh Nguyệt công chúa, độ thiện cảm 10. Tinh Nguyệt công chúa, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 10 điểm. Vốn là nàng đối với Trần Viễn là có chút hảo cảm, nhưng thời khắc này, nguyên bản liền không nhiều hảo cảm, hầu như đều sắp biến mất hầu như không còn. Tiểu tử này thực sự quá không cho mặt mũi. Người ta tốt xấu tên gọi hành tinh thủy lam vạn cổ thiên kiêu số 1, coi như ngươi thật sự có thuần sát thực lực, ngươi liền không thể nhiều đánh một lúc sao? Như vậy coi như thua rồi, cũng không đến nỗi khiến người ta như vậy lúng túng chứ. Hơn nữa nàng còn có tuyệt chiêu đều không dùng đi ra. Vất ức, khó chịu. Tốt như thế nào cảm độ giảm xuống? Chẳng lẽ nói, này Tinh Nguyệt công chúa thua thi đấu còn có chút không phục, vẫn cảm thấy là mất đi mặt mũi. Làm công chúa thần tượng bao quần áo đều như thế cao sao? Trần Viễn nhất thời im lặng, nhưng hắn vẫn là hướng về Tinh Nguyệt công chúa đi tới. "Này, làm Tinh Nguyệt, ngươi ngân hàng tài khoản là bao nhiêu? Ngươi hỏi cái này làm gì?" Ngay ở Tinh Nguyệt công chúa nội tâm nghi hoặc lúc, Trần Viễn đột nhiên lớn tiếng nói, "Chúng ta mới vừa trận đấu kia, ta đại khái thắng 2000 ngàn tỷ, dựa theo trước ước định, ta phân ngươi một nửa, cũng chính là ngàn vạn ức." Lời này vừa nói ra, sở hữu An Dương quần chúng tất cả đều bối rối. "Cái gì? Tinh Nguyệt công chúa lại đánh giá thi đấu? Ta nói Tinh Nguyệt công chúa làm sao một chiêu đều không đón được, nguyên lai bọn họ đã sớm thương lượng xong, lại hậu trường thao bàn. Quá đen, thực sự quá đen, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt." Toàn trường hơn một nửa thí sinh dự thi, tất cả đều một mặt phẫn nộ. "Ngươi đang nói linh tinh gì thế? Ta lúc nào thương lượng với ngươi được rồi? Ngươi không muốn ngậm máu phun người?" Lam Tinh Nguyệt suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Tiểu tử này thắng thi đấu liền thôi, lại còn như vậy nói xấu nàng. Nàng đường đường hành tinh thủy lam tiểu công chúa, cần phải đi làm loại này không biết xấu hổ sự tình sao? Nàng mới sẽ không đi đánh giá thi đấu. Ta mới sẽ không cùng ngươi thông đồng làm vậy. "Được rồi, ngươi đừng giả bộ, đem ngươi ngân hàng tài khoản cho ta." Đối mặt Trần Viễn nói xấu, Tinh Nguyệt công chúa quyết tâm liều mạng. Chỉ thấy nàng tiện tay vung lên, mở ra chính mình trí năng quang não, đồng thời cho thấy chính mình ở vũ trụ ngân hàng tài khoản. "Ngươi không phải muốn cùng ta chia của sao? Vậy ngươi phần a? Có loại nói chuyện giữ lời. Ngươi thật cam lòng đưa ra ngàn vạn ức?" Trần Viễn lấy ra trí tôn tinh thể, đặt ở trí năng quang não bên trên, đưa vào liên tiếp con số. "Keng. Ngài vũ trụ ngân hàng tài khoản, tới sổ ngàn vạn ức tinh vân tệ, xin chú ý kiểm tra và nhận." "Này sáu, đúng là ngàn vạn ức tinh vân tệ, mẹ nó a. Tinh Nguyệt công chúa cũng bị thu mua sao? Nguyên lai chỉ cần có tiền, liền Tinh Nguyệt công chúa cũng có thể đánh giá thi đấu. Ta liền nói, đường đường tinh hệ cấp 2 cường giả, làm sao sẽ bị một cái tinh thần cấp 1 chiêu dây đi, việc này tấm màn đen thực sự quá nhiều rồi, quả nhiên thiên hạ quả đen bình thường hắc. A a a, ta nữ thần, ngươi tại sao có thể làm ra chuyện như vậy, ngươi ở trong lòng ta hình tượng triệt để đổ nát, ta sẽ không tha thứ ngươi." Thời khắc này, vô số thiên kiêu thánh tử vô cùng đau đớn. Nhưng Tinh Nguyệt công chúa nhìn ngân hàng trong chương mục dòng dã ngàn vạn ức tài chính, đột nhiên tâm tình không có chút nào hậm hực. Thậm chí người khác nói nàng đánh giá thi đấu, nàng lại cảm thấy rất hài lòng. Chí ít không có con tin nghi thực lực của nàng. Thật là thơm. Quả nhiên không ai có thể chạy trốn, thật là thơm. Định luật đang chất vấn thực lực và nghi vấn nói Đức phương diện nếu để cho nàng tiến hành lựa chọn. "Vậy các ngươi vẫn là nghi vấn nói Đức đi." Cùng Trần Viễn đồng thời làm giả thi đấu tuyển thủ, nguyên lai cũng không có gì ghê gớm. Loại này người khác xem ngươi khó chịu, lại làm không xong ngươi dáng vẻ, lại còn rất thoải mái. Trong lúc nhất thời, Tinh Nguyệt công chúa phảng phất triệt để mở ra trên người thần tượng bao quần áo, trong nháy mắt cảm thấy e rằng so với ung dung, liền tâm cảnh đều có mấy phần tăng lên. Cường giả không cần lưu ý run rế cái nhìn. Hành tinh thủy lam vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt chi danh, chỉ là một bao quần áo, là thời điểm nên rỡ xuống. Rỡ xuống bao quần áo, mới có thể đi càng xa hơn. Nàng con đường tương lai, tuyệt không nên vẫn dừng lại ở hành tinh thủy lam. Lam tinh nguyệt, độ thiện cảm 20. Lam tinh nguyệt, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. Nàng tựa hồ rõ ràng, Trần Viễn chính là giúp nàng cứu danh dự, mới cố ý nói như vậy. Có thể cái tên này thật sự quá tiện. Hừ. Này ngàn vạn ức, ta có thể sẽ không dễ dàng trả lại ngươi, ngươi dám bôi đen thanh danh của ta, vậy thì nên trả giá thật lớn. Lúc này, mọi người còn không phục hồi tinh thần lại. Hắc Phàm Thánh Tử cùng Viêm Phong Thánh Tử trong lúc đó đã triển khai một hồi đại chiến kịch liệt. Hai vị thiên kiêu thánh tử đều là hàng đầu cấp độ. Hai bên ngươi tới ta đi, đánh khó hòa giải. Một bên là ngàn dặm hỏa vân, đốt cháy tinh không. Một bên khác là vô địch cơn lốc, chúng gió sơn hà. Hai đuổi trí cường vô địch năng lượng điên cuồng xung kích. Cơ bản gần như là hòa nhau cục diện. Mà đang lúc này, Hắc Phàm Thánh Tử sử dụng báo táp chi tâm. Thực lực của hắn ầm ầm tăng vọt gấp 10 lần trở lên, lấy vô địch tư thế, nghiền ép Viêm Phong Thánh Tử. Vô biên hỏa vân bị cơn lốc bao phủ, thổi tan thành mây khói. Mà ngay ở này làm người nghẹt thở thời khắc mấu chốt, Viêm Phong Thánh Tử lấy ra một đóa ngọn lửa màu tím. Này đóa ngọn lửa màu tím, đối mặt vô biên cơn lốc, quy nhưng bất động, dễ dàng xuyên thấu Hắc Phàm Thánh Tử tất cả phòng ngự vòng bảo vệ, trong khoảnh khắc đem hóa thành cho tàn. Đây là năm Cửu Thiên Ly Hỏa. Đúng là Cửu Thiên Ly Hỏa, vũ trụ bảng dị hỏa trên, xếp hạng đệ 99 thần vũ trụ hỏa. Viêm Phong Thánh Tử càng có như thế lá bài tẩy. Hắc Phàm Thánh Tử thua. Chuyện hay, hồ mới. Chương 1166, ngươi không tôn trọng ta. Sao có thể có chuyện đó, ta lại thua. Cái kia Viêm Phong lại luyện hóa Cửu Thiên Ly Hỏa. Đây chính là thần vũ trụ hỏa bảng trên, xếp hạng đệ 99 siêu cấp thần hỏa, đẳng cấp còn ở thiên thai hàng hỏa bên trên. Hắn tinh hệ một cấp tu vi, làm sao có khả năng luyện hóa cỡ này thần hỏa? Trừ phi, hắn ngọn lửa độ hòa hợp cũng vượt qua 10 vạn điểm, đã sinh ra ngọn lửa chi tâm, nếu không, có như vậy, hắn kiên quyết không thể khống chế Cửu Thiên Ly Hỏa. Hắc Phàn hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Viêm Phong ẩn dấu, càng sâu như thế, quá âm hiểm. Làm nửa ngày, nguyên lai ẩn dấu sâu nhất lại là Viêm Phong. Cửu Thiên Ly Hỏa khủng bố, đủ khiến Viêm Phong thánh tử vượt 3 cấp chiến đấu, liền ngay cả Tinh Nguyệt công chúa đều không nhất định có thể ở Cửu Thiên Ly Hỏa bên dưới toàn thân trở ra. Làm sao bây giờ? Ta cờ mở nờ lại bị bỏ ra 3 vị trí đầu. Hắc Phàn Thánh Tử mọi người nhanh nứt ra rồi. Là một tôn thực lực đột phá tinh hệ cấp tồn tại, hơn nữa còn lĩnh ngộ báo táp chi tâm, như vậy đều tiến vào không được 3 vị trí đầu sao? Sớm biết như vậy, hắn còn không bằng đi các tinh cầu khác tham gia thi đấu. Coi như là cấp 4 văn minh hành tinh, cạnh tranh cũng không có như thế kịch liệt chứ. Cấp 4 văn minh hành tinh truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn là 30. Cấp 5 văn minh hành tinh truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn là 300 cái. Hắc Phàn bây giờ biểu hiện ra thực lực, mặc kệ là ở cấp 4 văn minh vẫn là ở cấp 5 văn minh, đều có tư cách vào danh sách. Một mực ở một cái cấp 3 văn minh trên tinh cầu bị chen lại đi. Tâm thái nổ tung. Không, ta không cam lòng, bản thánh tử tuyệt không cam lòng. Lúc này ba bố lạc tạp, nguyên bản cảm giác mình thu được vũ trụ bá chủ truyền thừa, nhưng tiến vào không được 3 vị trí đầu, là phi thường phiền muộn. Có thể nhìn thấy Hắc Phàn thánh tử đều bị chen hạ xuống sau, trong lòng tích tụ khí nhất thời tản ra. Liên Hắc Phàn đều tiến vào không được 3 vị trí đầu, xem ra hắn bị xoạt hạ xuống cũng là có thể thông cảm được. Không cách nào thu được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, vẹn vẹn chỉ đại biểu ta không cách nào tiến vào truyền thừa thánh địa, cũng không cách nào tham dự chân chính vũ trụ thiên kiêu tranh bá giải đấu lớn, nhưng cũng không có nghĩa là ta tương lai thành tựu dừng lại ở đây. Có thể đi vào 10 người đứng đầu, như thế có thể tiến vào tinh hà học viện, chỉ là cần trước tiên từ ngoại viện học sinh làm lên, nhưng nếu như thực lực đủ mạnh, cống hiến có đủ nhiều, như thế có thể rất nhanh tiến vào bên trong viện, nhiều nhất chỉ là cất bước thấp một điểm, nhưng không có nghĩa là ta gặp vĩnh viễn hạ thấp đi. Không vào truyền thừa thánh địa thì lại làm sao? Nay vũ trụ minh ông, từ bé nhỏ bên trong quật khởi cường giả cũng không có thiếu. Ba bố lạp tạp rất nhanh bãi chính tâm thái của chính mình. Hắc Phàn bại bởi Viêm Phong thánh tử, hắn quay đầu liền đối với Tinh Nguyệt công chúa khởi xướng khiêu chiến. Hắn đã từng còn ảo tưởng quá, muốn cùng Tinh Nguyệt công chúa đồng thời tiến vào truyền thừa thánh địa. Sau đó lẫn nhau chung nom, cộng đồng đối kháng đến từ hắn tinh vực thiên kiêu cường giả, cuối cùng lẫn nhau phát sinh tình tố, một lần bắt hắn thầm mến nhiều năm nữ thần. Hắn chỉ có hành tinh thủy làm cao quý nhất công chúa điện hạ, mới là hắn Hắc Phàn thánh tử tốt nhất lương phối. Nhưng hiện tại tình huống như thế, Viêm Phong thánh tử hắn là đánh không lại. Trần Viễn Cường có chút quá đáng, chỉ có Tinh Nguyệt công chúa, hắn có thể còn có một tia cơ hội. Hắc Phàn thánh tử quả nhiên không cam lòng à, hắn khiêu chiến Tinh Nguyệt công chúa, Tinh Nguyệt công chúa tu vi đẳng cấp cao hơn hắn một cấp độ, pháp tắc lĩnh ngộ cũng so với Hắc Phàn thánh tử hơi cao một chút, hơn nữa sư thừa danh sư, lĩnh ngộ cực cường tình không chiến kỹ, chiến lực cá nhân bội số, cũng ở Hắc Phàn thánh tử bên trên, hắn duy nhất ưu thế chính là thu được báo táp chi tâm, có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ ra sức chiến đấu gấp 10 lần, nếu như có thể lợi dùng tốt cái này máy bay chiến đấu, có thể thật sự có một tia cơ hội. Vạn nhất Tinh Nguyệt công chúa bị đánh bại, cái kia chẳng phải là Hắc Phàn thánh tử lại leo lên người thứ hai. Viêm Phong thánh tử lại bị chen lại đi, Viêm Phong thánh tử nhất định phải tái chiến một hồi, kết quả cuối cùng có khả năng là Tinh Nguyệt công chúa bị quét xuống. Một đám vũ trụ thiên kiêu nghị luận sôi nổi. Lúc này Tinh Nguyệt công chúa trong lòng đã nín đầy bụng tức giận. Trên một ván bị Trần Viễn tuấn sát đã để hắn mất hết thể diện. Hiện tại lại có thể có người cho rằng nàng liền Hắc Phàn thánh tử đều đánh không lại. Tức đến nổ tung. Rất tốt. Thi đấu tiến hành đến hiện tại, ta tổng cộng chỉ thu được 2 lần khiêu chiến, lần thứ nhất là ba bố lạc tạm, lần thứ 2 là Yên tổng. Lần thứ nhất không có phát huy ra toàn bộ thực lực, lần thứ 2 căn bản không kịp phát huy thực lực. Lần này đối mặt Hắc Phàn Thánh Tử, vậy thì thỏa thích bạo phát đi, đừng hỏi ta tại sao, bởi vì tiểu tiên nữ muốn phát tiết lửa giận. Hắc Phàn cùng Tinh Nguyệt công chúa một trận chiến. Hai người mới vừa tiến vào chiến đấu không gian, Tinh Nguyệt công chúa trực tiếp liền nổi khủng. Cựu truyền tinh thần quyết chi đệ tam biến. Hà đồ 13 kiếm vẫn nộ hải ba đạo chém. Thủy chi pháp tắc, ngưng. Hỏa pháp tắc, tụ. Pháp tắc không gian, bạo. Sao có thể có chuyện đó? Tinh Nguyệt công chúa lại ngưng tụ ra ba vị tinh không pháp tướng, một bộ khống chế thủy chi pháp tắc, một bộ khống chế hỏa pháp tắc, một bộ khống chế pháp tắc không gian, tam vị nhất thể, mỗi một vị thực lực đều không có một chút nào giảm xuống. Nguyên lai đây mới là Tinh Nguyệt công chúa thực lực chân chính sao? Hắc Phàm Thánh tử lại đã đến tâm sát. Quá mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ. Lúc này giờ khắc này Hắc Phàm Thánh tử, mặt đều tái rồi. Ở Tinh Nguyệt công chúa nổi khùng bên dưới, hắn tử vừa mới bắt đầu liền bị xong ngược. Cho dù dùng ra báo táp chi tâm, như cũng bị từ đầu tới đuôi đè lên đánh, căn bản không có sức lực chống đỡ lại, tươi sống bị ngược chết. Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Ngươi tại sao đánh Trần Viễn thời điểm không có mạnh như vậy, đánh ba bố lạp tạp thời điểm cũng không có mạnh như vậy, đánh ta hãy cùng cắn thuốc tự. Lẽ nào ta cùng công chúa điện hạ có cựu oán sao? Này một ván, Tinh Nguyệt công chúa thắng. Hắc Phàm Thánh tử bại. Xem ra trên một ván, Tinh Nguyệt công chúa thật sự đánh giả thi đấu, thực lực như vậy, cũng không thẹn nàng vạn cổ thiên kiêu số một chi danh. Hắc Phàm Thánh tử lại thua, hắn muốn cạnh tranh ba người đứng đầu, chỉ có thể đi khiêu chiến Yên tổng. Này sáu, hay là thôi đi, ta cảm thấy đến thực sự đánh không thắng vậy thì nhận mệnh đi. Yên tổng thực lực bất luận có hay không đánh giả thi đấu, đều quá sâu không lường được, đều không có thấy hắn sử dụng quá chiêu thứ hai. Trận đấu kết thúc, Tinh Nguyệt công chúa nội tâm bất ức lửa giận, rốt cục phát tiết một làn sóng, liền tâm tình đều khá hơn nhiều. Không, ta không chịu thua, ta tuyệt không chấp nhận an bài như thế. Truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn ta chỉ kém một cái thứ tự, chỉ thiếu một chút điểm, ta không phục. Vào lúc này, Trần Viễn thông tin bài trên đột nhiên thu được một cái khiêu chiến tin tức, là Hắc Phàm phát tới được. Quả không phải vậy, vẫn là nội tâm ôm có một tia hy vọng. Trần Viễn mới vừa đột kích ngược thủy mộng nu, thực lực lại tăng trưởng một làn sóng. Hắn chính mình cũng không biết hắn hiện tại sức chiến đấu đạt đến cái gì cấp độ. Chỉ chốc lát sau, hai người đồng thời tiến vào chiến đấu không gian. Trần Viễn cầu tặc, ngày hôm nay thủ mới hận cũ cùng tính một lượt, trận chiến này, nói vậy ngươi đã đợi rất lâu rồi chứ? Nhất tự liệt không chạm. Trả lời Hắc Phàm, chỉ là ngang trời một trong chỉ. Này sáu liền thua sao? 5 giây liền kết thúc. Thật giống sáu đúng. Trần Viễn, ngươi không tôn trọng ta, ngươi sỉ nhục ta. Từ giả lập thí luyện khoang bên trong đi ra, Hắc Phàm thánh tử tâm thái tan vỡ quát. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc. Chương 1167, Trần Viễn mất đi cơ duyên. Ngươi là cảm thấy đến trận đấu kết thúc quá nhanh, ngươi vẫn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Vậy ngươi không ngại lại tới khiêu chiến ta một lần, lần này chuẩn bị cho ngươi thời gian. Trần Viễn vây vây tay, một mặt không nói gì nói rằng, ngươi sáu ngươi còn muốn lại sỉ nhục ta một lần sao? Khinh người quá đáng. Ai sỉ nhục ngươi? Ngươi như thế món ăn còn dám tới khiêu chiến ta, ta xem ngươi là có chút không thái tôn chúng ta, liền ngươi loại này gà mở, quả thực lãng phí ta thời gian. Món ăn cùng cái sơn lừa bức như thế, còn muốn làm truyền thừa thánh tử, ngươi lại muốn ăn cứ đi. Ngươi sáu. Phốc. Hắc Phàm thánh tử gấp hỏa công tâm, dĩ nhiên tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Hắn tâm thái triệt để vỡ. Đã từng coi chính mình cùng Trần Viễn là kỳ phùng địch thủ, ai biết người khác căn bản không để hắn vào trong mắt. Lẽ nào truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, ta liền như vậy mất đi sao? Ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. Mấy ngàn năm nỗ lực, lại bị kẹt ở bước cuối cùng, ông trời vì sao như vậy bất công? A a a a a. Hắc Phàm thống khổ vô cùng, ngửa mặt lên trời rít gào. Khoảng cách trận đấu kết thúc, còn có ngày cuối cùng. Thế nhưng hành tinh thủy lam phân thi đấu khu thiên kiêu thi đấu xếp hạng, cơ bản đã cố định xuống. Hiện nay khiêu chiến thi đấu xếp hạng. Tiễn tổng, xếp hạng thứ nhất. Tinh Nguyệt công chúa, xếp hạng thứ hai. Viêm Phong thánh tử, xếp hạng thứ ba. Hắc Phàm thánh tử, xếp hạng thứ tư. Ba Bố Lạp Tạp, xếp hạng thứ năm. Viêm Tiểu Vũ, xếp hạng thứ sáu. Thanh Mục thánh tử, xếp hạng thứ bảy. Nham Sa thánh tử, xếp hạng thứ 8. Thủy tộc thánh nữ, xếp hạng thứ 9. Không Lo thánh tử, xếp hạng thứ 10. Cái hạng này cơ bản đã không cách nào lay động. Mà ngay ở một ngày này, hành tinh thủy lam tinh không truyền tống đại trận, đột nhiên bốc lên từng đạo trùng thiên của sáng. Một vị lại một vị đại năng cường giả, âm ầm giáng lâm ở hành tinh thủy lam. Những cường giả này phân biệt đến từ không giống tinh hệ đủ có mấy chục vị tinh hệ cấp cường giả, cùng với số ít mấy vị tinh hà cấp cường giả giáng lâm. Trong lúc nhất thời, hành tinh thủy lam vô số thiên kiêu thánh tử quần tình phấn chấn. Tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy giáng lâm, khí tức thật sự quá khủng bố. Mỗi một giới vũ trụ thiên kiêu tranh thi đấu, chờ các cái tinh cầu thi đấu xếp hạng kết quả sau khi đi ra, liền sẽ có đại năng cường giả giáng lâm, tự mình tiến hành chiêu sinh, khoảng cách hành tinh thủy lam một vạn năm ánh sáng bên trong, tổng cộng có 5 viên cấp 4 văn minh hành tinh, những này tinh hệ cấp cường giả có rất lớn một phần đều đến từ năm đại tinh hệ học viện. Ở cấp 3 văn minh hành tinh phân thi đấu khu bên trong, chỉ có tiến vào trước 100 cường tuyển thủ mới có tư cách gia nhập tinh hệ học viện, nếu như top 10 tuyển thủ gia nhập tinh hệ học viện, có người nói gặp có đặc biệt ưu đãi, có thể trực tiếp trở thành tinh hệ học viện chân truyền học sinh, nhưng nếu như top 10 tuyển thủ lựa chọn gia nhập tinh hà học viện, cũng chỉ có thể trở thành là một tên ngoại viện đệ tử, đãi ngộ trên là hoàn toàn khác nhau. Thì ra là như vậy, nếu để cho ta lựa chọn, coi như ở tinh hà học viện làm một tên ngoại viện đệ tử, cũng so với tinh hệ học viện phải có mặt mũi một ít. Huynh đệ, cần ta dùng ngâm vào đi đái đem ngươi cho phun tỉnh sao? Ngươi cái gì học viện cũng không vào được, có thể đi vào tinh hệ học viện, cái kia đều chỉ có mấy một phần ngàn vạn xác suất, dòng giá 3 tỷ thí sinh dự thi, thăng cấp bách cường, có mấy cái. Một tên tinh thần cấp vũ trụ cường giả, quay về một cái tinh không cấp liệu bị lộ ra vẻ khinh bỉ. Tiểu tử vẫn là quá trẻ tuổi a. Coi chính mình tương lai có thể trở thành thế giới nhân vật chính, không biết ngươi chính là trong vũ trụ một hạt bụi đời này có thể hay không đột phá tinh thần cấp đều là cái vấn đề. Xem, cái kia không phải Tinh Ba đại hoàng tử sao? Tinh Ba đại hoàng tử là ai? Huynh đệ, ngươi kiến thức nông cạn, Tinh Ba đại hoàng tử chính là thần Lam đại đế con trai thứ nhất. Tên là Lam Tinh Ba, 5000 năm trước, Tinh Ba đại hoàng tử ở vũ trụ tranh bá thi đấu hành tinh thủy lam phân thi đấu khu bên trong, đạt được người thứ nhất thành tích. Năm đó hắn đã là nửa bước tinh hệ cấp tu vi, sau đó truyền thừa thánh địa mở ra, hắn tiến vào truyền thừa trong thánh địa thu được cơ duyên, 10 năm sau đi ra đã là tinh hệ cấp cường giả, sau đó liền bị Địa Khôn Tinh Hà học viện đặt chiêu, gia nhập Tinh Hà học viện nội môn, bây giờ năm thời gian ngàn năm trôi qua, vị này đại hoàng tử, có người nói đã là tinh hệ cấp 8 cường giả. Đây chẳng phải là nói, thực lực của hắn chỉ so với Thần Lam đại đế yếu đi một đẳng cấp. Từ Tinh Hà học viện đi ra thiên tài, e sợ chân thực sức chiến đấu đã không kém hơn Thần Lam đại đế, có thể tính được với trò giỏi hơn thầy. Vẫn là tiên tiên gen tốt, Thần Lam đại đế bản thân liền là tinh hệ cấp cường giả, sinh ra đến nhi tử con gái cũng là một cái so với một cái mãnh, đại hoàng tử vẫn chưa tới một vạn thuế, thực lực cũng đã đạt đến tinh hệ cấp 8, loại thiên tài này tương lai là rất có khả năng đánh vỡ ràng buộc, bước vào tinh hà cấp, tương lai thành tựu cũng tất nhiên sẽ vượt qua Thần Lam đại đế. Tinh Nguyệt công chúa thiên phú càng mạnh hơn, nàng vẫn không có tiến vào truyền thừa thánh địa, thực lực cũng đã đạt đến tinh hệ cấp 2, thiên phú như thế, là phi thường có khả năng đang truyền thừa trong thánh địa thu được vũ trụ bá chủ truyền thừa. Một đám vũ trụ sinh mệnh nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt mang theo có 102 ước ao. Y hệt năm đó trái đất thi đại học kiết bảng thời điểm, những người ước ao người khác hải tử ăn dưa của chúng. Tinh ba hoàng tử, khóa này hành tinh thủy lam phân thi đấu khu, ra vài cái không sai mà à, mặc kệ là lệnh muội làm Tinh Nguyệt, vẫn là Viêm Phong, cũng hoặc là cái kia Hắc Phản, ba bố là mở, đều là rất tốt mầm, đặc biệt cái kia Yến tổng, bởi vì trước hắn ở tháp thí luyện kiểm tra xếp hạng bên trong leo lên vũ trụ bảng, hắn tiếng tăm đã truyền ra Địa Khôn Ngân Hà, liền hắn Ngân Hà vũ trụ bá chủ đều đối với hắn có quan tâm. Thậm chí nhân vì là nguyên nhân này, hành tinh thủy lam cũng chịu đến không ít cao đẳng văn minh thế lực trọng điểm quan tâm, chỉ là cái này Yến tổng, hắn biết rõ chính mình chịu đến thế lực khắp nơi quan tâm tình huống, còn làm ra đánh giả thi đấu thiện cận hành vi, chỉ vì kiếm lấy một chút cực nhỏ tiểu lợi. Thực sự là bởi vì nhỏ mất lớn. Hắn căn bản không biết, lần này thi đấu, nhưng là có một vị vô thượng cấp bậc vũ trụ tôn giả, tự mình đối với hắn tiến hành rồi một phen quan tâm, đáng tiếc hắn đánh giả thi đấu hành vi, bị vũ trụ tôn giả không thích, bỏ qua một hồi vô thượng cơ duyên, thật sự quá đáng tiếc. Một tên ngân hà một cấp cường giả lắc đầu cảm khái nói, đúng đấy, có lúc một ít cơ duyên bỏ qua, khả năng cần phải hao phí mấy triệu năm mới có thể bù đắp, Trần Viễn người này tuy có thiên phú, nhưng hắn cái nhìn đại cục thực sự quá chênh lệch, vũ trụ tôn giả cùng vũ trụ bá chủ tuy rằng chỉ là một cái cấp độ sống khác biệt, có thể tôn giả bên dưới đều là run rế, hắn bỏ qua, là chân chính bước vào vũ trụ hàng đầu cấp độ cơ hội, kém một bước, khác nào khác nhau một trời một vực. Tinh ba hoàng tử cũng là lắc đầu cảm khái. Chỉ có đứng ở hắn cấp độ này, mới có thể chân chính ý thức được, có thể bị tôn giả quan tâm, đến cùng may mắn làm sao. Cái này Trần Viễn chỉ thiếu một chút điểm liền có cơ hội bị vũ trụ tôn giả thu là đệ tử thân truyền, đáng tiếc bị chính hắn cho lãng rơi mất. Hắn nếu như sau đó biết những này, không biết có khóc hay không ngất đi. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng SL. Chương 1168, Hắc Phản cơ duyên. Ngày cuối cùng, có không ít tiên tiêu tuyển thủ thử một hồi xung kích thứ tự, nhưng cuối cùng đều nhất thất bại. 10 người đứng đầu thứ tự, không có bất kỳ tuyển thủ có thể lay động đồng dạng. Hắc Phản thánh tử xếp hạng thứ tư, hắn cũng không hề từ bỏ. Trần Viễn cùng Tinh Nguyệt công chúa rõ ràng thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm, vì lẽ đó căn bản không cần cân nhắc ở ngày cuối cùng, hắn điên cuồng khiêu chiến Viêm Phong thánh tử dòng dã 12 lần. Mỗi một lần đều bị đánh bại, nhưng là vừa lập tức một lần nữa khởi xướng khiêu chiến, cả người đã triệt để điên cuồng. Hắn chấp niệm quá sâu, có thể mãi đến tận thi đấu thời gian hết hạn, hắn như cũ không thể chiến thắng Viêm Phong thánh tử. Bất luận làm sao đều chen không tiến vào ba vị trí đầu. Trận đấu kết thúc. Ngày thứ hai, Hắc Phản thánh tử một mặt thất lạc đứng ở lĩnh thưởng trên đài. Hắn thu được Thần Lam đại đế tự mình phân phát lượng lớn tiền thưởng, cùng với ba cái cao đẳng cấp 4 văn minh thần binh, đem này ba cái cấp 4 văn minh thần binh nếu như bán, thêm vào 10 người đứng đầu tiền thưởng, nên gần như vừa vặn có thể đem vũ trụ ngân hàng cho vay trả lại. Cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Trần Viễn, Tinh Nguyệt công chúa, Viêm Phong thánh tử ba người, phân biệt bị trao tặng một viên truyền thừa thánh tử khiến. Cũng chỉ có dựa vào này ba viên lệnh bài mới có thể mở ra hành tinh thủy lam trên cái kia duy nhất thái cổ truyền tống đại trận, có thể trực tiếp truyền tống đến truyền thừa trong thánh địa. Ngoài ra, sẽ không có hắn bất kỳ phần thưởng gì. Trần Viễn một mặt không nói gì, này ba người đứng đầu ngoại trừ một tấm lệnh bài, cái gì khen thưởng đều không có. Trái lại người thứ 4 đến người thứ 10, mỗi người khen thưởng phong phú. Một đống lớn thần binh lợi khí mặc cho chọn. Bọn họ thậm chí còn bị các đại tinh hệ học viện tranh nhau cướp giật, từng cái tinh hệ cấp cường giả đều đối với bọn họ vô cùng khách khí. Năm đại tinh hệ học viện dồn dập tung cành ô liu, đương nhiên cũng có thể tự chủ lựa chọn tinh hà học viện. Long Thần Tinh Hà Học Viện cùng Địa Khôn Tinh Hà Học Viện đều phái ra hai vị đại biểu. Xem Hắc Phản Thánh Tử sắc mặt, hắn thật giống không mấy vui vẻ a. Đó cũng không, dựa theo dĩ vãng tình huống mà nói, Hắc Phản Thánh Tử thực lực biểu hiện là hoàn toàn có thể thu được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, nhưng là bây giờ lại bị xoạt hạ xuống, muốn ngươi có thể hài lòng sao? Ta còn nghe nói, Hắc Phản Thánh Tử vị hôn thê Thủy Mộc Lu, gần nhất cùng xếp hạng thứ nhất Yên Tổng đi đặc biệt gần, nghe nói thủy tộc thánh nữ chính là vì Yên Tổng, cho nên mới cùng Hắc Phản Thánh Tử giải trừ hôn ước, hiện tại đến xem, thủy tộc thánh nữ ánh mắt sắc thực tinh chuẩn a. Các vị qua bạn bè, các ngươi sợ là không biết còn có càng mãnh liệt hơn tin tức đi, nghe nói Hắc Phản Thánh Tử tiền nhiệm vị hôn thê, cái kia vũ tộc thiếu nữ, tương tự chúng cử lần này vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu hành tinh thủy lam phân thi đấu khu xếp hạng đệ 126 tên tuyển thủ, nàng hiện tại cũng là Yên Tổng hợp pháp thiết thị. Mẹ nó, nhân huynh ngươi vừa nói như thế, ta làm sao cảm giác Hắc Phản Thánh Tử hai cái lao bà đều bị khiêu. Con này đỉnh một mảnh thanh thanh thảo nguyên a. Ngay ở một đám ăn dưa vũ trụ sinh mệnh nghị luận sôi nổi thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Thiên Lam thành phía trên, một đạo coi muôn dân như run rế vĩ đại khí tức, ầm ầm giáng lâm. Hành tinh thủy lam tầng khí quyển bầu trời, đột nhiên ngưng tụ ra một vị thân hình lên đến 9 triệu trượng to lớn thân ảnh. Nay thân ảnh một tay gánh vác, trên người mặc một bộ huyền sắc trường bào. Trong lúc phất tay, đều ẩn chứa một luồng hủy diệt ngân hà sức mạnh. Hư không hình chiếu, càng là vũ trụ tôn giả ý niệm giáng lâm. này sáu vẹn vẹn chỉ là một đạo ý niệm sao? Tại sao ta cảm giác một đạo ý niệm đều đủ để đem toàn bộ hành tinh Thủy Lam cho hủy diệt đi? Thật đáng sợ, đây chính là vũ trụ tôn giả sao? Tôn giả bên dưới đều là run rế. Tinh Nguyệt công chúa nằm rạp trên mặt đất, đầy mặt ngơ ngác. Là Thiên Phong tôn giả, Dạ Thụ bái kiến Thiên Phong tôn giả. Long đều bái kiến Thiên Phong tôn giả. Chúng ta bái kiến Thiên Phong tôn giả. Trong lúc nhất thời, hành tinh Thủy Lam trăm tỷ sinh linh tập thể quỳ xuống lại. Chỉ có Trần Viễn ngồi chồm hổm trên mặt đất, giả trang quỳ lạy, thực hắn căn bản không quỳ. Thiên Phong tôn giả liếc Trần Viễn một ánh mắt, quả nhiên làm hắn cực kỳ thất vọng. Người này liền quỳ lạy chi lễ đều muốn thủ đoạn gian trá, đối với vũ trụ tôn giả không hề có chút kính nể nào, tâm tính cuồng nội, chỉ lo trước mắt lợi ích, mặc dù thiên phú kinh người, giết tới vũ trụ bảng, tương lai thành tựu cũng tất nhiên có hạn. Lần này tâm tính, tất nhiên là loại kia yêu thích đầu cơ trục lợi hạng người, sẽ không có đại nghị lực, đại kiên trì, tương lai trở thành một tôn vũ trụ bá chủ, nên chính là hắn cực hạn. Trái lại cái kia Hắc Phàn, tuy lần này thi rất ba vị trí đầu, nhưng tâm tính kiên nghị, biết rõ không thể làm mà thôi, trong lòng có sự kiên trì của chính mình, từ không buông tha. Người này còn lĩnh ngộ báo táp chi tâm, đúng là cùng bản tôn năm đó giống nhau đến mấy phần. Lần này nguyên bản chính là quan tâm vũ trụ bảng yêu nghiệt, mới cố ý quan tâm hành tinh Thủy Lam này viên văn minh cấp thấp hành tinh. Không nghĩ đến vũ trụ này bảng yêu nghiệt bản tôn không lọt mắt, ngược lại là Hắc Phàn thánh tử, tâm tính thiên phú khá là phù hợp bản tôn công pháp, ngược lại cũng toán chó ngáp phải rồi. Không sai. Hắc Phàn nghe lệnh, ngươi cùng ta hữu duyên, làm kế ta chi ý bát, ta chính là Thiên Phong tôn giả, hôm nay thu ngươi vì là dưới trướng đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Đồng ý đồng ý. Đỗ Nhi bái kiến sư tôn. Ầm ầm ầm sáu. Hắc Phàn hưng phấn đến gần như sắp điên cuồng hơn, liên tiếp dập đầu mấy trăm dập đầu. Hắn thật không có nghĩ đến, chính mình số mệnh càng như vậy người tiên. Tuy rằng mất đi truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, nhưng cũng bất ngờ bị vũ trụ tôn giả thu làm đệ tử. Quả nhiên ta cờ mở nở mới là đứa con của số mệnh. Trần Viễn ngươi cái cậu tặc tính là thứ gì, coi như ngươi làm tới truyền thừa thánh tử thì lại làm sao, ngươi có vũ trụ tôn giả làm sư tôn sao? Thất ông thất mã, ai biết không phải phúc. Hôm nay ta tuy rằng thua với ngươi, nhưng nếu làm năm sau, ngươi chung quy gặp bị trở thành ta dưới chân một con giun dế. Thủy Mộng Nhu, ngươi cái tiện nữ nhân chờ hối hận đi. Mọi người tất cả đều một mặt choáng váng. Có thể một giây sau, sở hữu thiên tiêu thánh tử, tinh hệ cường giả, thậm chí ngân hà cường giả, tất cả đều đối với Hắc Phàn thánh tử đầu đi tới vô cùng ánh mắt hâm mộ. Có thể bị vũ trụ tôn giả vừa ý, cơ duyên này thực sự nghịch thiên rồi. Nguyên bản bị Thiên Phong tôn giả vừa ý người là Trần Viễn, chỉ tiếc hắn không nắm thật chính mình cơ duyên, làm để Thiên Phong tôn giả không thích việc. Lúc vậy, vận mệnh. Nếu như không phải Trần Viễn, phỏng chừng Thiên Phong tôn giả cũng sẽ không quan tâm này một viên nho nhỏ hành tinh Thủy Lam. Trần Viễn đoạt Hắc Phàn thánh tử vị hôn thê, Hắc Phàn thánh tử cướp đi hắn vô thượng cơ duyên, này chỉ sợ cũng là nhân quả tuần hoàn đi. Đáng tiếc, cái này đánh đổi thực sự quá to lớn. Tinh ba đại hoàng tử cùng vài tên tinh hà cấp cường giả lắc lắc đầu, chỉ có thể vì đó thở dài. Lúc này, chỉ thấy Thiên Phong tôn giả một chỉ điểm ra, vô cùng vô tận năng lượng hội tụ, điên cuồng tràn vào Hắc Phàn thánh tử mi tâm, ở hắn chỗ mi tâm lưu lại một đạo Thiên Phong dấu ấn. Bằng ấn ký này, hắn chính là Thiên Phong tôn giả dưới trướng đệ tử thân truyền, cũng có thể bằng ấn ký này tiến vào cấp 7 trí cao văn minh. Từ đây cá chép vượt long môn. Chỉ chốc lát sau, Thiên Phong tôn giả ý niệm tiêu tan, sở hữu cường giả tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Lần này vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu đấu vòng loại, xem như là chính thức kết thúc, nhưng đối với ba người đứng đầu tuyển thủ tới nói, các ngươi thi đấu vừa mới bắt đầu. Sau 10 ngày, ở Đế Đô cấm địa tập hợp, bản đế sẽ đích thân cho các ngươi mở ra thái cổ truyền tống đại trận. Thần Lam đại đế một mặt nghiêm túc quay về Trần Viễn, Lam Tinh Nguyệt, Viêm Phong ba người nói rằng, siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng SL. Chương 1169, lại sông tháp thí luyện. Ngày thứ 2, Hắc Phàn Thánh Tử bị Vũ Trụ Tôn giả thu là đệ tử thân truyền sự tình, náo động toàn bộ Xích Hà tinh hệ. Liền ngay cả cấp 4 văn minh thiên kiêu thánh tử đều không ngừng hâm mộ. Mấy trăm ngàn viên cấp 3 trở lên cao đẳng văn minh hành tinh dồn dập sợ hãi. Vô số tinh hệ cấp, thậm chí tinh hà cấp cường giả mộ danh mà đến, cùng Hắc Phàn Thánh Tử thấy sang bắt quàng làm họ. Hắn tuy không có đạt được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, nhưng danh tiếng nhất thời có 102. Hắc Phàn Thánh Tử phủ đệ ngưỡng cửa, đều suýt chút nữa bị khắp nơi cường giả cho đập nát. Quả thực làm người trố mắt ngất ngụm. Đồng thời, thủy tộc tộc trưởng Thủy Miểu tự mình đứng ra, đối với Hắc Phàn Thánh Tử tiến hành rồi bái phỏng. Hắc Phàn hiền chất, ngươi cùng ta thủy tộc trong lúc đó khả năng sản sinh một chút hiểu lầm, gần nhất bản tọa vẫn luôn đang bế quan, thực sự không biết tiểu nữ Mộc Du làm việc càng như vậy hoang đường, dĩ nhiên trước mặt mọi người hối hôn, ngươi yên tâm, chuyện này bản tọa vừa đã hiểu, tất nhiên sẽ cho hiền chất một câu trả lời. Đây là ta thủy tộc Định Hải Dạ Minh Châu, kính xin Hắc Phàn hiền chất nhận lấy, vì bồi thường Hắc Phàn hiền chất, ta thủy tộc quyết định, đối với đó trước hôn ước điều kiện tiến hành sửa chữa, liền để Mộc Du làm hiền chất thiết thị, không biết hiền chất ý như thế nào. Thủy tộc tộc trưởng một mặt định nọt nói rằng, Thủy bá phụ, lễ vật này ngươi vẫn là thu trở về đi thôi. Mộng Nhu lúc trước nếu làm ra như vậy lựa chọn, việc này liền lại không đường lùi, nàng lúc trước như vậy tuyển, sẽ theo hắn đi thôi, chuyện cũ không cần nhắc lại. Chẳng bao lâu nữa, ta liền sẽ rời đi hành tinh Thủy Lam, dựa theo sư tôn lan truyền cho con đường của ta, đi đến Thiên Phong đại lục, còn có hai vị tinh hà cấp cường giả tiền bối, đồng ý tự mình cho ta tiễn đưa. Thủy tộc cùng ta trong lúc đó quan hệ, liền như vậy kết thúc đi. Hắc Phàn ống tay áo vung lên, một mặt lãnh đạm nói rằng, hắn giữa hai lông mày mang theo một tia trước nay chưa từng có cùng nào. Lúc trước thủy tộc đối với ta lạnh nhạt, hiện tại ta nhường ngươi không với cao nổi. Liên Thủy Mộng Nhu như vậy tiện nữ nhân, còn muốn trở thành bản thánh tử thiết thị. Ngươi không biết trước khác này khác sao? Hiện tại mới nhớ tới đến bấu víu quan hệ. Sớm làm gì đi tới. Lúc trước ngươi thủy tộc còn cắt giảm đối với ta tinh không nguyên thạch cung cấp, hiện tại hối hận sao? Đã chậm. Hắn Hắc Phàn một khi trở thành bái vào vũ trụ tôn giả môn hạ, từ đây địa vị tôn sủng, mặc dù là cấp 4 văn minh hàng đầu thánh nữ, vậy cũng chỉ xứng làm hắn thiết thị. Ngươi thủy tộc là cái thá gì? Hắc nô, tiễn khách. Xin mời, thủy vương các hạ. Thủy Miểu một mặt hối hận rời đi Hắc Phàn phủ đệ, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn. Nếu như sớm biết Hắc Phàn có thể trở thành tôn giả đệ tử, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý Thủy Mộng Nhu từ hôn. Trần Viễn tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng là cùng vũ trụ tôn giả lẫn nhau so sánh, như cũ chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Một danh vũ trụ bá chủ trưởng thành, ít nói cần 10 vạn năm, mà một tên vũ trụ tôn giả trưởng thành, chỉ ít cần 100 vạn năm. Nay còn vẹn vẹn chỉ là có như vậy một tia cơ hội. Những thiên tài đó yêu nghiệt, trên đường ngã xuống thực sự quá nhiều rồi. Lại có mấy cái cuối cùng có thể trở thành là vũ trụ bá chủ, thậm chí vũ trụ tôn giả. Thực lực càng đi về phía sau tăng lên càng khó. Chân chính đỉnh cấp tài nguyên đều bị đại lao cao tầng bản thân quản lý. Đừng xem hiện tại Yên tổng so với Hắc Phàn càng có thiên phú, nhưng là điểm ấy thiên phú ở trong mắt vũ trụ tôn giả không đáng kể chút nào, trong khoảnh khắc liền có thể bị lấp bằng. Hắc Phàn có như vậy trợ lực, e sợ không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp Trần Viễn, cuối cùng đem nghiền ép. Sự chênh lệch giữa bọn họ chỉ có thể càng ngày càng lớn. Vũ trụ tôn giả cấp bậc thủ đoạn, há lại là văn minh cấp thấp run rế có thể lý giải. Phụ vương, ngài chạy thế nào đi Hắc Phàn phủ đệ, không phải nói ta cùng hắn trong lúc đó đã lại không liên quan sao, ngài như vậy lại đi làm hắn vui lòng, để ta làm sao chịu nổi a? Thủy Mộng Nhu một mặt không nói gì nói rằng, ngươi còn không thấy ngại nói những này, bản vương bình thường chính là đối với ngươi quá mức cương triều, dẫn đến ngươi không phân nặng nhẹ, cũng chưa bao giờ vì là tộc nhân cân nhắc, ngươi không chỉ biết ngươi cùng Hắc Phàn thánh tử từ hôn, đối với ta thủy tộc ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Trước thủy tộc ở trên người hắn sở hữu đầu tư, tất cả đều hóa thành bọt nước, hiện tại hắn bái vào vũ trụ tôn giả môn hạ, e sợ hành tinh thủy lam gia tộc khác đã đem ta thủy tộc xem là một chuyện cười. Nhưng là, ta không phải đã cùng ngài nói rồi sao? Ta hiện tại chân chính yêu thích người là Trần Viễn thần tử, Trần Viễn thần tử lai lịch bất phàm, hắn cũng bị vũ trụ bá chủ tự mình tuyển chọn, đã là nội định thần tử, hơn nữa hắn thiên phú cao hơn Hắc Phàn nhiều lắm, hắn mới là hành tinh thủy lam thi đấu người thứ nhất, Hắc Phàn nơi nào so với được với hắn. Thủy Mộng Nhu một mặt kiên định nói rằng, con gái à, ánh mắt của ngươi vẫn là quá thiện cận, hắn hiện tại một chút ưu thế ở dài lâu bên trong dòng sông thời gian, cuối cùng đều sẽ bị san bằng, vũ trụ bá chủ cùng vũ trụ tôn giả sự chênh lệch là khó có thể tưởng tượng, ngươi hồ đồ à. Thủy tộc tộc trưởng lấy người từng trải giọng điệu nói rằng, sáu nói phân hai con. Ngay ở Hắc Phàn thánh tử đi tới nhân sinh đỉnh cao vào lúc này, Trần Viễn đi đến tháp thí luyện. Hắn muốn đang đi tới truyền thừa thánh địa trước, lại một lần nữa tiến hành thí luyện kiểm tra. Lần này thi đấu, dù sao cũng hơi đần độn vô vị, bởi vì từ đầu tới cuối, đều không ai có thể để Trần Viễn sử dụng thực lực chân chính. Khoảng thời gian này thực lực của hắn lại tăng lên không ít, chỉ muốn nhìn một chút chính mình ở cực hạn bạo phát tình huống, cùng người thứ nhất Cổ Nguyệt Tử chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Ồ, này không phải Yên tổng sao? Hắn tại sao lại đến tháp thí luyện? Hẳn là đến kiểm tra sức chiến đấu bội số đi, có điều ta nhớ rằng hắn lần trước đến kiểm tra, thật giống cũng quá không bao lâu, phòng trường mới hơn 3 tháng chứ. Tiên tổng lấy tinh thần cấp tu vi đăng đỉnh hành tinh thủy lam tiên kiêu số 1, vũ trụ bảng yêu nghiệt danh bất hư truyền, có thể ai có thể nghĩ tới cuối cùng thiên phong tôn giả lại thu rồi Hắc Phàn thánh tử, mà không phải hắn, hắn dù sao cũng hơi không phục đi. Thu đồ đệ lại không phải quang xem thiên phú, hắn đánh giả thi đấu hành vi bị thiên phong tôn giả không thích, cái này cũng là trong số mệnh định số. Một đám vũ trụ sinh mệnh nghị luận sôi nổi. Trần Viễn sải bước đi vào tháp thí luyện, sau đó mở ra thí luyện kiểm tra. Keng. Đo lường đến người thí luyện lĩnh ngộ ba loại lực lượng pháp tắc, chia ra làm pháp tắc không gian, hỏa diễm pháp tắc, thủy chi pháp tắc. Pháp tắc không gian thí luyện kiểm tra bắt đầu. Vẫn là cái kia quen thuộc diệt thế không gian báo táp. Lần này Trần Viễn kiên trì 3 giờ rưỡi, sau đó bị cắn giết. Keng. Pháp tắc không gian kiểm tra hoàn thành độ 75%. Hỏa diễm pháp tắc thí luyện kiểm tra bắt đầu. Lần này Trần Viễn kiên trì 5 cái nửa giờ, cuối cùng bị hòa tan. Keng. Hỏa diễm pháp tắc kiểm tra hoàn thành độ 83. Thủy chi pháp tắc thí luyện kiểm tra bắt đầu. Keng. Thủy chi pháp tắc kiểm tra hoàn thành độ 20%, pháp tắc cảm ngộ kiểm tra kết thúc, người thí luyện tức sẽ tiến vào thực chiến thí luyện. Trần Viễn pháp tắc cảm ngộ mới vừa kiểm tra hoàn thành. Hắn ở vũ trụ bảng thứ tự đột nhiên liền quét mới. Họ tên: Yến Tổng. Pháp tắc cảm ngộ: Pháp tắc không gian 75%, Hỏa diễm pháp tắc 83%, Thủy chi pháp tắc 20%. Tinh thần cấp sức chiến đấu: Không biết, hiện nay vẫn còn đang kiểm tra bên trong. Hành tinh thủy lam thí luyện bảng xếp hạng: Đệ 1 tên. Xích Hà tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng: Đệ 1 tên. Địa Khôn tinh hà thí luyện bảng xếp hạng: Đệ 1 tên. Vũ trụ thí luyện bảng xếp hạng: Đệ 960 tên. Yến Tổng xếp hạng quét mới, hắn thật giống ở vũ trụ bảng tiến tới bước một cái thứ tự. Các ngươi xem, Tiên tổng pháp tắc cảm ngộ có thêm một cái thủy chi pháp tắc, hơn nữa trực tiếp đạt đến 20% cấp bậc, hỏa diễm pháp tắc cùng pháp tắc không gian cũng có tiến bộ. Này sáu làm sao có khả năng? Hắn khoảng cách lần trước kiểm tra thật giống cũng là quá hơn 3 tháng, pháp tắc cảm ngộ không phải lĩnh ngộ càng sâu liền càng khó sao? Giới ạ mới hơn 3 tháng, hắn pháp tắc không gian liền tiến bộ 6%, hỏa diễm pháp tắc tiến bộ 1%, hơn nữa một cái thủy chi pháp tắc 20%, các ngươi không cần nói cho ta, Tiên tổng lần trước kiểm tra thời điểm, hắn còn giấu giếm thực lực. Ta hoa 1000 năm lĩnh ngộ, pháp tắc không gian cũng mới đạt đến 6%, hắn 3 tháng đến ta 1000 năm. Nhìn thấy cái này pháp tắc cảm ngộ, hành tinh thủy lam trên còn không hề rời đi mấy trăm tên vũ trụ cường giả, hầu như tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh đặc biệt tinh ba đại hoàng tử. Hắn ở tinh hà học viện khổ tu 5000 năm. Bây giờ tinh hệ cấp 8 thực lực, nhưng hắn mạnh nhất thủy chi pháp tắc cảm ngộ, cũng mới 72% mà thôi, Trần Viễn có điều tinh thần cấp, dĩ nhiên có khác biệt pháp tắc cảm ngộ vượt qua hắn. Tinh hệ cấp muốn đột phá tinh hà cấp, nhất định phải có như thế pháp tắc cảm ngộ đạt đến 100%, sau đó dẫn vô thượng pháp tắc lực lượng bản nguyên tái tạo thân thể, mới có thể tiến hóa vì là cấp 5 cao đẳng cơ thể sống ở cùng đẳng cấp tình huống, lấy một loại lực lượng pháp tắc tái tạo thân thể, cùng lấy hai loại lực lượng pháp tắc tái tạo thân thể, tình huống là hoàn toàn khác nhau. Bằng ở tinh hà cấp khởi điểm liền cao gấp đôi đồng dạng. Pháp tắc khác nhau lĩnh ngộ, cũng quyết định ngươi chân thực sức chiến đấu mạnh yếu. Pháp tắc không gian tuy rằng vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ cũng không khó, thế nhưng càng về sau càng khó. Chân chính có thể lấy pháp tắc không gian thành tựu tinh hà cấp cường giả, quả thực đã ít lại càng ít. Thực pháp tắc lĩnh ngộ hơn nhiều, cũng không nhất định là chuyện tốt, bởi vì này gặp tiêu hao ngươi thời gian dài tinh lực. Trừ phi ngươi có thể đem mỗi một loại pháp tắc lĩnh ngộ đều đạt đến 100%. Không phải vậy cuối cùng nếu như chỉ dùng một loại pháp tắc tái tạo thân thể, lĩnh ngộ hắn pháp tắc lãng phí thời gian, chẳng khác nào làm công việc vô ích. Trong vũ trụ không biết bao nhiêu tiên tiêu cường giả, vừa bắt đầu dạ tâm đều rất lớn. Có thể cuối cùng pháp tắc cảm ngộ bị kẹt ở 90% sau, liền biết có bao nhiêu thống khổ. Ngươi nghèo một đời, đều không nhất định có thể đem một loại lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ được 100%, vẫn muốn nghĩ ham nhiều. Cuối cùng chỉ có thể đi đường vòng. Mười dạng biết, không bằng như thế tinh, chính là cái đạo lý này. Một loại pháp tắc lĩnh ngộ được cực sâu cấp độ, uy năng đồng dạng khó mà tin nổi đương nhiên, ngươi nếu như vũ trụ bảng đệ nhất cổ nguyệt tử, vậy coi như ta cái gì cũng không nói. Cái này điên tổng, quả nhiên thiên phú dị bẩm, đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ, thật là kinh người, có điều ham nhiều tất mất, hắn hỏa pháp tắc cùng pháp tắc không gian lĩnh ngộ trình độ cực cao, hiện tại từ đầu lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc, rõ ràng là lãng phí thời gian. Tôn giả xem người còn là phi thường chuẩn xác, Trần Viễn người này phập phồng thấp vọng, chỉ vì cái trước mắt, bởi vì Hắc Phản Thánh Tử bị Tôn giả thu làm đệ tử, trong lòng hắn tất nhiên không phục, vì lẽ đó lại lần nữa vừa tại tháp thí luyện, phòng trường chính là gây nên cao tầng coi trọng. Tôn giả làm ra quyết định, sao lại dễ dàng thay đổi? Coi như hắn có thể ở vũ trụ bảng tiến tới bộ mấy cái thứ tự, cũng không làm nên chuyện gì. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Chương 1170, pháp tắc không gian 100%. Thực chiến thí luyện phân đoạn. Trần Viễn đã rất quen thuộc. Vòng thứ nhất đối thủ, quả thực nhược kỳ cục, Trần Viễn tiện tay ném ra một viên màu đen quả cầu lửa, trong nháy mắt đem hóa thành cho tàn. 5 giây qua cửa. Vòng thứ 26, vòng thứ 36, vòng thứ 116. Không tới 10 phút, Trần Viễn liền mở ra vòng thứ 11. Lấy có 102 tốc độ quá quan chạm tướng, phi thường ung dung tiến vào vòng thứ 12. Lần trước, Trần Viễn dừng lại với vòng thứ 12. Như vậy vòng thứ 12 đến cùng là cái tình huống thế nào đây? Chỉ thấy hình ảnh lóe lên. Trần Viễn đã bị truyền tống đến một mảnh vực ngoại trong tinh không ở trước mắt hắn, là dòng giá một vạn con nắm giữ đỉnh cấp huyết thống tinh không thần thú. Mỗi một đầu thực lực đều có thể so với tinh thần thập giai bên trong vương giả, nắm giữ vượt cấp chiến đấu tinh hệ một cấp loài người thực lực. Dòng giá một vạn con. Nếu như là ở chân thực vũ trụ trong hoàn cảnh, đối mặt một vạn con tinh thần thập giai đỉnh cao tinh không thần thú, đừng nói cùng cấp bậc cường giả, chỉ sợ cũng là tinh hệ cấp 5 đại lão, đều phải chết ở quần thú vây công bên dưới. Tinh hệ cấp 6 mới miễn cưỡng có cái lực lượng tự bảo vệ. Tinh hệ cấp 7 có thể mới có thể chiến thắng nhiều như vậy tinh không thần thú. Trần Viễn tuy rằng ở bề ngoài là tinh thần thập giai thực lực, nhưng lấy một địch vạn, cũng không có nửa phần sợ hãi. Nhất tự liệt không chạm 6. Nhất tự liệt không chạm 6. Nhất tự liệt không chạm 6. Một chiêu tiên, ăn cả ngày. Giết địch chỉ dùng một chiêu, cái này lời lẽ chí lý ở Trần Viễn trên người diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Ngươi chớ xía vào ta có phải là chỉ có một chiêu? Ta cờ mở nờ một chiêu liền có thể đánh lần chư thiên vạn giới. Chỉ cần này một chiêu đủ tàn nhẫn, liền không cần sử dụng chiêu thứ hai. Liên tục chém giết hơn 3000 đầu tinh không thần thú sau, Trần Viễn dần dần cảm giác có chút không chịu nổi. Hệ thống, ta muốn lĩnh ngộ ngân hà kiếm ý chí. Ken. Ngân Hà Kiếm Ý chính là bá chủ cấp đỉnh cao vũ trụ kiếm ý, lĩnh ngộ tầng thứ nhất cần tiêu hao ký chủ 20000 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận lĩnh ngộ. Xác nhận. Ken. Lĩnh ngộ thành công. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 146700. Tất cả đều đi chết đi. Hiên Viên Kiếm Quyết ngôi sao hạ diệt thế chém. Ầm. Một luồng chí cường vô địch kiếm đạo ý chí ở Trần Viễn trên người bạo phát. Một giây sau, ngàn tỷ đạo bóng ánh vô địch hủy diệt ánh kiếm, bao phủ vạn dặm ngân hà, đến nơi không có một mảng cỏ. Trần Viễn dùng ra này một chiêu, hầu như trong nháy mắt dành thời gian trên người hắn sở hữu năng lượng. Chỉ một chiêu, liên diệt 7000 đầu tinh không thần thú. Vòng thứ 12, qua cửa thành công. Ngay ở Trần Viễn mở ra vòng thứ 12 trong nháy mắt, hắn ở vũ trụ bảng trên xếp hạng, ầm ầm quét mới. Họ tên: Tiến Tổng. Pháp tắc cảm ngộ: Pháp tắc không gian 75%, Hỏa diễm pháp tắc 83%, Thủy chi pháp tắc 20%. Tinh thần cấp sức chiến đấu, không biết, hiện nay vẫn còn đang kiểm tra bên trong. Hành tinh Thủy Lam thí luyện bảng xếp hạng, đệ một tên. Xích Hà tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng, đệ một tên. Địa Khôn tinh hà thí luyện bảng xếp hạng, đệ một tên. Vũ trụ thí luyện bảng xếp hạng, đệ 108 tên. Mau nhìn, tiên tổng xếp hạng xuất hiện biến hóa. Là bao nhiêu, là bao nhiêu, mau mau tránh ra để bản thánh tử nhìn. Đệ 6108. Cái bài danh này xuất hiện trong ngáy mắt. Tất cả mọi người liền linh hồn cũng vì đó run rẩy. Liền ngay cả tinh ba đại hoàng tử, giờ khắc này đều một mặt ngốc như gà gỗ 108 tên. Làm sao có khả năng là 108 tên, này quá khủng bố. Tiên tổng xếp hạng còn giống như ở tăng lên, đã 107. Không có đạo lý à, hắn pháp tắc lĩnh nội trình độ tuy rằng rất cao, tuy nhiên giới hạn với địa khôn tinh hà. Ở trí cao vô thượng vũ trụ tuyệt thế yêu nghiệt bảng bên trong, trình độ như thế này pháp tắc lĩnh ngộ là căn bản không có chỗ xếp hạng, có thể leo lên vũ trụ bảng 500 người đứng đầu, có ít nhất một loại lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đạt đến 100%, phải biết, làm lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến 100% là gặp hình thành biến chất, đối với chiến lược cá nhân tăng lên, đem sẽ đạt tới vượt quá mức tưởng tượng. Trần Viễn pháp tắc lĩnh ngộ ở vũ trụ yêu nghiệt bên trong căn bản không cao lắm, thậm chí có thể nói là thấp nhất, hắn là làm sao leo lên 107 tên? Chẳng lẽ hắn tu luyện cấp chí tôn tinh không chiến kỹ, đồng thời đạt đến cực sâu mức độ? Vũ trụ bảng yêu nghiệt, người nào không phải tu luyện cấp chí tôn tinh không chiến kỹ? thậm chí còn có tự nghĩ ra cấp chí tôn tinh không chiến kỹ tồn tại, thậm chí cái kia xếp hạng thứ nhất cổ nguyệt tử, có người nói tu luyện vẫn là vượt qua cấp chí tôn hỗn độn thần kỹ, hắn hoàn toàn không có lý do gì leo lên 107 tên a. Tiên tổng 6 hắn thật giống leo lên 106 tên. Thời khắc này, toàn bộ địa khôn tinh hà đều sôi trào. Vô số đại lão cường giả ngóng nhìn tháp thí luyện, từng cái trợn mắt ngất ngụm. Long thần tinh hà học viện cùng địa khôn tinh hà học viện, này hai tòa cấp 5 văn minh tinh hà học viện. Lần trước thiên kiêu cường giả, tốt nhất giới thiên kiêu cường giả, thậm chí tốt nhất thượng giới thiên kiêu cường giả, đã trưởng thành lên thành tinh hà cấp đại lao tồn tại. Giờ khắc này mỗi một người đều bị chấn động đã tê dần. Mà Yên tổng vũ trụ bảng xếp hạng vẫn không có đình chỉ tăng lên trên xu thế, rất nhanh sẽ leo lên 105 tên. Đây là muốn làm gì? Hắn lẽ nào sáu phải sát nhập vũ trụ bảng chí tôn bách cường sao? Không thể, một cái vẫn không có đem một loại nào đó pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến 100% gia hỏa, hắn làm sao có khả năng giết vào bách cường? Lúc này Trần Viễn ở vòng thứ 13 thí luyện bên trong, gặp phải dòng giá 10 vạn đầu tinh không thần thú. Loại này số lượng, thêm loại này chất lượng, Trần Viễn hoài nghi tinh hệ cấp 9 cường giả gặp phải đều không nhất định đánh thắng được. Loại này thí luyện độ khó, quả thực làm người giận sôi. Coi như dùng mệnh đến háo, đều đủ để đem ngươi tươi sống dây dưa đến chết. Lấy một địch 10 vạn, còn đều là đỉnh cấp huyết thống tinh không thần thú, hoàn toàn không có phần thắng. Hiên Viên kiếm quyết tầng thứ 2, cũng không phải là kiếm đạo ý chí, mà là một môn bá chủ cấp tranh né thân pháp. Tên là Chỉ Xích Thiên Ngai. Này thân pháp một khi lĩnh ngộ, đem không nhìn tinh hà cấp trở xuống sở hữu công kích, cũng theo tu vi đẳng cấp tăng lên, gặp mạnh thì mạnh. Chỉ Xích Thiên Ngai, tên như ý nghĩa, chính là ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhưng mãi mãi cũng đánh không tới ta, đây là chỉ đối với pháp tắc không gian vận dụng, đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, có thể tùy ý điều khiển không gian chồng chất, khiến tất cả công kích thủ đoạn của ngươi bị chồng chất hoặc là phản bắn ra. Mãi mãi cũng không đụng tới ngươi người. Ta liền đứng ở trước mặt ngươi, nhưng mãi mãi cũng không sợ tới ta, này chính là Chỉ Xích Thiên Ngai. Tầng thứ nhất ngân hà kiếm ý, chỉ có công kích không có phòng ngự, tầng thứ hai Chỉ Xích Thiên Ngai chính là hoàn mỹ phòng ngự. Nhưng muốn lĩnh ngộ Chỉ Xích Thiên Ngai, đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ, chí ít cần đạt đến tầng thứ nhất 100%, bằng không liền tu luyện tư cách đều không có. Hệ thống, ta có thể lĩnh ngộ Chỉ Xích Thiên Ngai sao? Keng. Lĩnh ngộ bá chủ cấp kiếm quyết tầng thứ 2 Chỉ Xích Thiên Ngai, cần tiêu hao ký chủ 50000 cường hóa điểm. Keng. Đo lường đến ký chủ pháp tắc không gian lĩnh ngộ không đủ, không cách nào học được này kỹ năng. Ký chủ có thể tiêu hao cường hóa điểm, cường hóa pháp tắc không gian lĩnh ngộ, mỗi tiêu hao 3000 cường hóa điểm, có thể hối đoái 1% pháp tắc không gian lĩnh ngộ. Hệ thống ngươi có chút hồ à, ta hoa 1000 điểm đều có thể chính mình tỉnh ngộ, hoa 3000 điểm lại chỉ có thể lĩnh ngộ một. Keng. Pháp tắc lĩnh ngộ càng cao, tiến bộ càng chậm, tiêu hao 3000 cường hóa điểm, có thể tiết kiệm thời gian tu luyện. Trần Viễn trong lòng âm thầm ước lượng một chốc. Hắn hiện tại tốc độ tiến bộ, xác thực quá chậm. Hắn pháp tắc không gian lĩnh ngộ đạt đến 75%, muốn trực tiếp đạt đến tầng thứ nhất pháp tắc không gian lĩnh ngộ viên mãn, vậy ít nhất cần tiêu hao 75000 điểm. Hơn nữa Chỉ Xích Thiên Ngai kỹ năng lĩnh ngộ, tổng cộng cần tiêu hao 125000 điểm. Ngược lại đi đến truyền thừa thánh địa trước, khẳng định là cần chuẩn bị lá bài tẩy thủ đoạn. Hắn đã cũng không đủ thời gian tu luyện. Trần Viễn quyết tâm liều mạng. Hệ thống, tiêu hao đi. Keng. Chúc mừng ký chủ pháp tắc không gian lĩnh ngộ 1. Keng. 1. Keng. 1. Keng. Ký chủ pháp tắc không gian tầng thứ nhất lĩnh ngộ viên mãn. Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ Chỉ Xích Thiên Ngai. Keng. Khấu trừ ký chủ 125000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 21700. Một giây sau, nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Chương 1171, sợ hãi ngàn tỷ ngân hà. Một luồng trước nay chưa từng có hiểu ra, xông lên đầu. Trần Viễn cảm giác chính mình thân thể phản phất triệt để hòa vào một vùng không gian. Nay cảm giác lại như là một con cá ở bên trong nước du lịch, có thể tùy ý xuyên toa ở trong không gian, thậm chí một ý nghĩ liền có thể rút ngắn không gian, kéo dài không gian, hoặc chồng chất không gian. Xúc địa thành thốn, một bước và dặm, Chỉ Xích Thiên Ngai. Nguyên lai Chỉ Xích Thiên Ngai cũng không chỉ là phòng ngự thủ đoạn, thậm chí có thể nói là một loại mạnh đến làm người giận sôi công kích tuyệt chiêu, có thể dễ dàng đột phá đối thủ khoảng cách an toàn, thậm chí để đối thủ ở trước mặt ngươi căn bản không có khoảng cách an toàn. Ngân Hà kiếm ý phối hợp Chỉ Xích Thiên Ngai vận dụng, một cái rất dễ dàng bị né tránh, đồng thời phi thường lãng phí năng lượng đại phạm vi công kích kỹ năng, liền biến thành một cái tất trúng kỹ năng. Thì ra là như vậy, mạnh nhất phòng ngự chính là công kích mạnh nhất chính là phòng ngự, không thẹn là bá chủ cấp đỉnh cao kiếm quyết. Vòng thứ 13 thí luyện tuy có 10 vạn đầu tinh không thần thú, có thể giờ khắc này ở trong mắt Trần Viễn cũng đã không có bất cứ uy hiếp gì. Một đầu lại một đầu tinh không thần thú ngã vào dưới chân của hắn, cực hạn đánh chết. Một giây nhớ ký em mở sở ở bản cơm, chính là chỉ ở giảm thiểu năng lực kém nhất lượng tiêu hao tình huống, bùng nổ ra to lớn nhất sát thương hiệu quả. Đã leo lên 103 tên, hắn bỏ ra nửa cái canh giờ mới lên thăng một cái thứ tự, xem ra Yên tổng thí luyện cũng gần đến cực hạn. Khá là đáng tiếc à, khoảng cách vũ trụ bảng trí cao bách mạnh, hắn chỉ thiếu một chút điểm, có điều Yên tổng có thể đánh trên cái hạng này, đây là ta hoàn toàn không nghĩ đến, cũng không biết Thiên Phong tôn giả nhìn thấy tình huống như thế sẽ hối hận hay không. Trần Viễn cầu tặc, ngươi con mẹ nó liền không thể yên tĩnh một lúc sao? Lão tử thật vất vả bị vô thượng tôn giả thu là đệ tử thân truyền, đều vào lúc này, ngươi còn muốn cướp ta danh tiếng? Hắc Phàm Thánh Tử nhìn vũ trụ bảng xếp hạng, mọi người nhanh nứt ra rồi, liền rơi ạ thái quá. Hắn cảm giác mình coi như lệ tôn giả vi sư, đều không nhất định có thể vượt qua Trần Viễn. Cầu tặc kia quá biến thái. Mau nhìn, 102 tên, Yên tổng xếp hạng lại tăng lên. Không đúng, đã 101, quá nhanh, hầu như chỉ khoảng cách mấy giây, liền lên thăng một cái thứ tự. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Vô số thiên tiêu cường giả liền hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp lên. Bọn họ từng cái nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm tháp thí luyện vũ trụ bảng xếp hạng. Ở tỷ tỷ ngàn tỷ vũ trụ cường giả nhìn kỹ, tiên tổng danh tự này, lấy không thể ngăn cản tư thế, chen lên đệ 100 tên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tháp đồng hồ hí dậy. Toàn vũ trụ ức ngàn tỷ tòa thử luyện tháp, hầu như trong cùng một lúc, tất cả đều xuất hiện một đạo hóng ánh màn ánh sáng. Tiên tổng danh tự này, trong nháy mắt xoạt khắp cả toàn vũ trụ sở hữu hành tinh tháp thí luyện. Mặc kệ là cấp 3 văn minh hành tinh, cấp 4 văn minh hành tinh, cấp 5 văn minh hành tinh, cấp 6 văn minh hành tinh, vẫn là cấp 7 văn minh đại lục. Leo lên vũ trụ chí tôn bách cường bảng, thiên tiêu chi danh sẽ ở toàn vũ trụ tháp thí luyện bá bảng một ngày. Uy danh chấn động ngàn tỷ ngân hà. Không đúng, tiên tổng xếp hạng còn đang tăng lên, hắn đã 98 tên, 97 tên 6, 96 tên 6. Liên như vậy, thời gian bất chi bất giác lại qua 6 tiếng. Tiên tổng ở vũ trụ bảng trên thứ tự kéo lên, vẫn không có dừng lại. Không có ai biết hắn cực hạn ở nơi nào. Tiểu tử này một lần lại một lần đánh vỡ sở hữu vũ trụ cường giả nhận thức. Lúc này Trần Viễn đã đánh tới tháp thí luyện vòng thứ 15. Nghe nói vòng thứ 15 chính là tinh thần cấp tháp thí luyện cửa ải cuối cùng. Mở ra cửa ải này, cái kia chính là đồng cấp vô địch, vũ trụ đệ nhất. Mà này một vòng khiêu chiến đối thủ là dòng dã ngàn vạn đầu tinh không thần thú. Tình huống như thế, coi như ngàn vạn đầu tinh không thần thú đứng bất động nhường ngươi giết, đều có thể đem ngươi tươi sống mà chết. Chớ nói chi là mỗi một đầu tinh không thần thú đều thông minh cực cao, thực lực mạnh mẽ, da dày thịt béo, còn có thân cao vạn trượng, đồng thời còn có thể tạo thành tinh thú đại trận, uy năng đủ để chém giết tinh hà cấp cường giả. Trần Viễn cuối cùng vẫn là ngã xuống ở tinh thú bên trong đại trận. Lần này, hắn hầu như dùng hết toàn lực. Trần Viễn cũng muốn nhìn một chút, ở chính mình vận dụng sở hữu thủ đoạn tình huống, hắn đến cùng có thể leo lên tên thứ mấy. Lúc này, theo Trần Viễn thí luyện khiêu chiến kết thúc, hắn thứ tự rốt cục cố định xuống. Họ tên: Tiễn tổng. Pháp tắc cảm ngộ: Pháp tắc không gian 75%, hỏa diễm pháp tắc 83%, thủy chi pháp tắc 20%. Tinh thần cấp sức chiến đấu: 26985, nắm giữ cùng cấp bậc 26985 lần sức chiến đấu. Hành tinh thủy lam thí luyện bảng xếp hạng: đệ 1 tên. Xích hà tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng: đệ 1 tên. Địa khôn tinh hà thí luyện bảng xếp hạng: đệ 1 tên. Vũ trụ thí luyện bảng xếp hạng: đệ 11 tên. Cái này thí luyện kiểm tra xếp hạng đi ra trong ngáy mắt. Hành tinh thủy lam sợ hãi, xích hà tinh hệ sợ hãi, địa khôn tinh hà sợ hãi, vũ trụ ngàn tỷ ngân hà tập thể sợ hãi. Vô số thiên kiêu yêu nghiệt há to miệng, từng cái trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm, ngây người như phỗng. Khủng bố như vậy, càng leo lên vũ trụ bảng đệ 11 tên. Phụ vương, con gái nói không sai chứ, Trần Viễn thần tử thiên phú, so với cái kia hắc phản cao hơn trăm lần, ngàn lần, có thể trên vũ trụ bảng đệ 11 tên tồn tại, mặc dù Thiên Phong tôn giả không thu hắn làm đồ, cũng sẽ có hắn tôn giả cướp thu hắn làm đồ. Thủy Mộng Nhu một mặt hãnh diện nói rằng: "Con gái, Trần Viễn thần tử ngươi có thể nhất định không thể bỏ qua a, ở bên cạnh hắn coi như là một cái thiết thị, không, coi như là một cái nữ tỳ, cũng đủ để cho ta thủy tộc tương lai tiền đồ quang minh." Thủy Vương một mặt hưng phấn nói. Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 96 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Thủy Mộng Nhu, bị ký chủ tuyệt thế thiên phú khiếp sợ, độ thiện cảm đột phá 96 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 1000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 31700. Muội muội, lần này ngươi cùng Trần Viễn thần tử đồng thời tiến vào truyền thừa thánh địa, như có cơ hội, vẫn là lẫn nhau đồng thời trông nom, ta tin tưởng ngươi theo hắn, nhất định có thể đang truyền thừa trong thánh địa đi càng xa hơn, cũng có thể thu hoạch càng cơ duyên lớn. Tinh Ba đại hoàng tử nhìn tháp thí luyện trên xếp hạng, như có như không quay về Tinh Nguyệt công chúa nhắc nhở. Có mấy lời không cần phải nói quá mức rõ ràng. Tinh Nguyệt công chúa như vậy thông tuệ, làm sao có khả năng không nghe rõ bên trong ý tứ đây? Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên. "Ca ca, này Trần Viễn tuổi, so với ta còn nhỏ rất nhiều đây." "Sợ cái gì? Tinh hệ cấp cường giả, chí ít nắm giữ mấy trăm ngàn năm tuổi thọ, ngươi đại hắn 2000 tuổi, tại đây thời gian dài rằng giặc sông dài bên trong, không đáng kể chút nào, cận thủy lâu thai tiên đắc người ta, vũ trụ bảng đệ 11 tên yêu nghiệt, ngươi có thể chiếm được cố gắng nắm." "Ca ca, người ta không muốn nói chuyện cùng ngươi." Tinh Nguyệt công chúa một mặt đỏ bừng chặt chặt chân. Thời khắc này, liền ngay cả cách xa ở mấy trăm ngàn năm ánh sáng ở ngoài Thiên Phong tôn giả, thiếu chút nữa cũng bị lôi đến. "Này sáu, người này tiên phú sáu càng kinh người như vậy, tiểu tử này là đang đánh bản tôn mà sao?" Tạp Nhật bản tôn mới nói người này tâm tính táo bạo, đầu cơ trục lợi, không có đại nghị lực, đại kiên trì, ngày hôm nay liền đến cái vũ trụ bảng đệ 11 tên. Thiên phú như thế chắc tuyệt, thật giống tâm tính suýt chút nữa cũng không liên quan, dù sao vật này cũng là có thể hậu thiên bồi dưỡng mà. Thôi, quá mức đánh bạc khuôn mặt già nua này. Vũ trụ bảng thứ 11, đáng giá bản tôn thân từ giáng lâm hành tinh Thủy Lam. Có thể nói là một bộ truyện hay ba. Chương 1172, truyền thừa thánh địa tình huống. Người này leo lên vũ trụ bảng người thứ 11, tất nhiên sẽ khiến cho hắn tôn giả chú ý, bản tôn nhất định phải tức khắc lên đường, đi đến hành tinh Thủy Lam, nếu bị hắn lao bất tử ra hỏa cho cướp đi, vậy thì thiệt tỏi lớn hơn rồi. Thiên Phong tôn giả đã bắt đầu hối hận rồi. Nếu như lần trước nhận lấy Trần Viễn, vậy thì không nhiều chuyện như vậy. Không làm được này một làn sóng leo lên vũ trụ bảng người thứ 11, còn có thể cho hắn tăng mạnh mặt mũi. Hiện tại liền rất bị động. Một niệm đến đây, chỉ thấy Thiên Phong tôn giả bàn tay lớn xé một cái, đường kính hướng về vô tận ngân hà Nazi mà đi. Hắn triển khai hư không đại Nazi thủ đoạn. Mỗi một lần Nazi đều có thể ngang qua hơn 1000 năm ánh sáng khoảng cách. 10 phút đại Nazi một lần. Bất đắc dĩ Thiên Phong tinh khoảng cách hành tinh Thủy Lam thực sự quá xa. Gần như cách xa nhau dòng dã 20 vạn năm ánh sáng. Thiên Phong tôn giả chỉ ít cần triển khai 200 lần hư không đại Nazi mới có thể đến hành tinh Thủy Lam. Vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, hắn quyết định ở trong vòng 2 ngày, ngang qua 20 vạn năm ánh sáng khoảng cách, giáng lâm hành tinh Thủy Lam. Bạch Vũ thập nhất nhìn vũ trụ bảng trên xếp hạng, nàng biểu cảm trên gương mặt không có chút rung động nào, phảng phất đã tập mãi thành quen. Cùng Trần Viễn ở chung lâu như vậy, nàng cũng sớm đã bị chấn động đã tê dần. Mãi đến tận hiện tại, bất luận Trần Viễn làm ra cỡ nào làm người khiếp sợ sự tình, nàng đều không sẽ khiếp sợ. Bất luận Trần Viễn đạt được ra sao thành tích, nàng đều cảm thấy đến chuyện đương nhiên. Lão công tiến bộ thực sự quá kinh người, xem ra ta cũng nhất định phải cố gắng gấp bội. Lần trước lão công lấy lực lượng bản nguyên cho ta quán đỉnh, không tiếc hao tổn tự thân cứu ta với nguy nan thời khắc, ta còn lo lắng thực lực của hắn thiên phú gặp giảm xuống, bây giờ nhìn lại có chút lo xa rồi. Gần nhất ta rõ ràng cảm giác được thiên phú của chính mình ngộ tính tăng lên rất nhiều, khoảng cách đột phá tinh thần thất giai nên không xa, chỉ là rất đáng tiếc, lần này vẫn chưa có thể đạt được hành tinh thủy lam thiên tiêu thi đấu bách cường tiêu chuẩn. Nếu như ta có thể đột phá tinh thần thất giai, đạt được bách cường tiêu chuẩn hẳn là không thành vấn đề. Có điều không liên quan, ngược lại ta cũng không muốn đi tinh hệ học viện, lão công muốn đi truyền thừa thánh địa 10 năm, vậy ta liền bế quan tu luyện 10 năm, thêm vào tinh thần hoa, tinh hạch hạt giống, tinh không nguyên thạch, cùng với lần trước buổi đấu giá mua được thần kiếm ngộ đạo bi, ta thực lực tăng lên nhất định sẽ bị trước đây nhanh nhiều lắm. Thân là vũ trụ bảng thiên kiêu thiết thị, ta cũng không thể quá kém cỏi. Bạch Vũ Thập Nhất nhìn vũ trụ bảng trên xếp hạng, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Nhưng chợt ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Lúc này, Trần Viễn mới vừa từ thí luyện khoang bên trong đi ra. Hắn đi đến trung ương phòng khách, liếc mắt nhìn chính mình ở vũ trụ bảng trên xếp hạng. Đệ 11 tên sao? Lại khoảng cách 10 người đứng đầu chỉ thiếu một chút điểm. Không đúng, sức chiến đấu của ta bội số đã vượt qua người thứ 10, nhưng tại sao thứ tự còn xếp hạng đối phương phía dưới? Cái này người thứ 10 tuyển thủ, tên là Lục Vọng, hắn linh ngộ, dĩ nhiên là pháp tắc thời gian cùng pháp tắc không gian, này hai loại pháp tắc linh ngộ đều đạt đến tầng thứ nhất 100%, là nhân là pháp tắc linh ngộ trình độ cao hơn nhiều ta, vì lẽ đó mặc dù sức chiến đấu bội số không bằng ta, tổng hợp xếp hạng cũng ở trên ta. Không gian của ta pháp tắc linh ngộ tầng thứ nhất đã đạt đến 100%, nhưng tháp thí luyện thành tích khảo sát chỉ có 75%, là nhân vì là nguyên nhân này. Vì lẽ đó ta tổng hợp thành tích khảo sát tương đối thấp, mặc dù ở vòng thứ 15 đều giết chết hơn triệu đầu tinh không thần thú, như cũ xếp hạng 10 vị trí đầu bên ngoài. Nếu như ta lại thử một lần, pháp tắc không gian lĩnh ngộ thí luyện thành tích đạt đến 100%, nên có thể trực tiếp tiến vào 10 người đứng đầu. Lần này động tĩnh đã náo động đến rất lớn. Tuy rằng có thể tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng không nhất thiết phải thế. Không kém này mấy cái thứ tự. Hơn nữa coi như khảo nghiệm lại một lần, nên cũng nắm không được đệ nhất. Trên lệch vẫn là rất lớn. Người thứ nhất sức chiến đấu bội số quá cao, pháp tắc lĩnh ngộ cũng cực biến thái, kém đều không đúng nhỏ tí teo. Thí luyện kiểm tra kết thúc. Trần Viễn đi ra tháp thí luyện đột nhiên, một đoàn vũ trụ em gái xông tới. Các nàng trong ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có hưng phấn, phảng phất nhìn thấy thần tượng bình thường. Là Trần Viễn thần tử, Trần Viễn thần tử đi ra. Tiên tổng, ta yêu ngươi, nô gia muốn cùng ngươi song tu. Vũ trụ bảng thứ 11, quá châu bò. Trần Viễn thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Hầu như không gợi ra bất kỳ không gian rung động. Này sáu lại thuần di biến mất rồi, hầu như vô thanh vô tức, không gợi ra bất kỳ không gian rung động. Thiên Lam thành không phải có tỏa không trận pháp sao? Chính là vì phòng ngừa cường giả tùy tiện thuần di, mà gợi ra năng lượng hỗn loạn. Hắn lại có thể đang khóa không trong trận pháp tuấn di. Vũ trụ bảng yêu nghiệt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Lúc này Trần Viễn đã trở lại chính mình biệt thự. Vào lúc này, hắn trí năng điện toán quang tử trên đột nhiên bắn ra một cái tin tức, là Tinh Nguyệt công chúa phát tới. Trần Viễn thần tử, trời xanh thư viện tụ tập tới, có chuyện quan trọng thương lượng, thu được xin hồi phục. Là Tinh Nguyệt công chúa phát tới tin nhắn riêng, nàng tìm ta làm gì? Chẳng lẽ là hẹn họ? Ngày này Lam thư viện, có người nói là hành tinh thủy lam tiêu phí cao nhất địa phương một trong. Trong thư viện có cái to lớn tàng thư các, bên trong phong phú toàn diện, cất giấu vô số công pháp bí tịch, ở tàng thư các học tập, có người nói là 1 triệu tinh vân tệ một ngày. Bên trong hoàn cảnh phi thường yên tĩnh, còn có chuyên môn đọc sách thất. Trời xanh thư viện ngoại trừ học tập công pháp bí tịch, có người nói chỗ này còn đặc biệt thích hợp tình nhân hẹn hò, bởi vì tại đây loại thánh địa hẹn hò, gặp ra vẻ mình đặc biệt có bức cách. Trên phố có loại này nghe đồn, Trần Viễn cũng không biết có phải là thật hay không. Ta lập tức đến. Trần Viễn dùng vũ trụ thông dụng ngữ hồi phục quá khứ. Sau 10 phút, Trần Viễn xuất hiện ở trời xanh thư viện cửa lớn, quét 1 triệu tinh vân tệ, đi vào. Tinh Nguyệt công chúa chính đang tàng thư các cửa lớn chờ hắn, nhưng Trần Viễn còn phát hiện một cái khác kỳ đà cản mũi. Viêm Phong thánh tử, ngươi cũng ở a? Trần Viễn huynh, chúc mừng ngươi leo lên vũ trụ bảng người thứ 11, viêm nào đó suốt đời e sợ đều theo không kịp. Viêm Phong thánh tử khiêm tốn, lần này vũ trụ tranh bá thi đấu, ngươi đến cuối cùng đều không có lấy ra toàn bộ thực lực. Trần Viễn huynh lại làm sao không phải là đây? Được rồi, hai người các ngươi đừng khiêm nhường, ngày hôm nay ta ước các ngươi tới trời xanh thư viện, chính là tiến vào truyền thừa thánh địa trước, sớm làm một ít chuẩn bị, anh ta ở 5000 năm trước liền đã tiến vào một lần truyền thừa thánh địa, ta để hắn sớm đến cho chúng ta giảng giải một chút truyền thừa thánh địa tình huống cụ thể, để tránh khỏi gặp phải một ít vướng tay chân vấn đề, nhưng lại không biết nên như thế nào giải quyết. Tinh Nguyệt công chúa nói như vậy nói. Như vậy rất tốt, ta đối với truyền thừa thánh địa hiểu rõ vô cùng có hạn, nếu như có Tinh Ba đại hoàng tử tự mình giảng giải, chúng ta tiến vào truyền thừa thánh địa trước cũng là có một cái chuẩn bị tâm lý. Viêm Phong thánh tử gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, ba người cùng đi tiến vào tàng thư các, sau đó đi đến một gian đơn độc đọc sách thất. Tinh Ba đại hoàng tử, thứ lâu ở bên trong chờ đợi đã lâu. Trần Viễn thần tử, Viêm Phong thánh tử, hai vị xin mời đều ngồi đi, liên quan với truyền thừa thánh địa tình huống, vốn là ta chỉ muốn nói cho Tinh Nguyệt một người nghe, nhưng nàng kiên trì cùng hai vị chia sẻ, các ngươi nếu đều xuất từ hành tinh Thủy Lam, hy vọng các ngươi ba người tiến vào truyền thừa thánh địa sau, có thể giúp đỡ lẫn nhau phối hợp. Đầu tiên ta muốn cho các ngươi nói chính là, truyền thừa thánh địa cũng không phải một cái tuyệt đối chỗ an toàn, nếu như không cẩn thận, là rất có khả năng làm mất mạng. Tinh Ba hoàng tử lời này vừa nói ra, Viêm Phong thánh tử trên mặt khẽ biến. Xuyên Việt huyền huyễn thế giới, thu được có thể chứng kiến nhân sinh kỳ bản, cướp đoạt cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, mời đọc. Chương 1173, năm cây búa đi so với. Truyền thừa thánh địa lại còn có nguy hiểm. Viêm Phong thánh tử nhíu nhíu mày. Đương nhiên, đem so sánh truyền thừa thánh địa tàn khốc cạnh tranh, hành tinh thủy làm trên thiên kiêu thi đấu, có điều chỉ là quá ra ra mà thôi. Ở tháp thí luyện không gian ý thức bên trong chiến đấu, sẽ không có bất kỳ thương vong đánh đổi, bất luận ngươi đối mặt đối thủ là ai, nhiều nhất có điều là thua trận một cuộc tranh tài mà thôi, nhưng ở truyền thừa trong thánh địa, vì tranh cướp truyền thừa vô thượng, là rất có khả năng làm mất mạng. 5000 năm trước, ta tiến vào truyền thừa thánh địa, suýt chút nữa làm mất mạng. Hồi tưởng lại 5000 năm trước cái kia một hồi khốc liệt chém giết, Tinh Ba hoàng tử hiện tại hồi tưởng lại đều cảm thấy đến tê cả da đầu. Nhiều như vậy vũ trụ thiên kiêu, vì tranh cướp một cái bá chủ truyền thừa, mấy ngàn tên thiên kiêu cạnh tranh, tử thương quá nữa. Những này có thể tất cả đều là thiên phú dị bẩm truyền thừa thánh tử a, liền như vậy dễ như ăn cháo chết rồi. Thật là làm người hư hí. Thực ta đối với truyền thừa thánh địa hiểu rõ cũng không nhiều, biết đến khả năng cũng chỉ là một ít phiến diện tình huống. Truyền thừa thánh địa, có người nói chính là vũ trụ trí cao văn minh, mở ra đến một chỗ vị diện không gian, vị diện này không gian diện tích, khả năng so với Xích Hà tinh hệ còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Mà các đại hành tinh tuyển ra truyền thừa thánh tử, sẽ thông qua thái cổ truyền tống trận, trực tiếp giáng lâm ở thánh địa không gian một khối siêu cấp trên đại lục. Mang đại lục này, tên là truyền thừa đại lục. Truyền thừa đại lục đường kính vượt qua 1 tỷ km, đồng thời không gian cực vững chắc, pháp tắc không gian như không có lĩnh ngộ đạt đến 100% cường giả, là căn bản là không có cách ở chỗ này thuần di. Đại lục trọng lực cũng vượt qua phổ thông hành tinh có sự sống ngàn lần trở lên, hành động của các ngươi, tốc độ, sức chiến đấu đều sẽ phải chịu rất lớn áp chế. Vì lẽ đó mới vừa tiến vào truyền thừa thánh địa thời điểm, gặp phi thường không quen, cần một quãng thời gian rất dài mới có thể thích ứng lại đây, nhưng áp lực như vậy đối với thực lực tiến bộ cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Hơn nữa truyền thừa thánh địa năng lượng vũ trụ lũy thừa cực cao, cũng phi thường tinh khiết, coi như chỉ ở tầng thứ nhất xung quanh thánh địa an ổn tu luyện 10 năm, cũng chí ít bù đắp được ngoại giới vũ trụ 500 năm khổ tu. Mỗi một cái từ truyền thừa trong thánh địa đi ra thánh tử, thực lực đều sẽ xuất hiện tăng lên trên diện rộng, đây cơ hội là khẳng định. Nếu như số may, còn có thể thu được một ít đặc thù cơ duyên. Tinh Ba đại hoàng tử dứt tiếng, một cái dây leo xúc tu, đột nhiên sau lưng hắn xuất hiện. Đây là năm cựu tinh đẳng, lại là tinh hệ cấp thực vật sinh mệnh, cựu tinh đẳng. Viêm Phong thánh tử một mặt khiếp sợ nói rằng, cựu tinh đẳng chính là vô cùng hi hữu vũ trụ thực vật sinh mệnh, trời sinh tiềm lực cực cao, chỉ muốn lớn lên đến thành niên, liền có thể trực tiếp tiến hóa thành tinh hà cấp vũ trụ thực vật cơ thể sống. Uy năng ở cùng cấp bậc bên trong có thể gọi lấy một địch 100. Loại này siêu cấp thực vật loại sinh mệnh, tuyệt đối là có tiền cũng không thể mua được tồn tại. Không sai, vẫn tính ngươi có chút nhãn lực, cây này cựu tinh đẳng chính là năm đó ta đang truyền thừa trong thánh địa thu hoạch đến cơ duyên, lúc trước cây này cựu tinh đẳng còn chỉ là một cây ấu đẳng, trải qua ta 5000 năm tỉ mỉ đào tạo, bây giờ cây này dây leo thực lực đã đạt đến tinh hệ cấp 10, ở cùng cấp bậc bên trong, coi như là mười mấy tinh hệ cấp 10 cường giả tính gộp lại, bản hoàng tử cũng tuyệt không ý kỵ. Nói tới chỗ này, Tinh Ba hoàng tử bức khí phân tán. Viêm Phong thánh tử cùng Tinh Nguyệt công chúa hai người ánh mắt bên trong đã toát ra trước nay chưa từng có ước ao. Chỉ có Trần Viễn sự chú ý, nhưng chưa tại đây cây cựu tinh đẳng trên người. Tinh Ba hoàng tử, ngươi nói này truyền thừa thánh địa tầng thứ nhất là xung quanh thánh địa, chẳng lẽ còn có tầng thứ hai hay sao? Trần Viễn lần này câu hỏi, không thể nghi ngờ là hỏi Tinh Ba đại hoàng tử đau điểm. Năm đó hắn tự cao tự đại, cảm giác mình là hành tinh thủy lam thiên kiêu thi đấu người thứ nhất, nên tiến vào truyền thừa thánh địa tầng thứ hai, thế nhưng vừa tại thất bại, còn suýt chút nữa làm mất mạng, sau đó liền cũng không còn dũng khí đi vừa tại. Hắn chỉ ở tầng thứ nhất xung quanh thánh địa tu luyện 10 năm, ở cuối cùng 1 năm đột phá tinh hệ cấp. Sau đó số may nhặt được một cây cựu tinh đẳng, cũng coi như miễn cưỡng có cái thu hoạch. Quả thật có tầng thứ 2 thánh địa, thế nhưng có thể tiến vào tầng thứ 2 thánh địa thiên tiêu, theo ta được biết, nên không tới 1 phần ngàn. Ở chúng ta cái kia một lần, có người nói bị chuyển tống đến tầng thứ nhất thánh địa thiên tiêu, tổng cộng có 8 triệu ước cái, thế nhưng có thể xông vào tầng thứ 2 thánh địa, chỉ có không tới 800 tỷ. Bao nhiêu? Trần Viễn suýt chút nữa bị con số này cho lôi đến. Con mẹ nó truyền thừa thánh tử có nhiều như vậy sao? Lại có 8 triệu ước cái. Mãi mãi của ngươi cái chân. Này cái gọi là thánh tử thiên tiêu, làm sao so với rau cải trắng còn nhiều hơn? Không nên cảm thấy con số này rất quyết đại, các ngươi căn bản không biết vũ trụ Hà Minh Ngông, coi như một viên cấp 3 văn minh hành tinh chỉ có thể sinh ra 3 cái truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, phạm vi này bao trùm đến vũ trụ ngàn tỷ ngân hà, số lượng cũng nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Bình thường tâm đối xử là tốt rồi. Lại nói nhiều như vậy vũ trụ thiên tiêu, các ngươi có thể tiếp xúc được cũng là như vậy một nhúm nhỏ, truyền thừa đại lục Hà Minh Ngông vô biên, không cần thiết đi cùng sở hữu thánh tử thiên tiêu đi so với, dù sao phần lớn cũng không thể có cái gì gặp nhau. Có điều các ngươi khóa này thực lực, sát thực muốn so với chúng ta lần trước cường rất nhiều, vì lẽ đó ta kiến nghị các ngươi có thể đi sông tầng thứ hai, nhưng cũng phải lượng sức mà đi. Tầng thứ nhất thánh địa, phần lớn đều chỉ là một ít giải rác không trọn vẹn truyền thừa, chân chính vũ trụ bá chủ cấp truyền thừa, chỉ có không tới 1 vạn cái, mà những truyền thừa khác nhưng có dòng giá 8 triệu ước thiên tiêu cạnh tranh, có thể cướp được bá chủ truyền thừa tỷ lệ cũng xa vời, tầng thứ hai thánh địa người cạnh tranh cũng chỉ có 1 phần ngàn, thế nhưng bá chủ cấp truyền thừa càng nhiều, cũng càng lợi hại, năng lượng lũy thừa cũng càng cao hơn, có điều đối thủ của ngươi cũng sẽ càng mạnh hơn. Nếu như có thể tiến vào tầng thứ 3 thánh địa 6. Tinh Ba đại hoàng tử nhìn Trần Viễn một ánh mắt. Cái tên này bày ra thiên phú thực lực, không làm được thật có cơ hội tiến vào tầng thứ 3 thánh địa. Vũ trụ bảng người thứ 11, tuyệt đối là đồng cấp sự tồn tại vô địch. Thậm chí có thể vượt cấp chém giết cao hơn chính mình vài cái đẳng cấp đối thủ. Nhưng vấn đề là, chân chính có thể đang truyền thừa thánh địa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không nhìn sức chiến đấu bội số, nhìn ra là chân chính thực lực cá nhân. Vật khí, gốc gác, thủ đoạn, thực lực, nhu kế, tất cả đều có thể coi là đi đến. Có tuyệt thế thiên kiêu bản thân liền xuất từ cao đẳng văn minh thế lực lớn. Thần binh lợi khí một đồng lớn, còn có các loại lá bài tẩy thủ đoạn, hơn nữa tu vi đẳng cấp có thể sẽ so với văn minh cấp thấp hành tinh cao rất nhiều. Hành tinh thủy lam khóa này ra một cái tinh hệ cấp 2 thiên tiêu, đã là này mấy vạn năm tới nay mạnh nhất một lần. Có thể ở cấp 4 văn minh hành tinh, liền nắm xích hà tinh đệ nhất thánh tử tới nói, đối phương lấy không tới 5000 tuổi chi linh, thực lực đã đạt đến tinh hệ cấp 5. Cấp 5 văn minh hành tinh, Long Thần Tinh xếp hạng thứ nhất Long Linh Lam, cái kia thiên phu thực lực càng là khoáng cổ tuyệt kim, có thể gọi Long Thần Tinh 10 vạn năm qua mạnh nhất thiên tiêu số 1. Nàng vẫn không có tiến vào truyền thừa thánh địa, cũng đã đột phá đến tinh hệ cấp 9, pháp tắc càng ngộ, sức chiến đấu bội số, như thế không kém. Thực lực như vậy tiến vào truyền thừa thánh địa, nắm giữ tuyệt đối đẳng cấp áp chế. Phổ thông truyền thừa thánh tử nắm cây búa đi so với. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1174, truyền thừa thánh địa giảng giải. Cho tới cấp 6 văn minh bồi dưỡng được đến thánh tử thiên tiêu, vậy thì càng không được hiểu rõ đặc biệt người thứ nhất. Có thể ở cấp 6 văn minh trên tinh cầu, đạt được vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu người thứ nhất truyền thừa thánh tử. Cứ có khả năng thực lực đã đột phá tinh hệ cấp 10. Thậm chí một loại nào đó lực lượng pháp tắc linh ngộ cũng đạt đến 100%. Tại đây loại đỉnh cấp yêu nghiệt trước mặt, như hành tinh thủy lam loại này cấp 3 văn minh hành tinh đi ra truyền thừa thánh tử, cơ bản cùng run rế không khác nhau gì cả. Đương nhiên, loại này cấp bậc thánh tử yêu nghiệt, mục tiêu của người ta khả năng liền không phải bá chủ cấp truyền thừa. Người ta nhìn chằm chằm chính là tôn giả cấp bậc truyền thừa vô thượng. Trần Viễn đồng cấp sức chiến đấu tuy rằng biến thái đến làm người giận sôi, nhưng hắn tu vi đẳng cấp xác thực quá thấp, liền tinh hệ cấp đều không có đột phá. Ngươi còn có thể càng cấp 10 chiến đấu hay sao? Thánh địa truyền thừa, có người có tài mới chiếm được, đây là muốn dựa vào cướp. Tinh ba đại hoàng tử, ta liền muốn hỏi một hồi, cái này truyền thừa thánh địa, đến cùng tổng cộng có mấy trọng? Trần Viễn trực tiếp hỏi. Thật giống có 9 tầng, lần trước 8 triệu ước truyền thừa thánh tử, có người nói mạnh nhất một vị yêu nghiệt, leo lên tầng thứ 7 thánh địa. Vị này truyền thừa thánh tử, tên là Cổ Nguyệt Hoàng, hắn một đường quá quan chẳng tướng, trực tiếp giết tới tầng thứ 7 thánh địa, thu được đỉnh cấp vũ trụ tôn giả trí cao truyền thừa, hơn nữa tầng thứ 7 thánh địa tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới vũ trụ cách biệt gấp trăm lần, tương đương với Cổ Nguyệt Hoàng đang truyền thừa trong thánh địa tu luyện dòng dã 1000 năm. Căn cứ tinh mạng đồn đại, Cổ Nguyệt Hoàng từ truyền thừa thánh địa lúc đi ra, hắn đã đột phá ngân hà cấp 5, vị này tồn tại ngay ở 100 năm trước, đã thành công thăng cấp thành một đời mới vũ trụ bá chủ. Từ truyền thừa thánh địa sau khi ra ngoài, ngắn ngắn 5000 năm liền đột phá vũ trụ bá chủ, mà ta từ truyền thừa thánh địa sau khi ra ngoài, đến nay còn chưa đột phá tinh hệ cấp 9, tương tự là truyền thừa thánh tử, trên lệch này sáu khác nào khác biệt một trời một vực. Này chính là đứng đầu vũ trụ chí cường yêu nghiệt, không tới một vạn tuế chi linh, thành tựu vũ trụ bá chủ vị trí, hắn quả thực chính là sống sót vũ trụ truyền kỳ. Tinh ba đại hoàng tử nói tới Cổ Nguyệt Hoàng, nguyên bản kiêu ngạo biểu hiện, giờ khắc này cũng chỉ còn dư lại vô hạn kính ngưỡng. Vạn năm không tới trở thành vũ trụ bá chủ. Này còn có thể nói cái gì? Cái này Cổ Nguyệt Hoàng, như thế nào cùng tên Cổ Nguyệt tử như thế xem? Hai người này trong lúc đó sẽ không phải có liên quan gì chứ? Trần Viễn âm thầm suy đoán nói. Cái kia có hay không leo lên quá tầng thứ 8 thánh địa truyền thừa thánh tử? Trần Viễn hỏi lần nữa. Đương nhiên là có điều cái kia đã là 10 vạn năm trước sự tình, cũng chính là các ngươi 20 vị trí đầu giới, liền ra một vị siêu cấp chí tôn yêu nghiệt, vị tiền bối này tên là Hiên Viên, ở cái kia thiên kiêu xuất hiện lớp lớp niên đại, hắn từ bé nhỏ bên trong cuộc khởi, không thuộc về bất kỳ thế lực lớn, nhưng cũng một đường vượt mọi chông gai, đang đỉnh chí cao, trở thành 10 vạn năm trước cái kia một lần mạnh nhất truyền thừa thánh tử. Cũng thu được vũ trụ thần hoàng truyền thừa vô thượng, hắn từ truyền thừa thánh địa đi ra cái kia một ngày, liền đã là ngân hà cấp 9 đại lão, sau lần đó 1000 năm, thăng cấp thành vũ trụ bá chủ. 9 vạn năm trước, vị cường giả này thăng cấp thành trung cấp vũ trụ bá chủ, 7 vạn năm trước, thăng cấp thành cao cấp vũ trụ bá chủ, 5 vạn năm trước, thăng cấp thành đỉnh cấp vũ trụ bá chủ. 2 vạn năm trước, trở thành giữa bộ tôn giả cấp cường giả. Thế nhưng 1 vạn năm trước, vị này đại lao có người nói ở chí cao đỉnh cấp văn minh chủng tộc đại chiến bên trong ngã xuống, thực sự là làm người hư hí. Tinh ba hoàng tử lời này vừa nói ra, Trần Viễn như bị sét đánh. Không gặp trùng hợp như vậy chứ? Vũ trụ lớn như vậy, tại sao có thể có như thế xảo sự tình? Có thể hay không là mới vừa tên rất hay khá là xem. Đây cũng quá mạnh. Như vậy tồn tại, ta chờ e sợ chỉ có thể nhìn bóng lưng. Viêm Phong Thánh Tử lắc đầu cảm khái nói, hành tinh Thủy Lam dù sao chỉ là một viên cấp 3 văn minh hành tinh. Từ cấp 3 văn minh hành tinh đản sinh ra ba vị trí đầu mạnh, tự nhiên không cách nào cùng những người hàng đầu văn minh yêu nghiệt thánh tử đánh đồng với nhau. Các ngươi cũng không muốn nhục chí, thánh địa truyền thừa, kỳ ngộ vận khí cũng rất trọng yếu, có mấy người liều mạng cấp giật, cuối cùng cái gì cũng không được đến, có mấy người đi tới liền mở ra bá chủ truyền thừa, cái này cũng là chuyện rất bình thường. Có lúc vận khí cũng là thực lực một loại, các ngươi đến cùng có thể đang truyền thừa trong thánh địa thu được ra sao cơ duyên, sẽ phải dựa vào chính các ngươi tạo hóa. Có điều có một chút, bảo mệnh quan trọng nhất, các ngươi trên người truyền thừa thánh tử khiến, cực kỳ trọng yếu, nếu như ở thời khắc mấu chốt gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, có thể bóp nát truyền thừa thánh tử khiến, chỉ cần một giây đồng hồ các ngươi liền sẽ bị trực tiếp truyền tống ra truyền thừa thánh địa. Có thể mặc dù là dưới tình huống này, mỗi một giới truyền thừa thánh địa mở ra, như cũng gặp có vô số truyền thừa thánh tử tại chỗ ngã xuống, liền bảo mệnh cơ hội đều không có. Thinh ba đại hoàng tử một mặt cảm khái nói rằng, khả năng là làm nổi lên hắn năm đó thống khổ hồi ức. Dù sao lần trước hành tinh Thủy Lam có 3 vị truyền thừa thánh tử, nhưng cũng có 2 vị ngã xuống. Bên trong một vị còn giống như là tinh ba đại hoàng tử bạn gái, cũng không ai biết hắn năm đó trải qua cái gì. Nói chung này 5000 năm, đối với truyền thừa thánh địa sự tình hắn cơ bản ngậm miệng không để cập tới. Trần Viễn bước cằm, ánh mắt đánh giá Tinh Nguyệt công chúa, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cái gì bá chủ truyền thừa, tôn giả truyền thừa, hắn mới không để ý. Nhưng nếu như có thể trói chặt mấy cái thu được đỉnh cấp truyền thừa em gái, cũng đem đột kích ngược, các ngươi truyền thừa không phải là truyền thừa của ta. Liếm đến chính là kiếm được. Tán gái chứng đạo, mới là mạnh nhất chứng đạo phương pháp. các ngươi đi truyền thừa thánh địa tu luyện, ta đi truyền thừa thánh địa tán gái, lẫn nhau cũng không xung đột, đang truyền thừa thánh địa liền chất lượng cũng không cần chọn, tùy tiện một cái đều là đỉnh cấp thiên phú. Nhưng chỉ có thiên phú còn không được, hay là muốn xem nhan trị. Tinh Ba hoàng tử, ta còn có một vấn đề, đang truyền thừa trong thánh địa, có thể hay không sử dụng vũ trụ ngân hàng tiến hành giao dịch? Cái này sáu cũng là có thể, dù sao vũ trụ ngân hàng trải rộng toàn vũ trụ, chính là các đại chí cao văn minh thế lực liên hợp khởi đầu, truyền thừa thánh địa cũng là chí cao văn minh đại lão mở ra vị diện không gian, tự nhiên có thể sử dụng vũ trụ ngân hàng tiến hành giao dịch. Có chút thiên kiêu đang truyền thừa trong thánh địa bất ngờ được một chút báu vật, nhưng những này báu vật cũng không nhất định đối với mình hữu dụng, vào lúc này có thể lấy ra đi cùng người khác giao dịch, đổi lấy thứ mà chính mình cần, hoặc là đổi lấy tiền tài cũng có thể. Có điều đang truyền thừa thánh địa giao dịch, cơ bản đại gia sử dụng đều là ngân hà tệ. Thinh Ba đại hoàng tử giải thích. Rõ ràng. Trần Viễn gật gật đầu. Xem ra hắn tiền tài năng lực cũng không có bị phong ấn. Trải qua một ngày giảng giải, Trần Viễn, Tinh Nguyệt công chúa, Viêm Phong thánh tử ba người, cuối cùng cũng coi như đối với truyền thừa thánh địa có một cái bước đầu hiểu rõ. Vẫn là rất hữu dụng, a chí ít biết rồi một ít khanh, liền không muốn đi dẫm. Đừng xem cái con rồi không đầu như thế khắp nơi chuyển loạn. Truyền thừa trong thánh địa gặp nguy hiểm khu cùng khu an toàn, càng xung quanh càng an toàn, càng hạt nhân càng nguy hiểm. Lúc này, khoảng cách truyền thừa thánh địa mở ra thời gian còn có 5 ngày. Hắc Phàn thánh tử phủ đệ như cũ phi thường náo nhiệt, mà ngay ở một ngày này, mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1175, vũ trụ tôn giả sắp giáng lâm. Một cái khiếp sợ vô cùng tin tức náo động toàn bộ Xích Hà tinh hệ. Đến từ cấp 6 cao đẳng văn minh, truyền xuống tinh không pháp chỉ. Một đời cường giả tuyệt thế, chân áp vô tận ngân hà, tung hoành vũ trụ 2 triệu năm, được khen là trong gió thần tôn tiên phong tuấn giả, sắp thân tử giáng lâm hành tinh Thủy Lam. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Xích Hà tinh hệ cũng vì đó sợ hãi. Tôn giả giáng lâm, hà cao quý. Xích Hà tinh hệ trăm vạn hành tinh đại đế tập thể trông chừng mà động. Nhanh, mau mau mở ra hành tinh truyền tống đại trận, cô muốn đích thân đi đến hành tinh Thủy Lam, nên tiếp tiên phong tôn giả giáng lâm. Lần này, lại là vũ trụ tôn giả bản tôn giáng lâm. Có thể thấy tôn giả chân thân một mặt, cái kia chính là chí cao vô thượng vinh quang, ai cũng đừng ngăn trẫm, không có chuyện gì là so với nên tiếp vũ trụ tôn giả càng quan trọng. Có người nói cái kia hành tinh Thủy Lam trên có một vị thiên kiêu thánh tử, lĩnh ngộ báo táp chi tâm, thiên phú như thế, đang truyền thừa thánh tử bên trong cũng là thuộc về tương đương hi hữu tồn tại, bởi vậy hắn mới có thể bị thiên phong tôn giả vừa ý. Thiên phong tôn giả trưởng ngân hà cơn lốc lực lượng, nhận lấy vị này con của thần gió cũng coi như thuộc tính phù hợp, chỉ là ta có chút không biết rõ, mặc dù Hắc Phản thánh tử lĩnh ngộ báo táp chi tâm cũng không đáng vũ trụ tôn giả thân từ giáng lâm chứ. Này có phải là có chút nặng coi quá mức? Hành tinh Thủy Lam khóa này vũ trụ tranh bá thi đấu, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, có người nói cái kia Hắc Phản thánh tử liền ba người đứng đầu đều không có thể đi vào vào, mà Thiên Phong tôn giả vừa bắt đầu quan tâm người, thực không phải Hắc Phản thánh tử, mà là leo lên vũ trụ bảng yên tổng, lần trước yên tổng leo lên chính là vũ trụ bảng 961 tên, mà lần này là đệ 11 tên, Thiên Phong tôn giả có thể hay không chính là yên tổng mà đến? Hẳn là sẽ không chứ. Thiên Phong tôn giả không phải chính miệng đánh giá yên tổng, nói người này tâm tính cuồng bội, yêu thích đầu cơ trục lợi, cũng không đại nghị lực, đại kiên trì, vũ trụ tôn giả là cỡ nào vĩ đại nhân vật, luôn không khả năng tự đánh mặt của mình chứ. Vô số vũ trụ cường giả nghị luận sôi nổi. Mà ngày hôm đó, hành tinh Thủy Lam trên tinh không truyền tống đại trận đã sắp bị bóp nát. Một vị lại một vị đến từ văn minh khác hành tinh cường giả ầm ầm giáng lâm. Hầu như là tinh hệ nhiều như chó, ngôi sao đầy đất đi. Càng là gặp thỉnh thoảng bước lên một vị tinh hà cấp đại năng từ truyền tống trận bên trong đi ra. Tương đương cột sáng di chuyển lấp lóe liên tục. Toàn bộ Thiên Lam thành nguyên cư trú dân, mỗi một người đều sắp bị chấn động đã tê dần. Dựa theo cấp 3 văn minh hành tinh tiêu chuẩn, tinh thần cấp thành tựu vũ trụ cấp 3 cơ thể sống, tuyệt đối được cho hành tinh Thủy Lam quý tộc giai tầng. Tinh hệ cấp đại lão đã là một cái thế lực lớn siêu cấp vương hầu cấp nhân vật. Liền ngay cả thần Lam đại đế, hắn cũng có điều tinh hệ cấp 9 mà thôi. Mà gần nhất 2 ngày nay, giáng lâm ở hành tinh Thủy Lam trên tinh hệ cường giả đã vượt qua dòng giá 1 triệu. Tinh thần cấp cường giả càng là không tính toán. Liền ngay cả ngân hà đại lão đều có mấy ngàn tôn giáng lâm. Tê cả da đầu, khiếp sợ hóa đá. Toàn bộ Xích Hà tinh hệ tiếp cận có một nửa cường giả hướng về hành tinh Thủy Lam chen chúc mà tới. Liền thần Lam đại đế đều cảm thấy đến mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Con mẹ nó ai cũng không đắc tội được. Nhiều cường giả như vậy giáng lâm hành tinh Thủy Lam, rồi áp lực thật sự quá to lớn. Lão phu không chịu nổi a. Như vậy phi thường náo nhiệt cảnh tượng, e là cho dù là cấp 4 văn minh hành tinh, đều không nhất định có thể tụ tập như vậy đông đảo cường giả. Này chính là vũ trụ tôn giả sức ảnh hưởng, chỉ cần có vũ trụ tôn giả tọa trấn địa phương, liền có thể hình thành hàng đầu cấp 6 văn minh. Lúc này Hắc Phàn thánh tử, rốt cục nên đón đỉnh cao bên trong đỉnh cao. Sư tôn sắp giáng lâm hành tinh Thủy Lam, ta Hắc Phàn làm vì sư tôn dưới trướng đệ tử thân truyền, đừng nói là thần Lam đại đế, coi như là tinh hà cấp cường giả nhìn thấy ta, cũng đến khách khí cùng ta chào hỏi, như vậy mặt mũi há lại là tầm thường phổ thông truyền thừa thánh tử có thể so với. Hắc Phàn khoe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Hắn đi đến đế đô hoàng thành, cầu kiến thần Lam đại đế. Hắc Phàn thánh tử, không biết ngươi hôm nay tìm đến bản đế, có chuyện gì quan trọng? Khởi bẩm bệ hạ, Hắc Phàn hôm nay tới đây, quả thật có sự muốn nhờ. Qua nhiều năm như vậy, Hắc Phàn nội tâm vẫn quý mến một cô gái, nhưng ta cảm giác mình thân phận thấp kém, không xứng với nàng. Trải qua mấy ngàn năm nỗ lực, ta rốt cục từng điểm chậm rãi cùng nàng tiếp cận, người này chính là Tinh Nguyệt công chúa. Hắc Phàn đối với công chúa quý mến tình, từ lâu không cách nào tự kiềm chế, tình căn thâm trùng, cầu bệ hạ tất thành. Hắc Phàn nói xong lời nói này, quỳ một gối xuống ở thần Lam đại đế trước mặt, một mặt thành khẩn dáng dấp. Thế nhưng ai cũng biết, người Hắc Phàn thánh tử phía trước đã từng có hai vị hôn thê. Đầu tiên là Vũ tộc, mặt sau lại là Thủy tộc, hiện tại lại là Tinh Nguyệt công chúa. Đây chính là ngươi nói tình căn thâm trùng. Ngươi ở lừa gạt quỷ đây. Tiểu tử này rõ ràng là ở bảng phú bà. Ý của ngươi là để bản đế tứ hôn? Đúng, bệ hạ, Hắc Phàn đối với Tinh Nguyệt công chúa một tấm chân tình, thiên địa chứng giám. Ngươi cũng biết, Tinh Nguyệt là bản đế thương yêu nhất con gái nhỏ, nàng vẫn là Hà Đồ lãnh chúa đệ tử thân truyền, chuyện này hay là muốn xem Tinh Nguyệt ý của chính mình, càng muốn xem Hà Đồ lãnh chúa ý tứ, bản đế mặc dù làm cha, cũng bất tiện thay nàng làm chủ. Thần Lam đại đế khá là huyền chuyển nói rằng, nếu như là trước đây, hắn căn bản không lọt mắt Hắc Phàn, có thể trước khác nay khác. Hắc Phàn quý là tôn giả đệ tử, Thần Lam đại đế cũng không dễ đắc tội. Ngược lại cũng không phải là không thể cân nhắc tứ hôn. Có điều hắn càng coi trọng người, là Trần Viễn. Vũ trụ bảng thứ 11, còn chỉ có không tới 30 tuổi, ngăn ngắn thời gian mấy năm, từ ngôi sao một cấp đến tinh thần tập giai, Trần Viễn hầu như là ở hắn mật thiết quan tâm bên dưới trưởng thành. Như vậy tốc độ tiến bộ, có thể gọi trước đây chưa từng thấy. Hắn có linh cảm, Trần Viễn tương lai là có hy vọng thành tựu vũ trụ tôn giả vị trí. Mà Hắc Phàn coi như bái sư Thiên Phong tôn giả, hắn có thể đạt đến lão sư khác thành tựu sao? Không nhất định đi. Thần Lam đại đế phi thường chờ mong Trần Viễn đang truyền thừa trong thánh địa biểu hiện. Hắn hẳn là sẽ không bừa bãi vô danh. Hắc Phàn sắc mặt một hắc. Hắn không nghĩ đến Thần Lam đại đế càng như vậy ánh mắt thiện cận. Hắn Hắc Phàn đã trở thành vũ trụ tôn giả dưới trướng đệ tử thân truyền, phối một mình ngươi cấp 3 văn minh hành tinh công chúa, hoàn toàn thừa sức. Thần Lam đại đế như vậy khéo léo từ chối, rõ ràng có chút không quá cho mặt mũi a. Ta rõ ràng, xem ra Hắc Phàn xác thực không xứng với Tinh Nguyệt công chúa, hôm nay cầu hôn thất bại, ta gặp như thực chất hướng về ta lão sư bẩm báo. Cáo tử. Hắc Phàn đứng dậy, chắp tay mà đi đầy mặt vẻ kiêu ngạo. Tựa hồ căn bản không có đem Thần Lam đại đế để vào trong mắt. Bệ hạ, này Hắc Phàn tiểu nhi càng dám vô lễ như thế, làm tức giận bệ hạ uy nghiêm, có muốn hay không sáu một tên bóng đen đột nhiên xuất hiện, làm cái cắt cổ thủ thế. Không thể, Hắc Phàn như có chuyện, chính là thật sự làm tức giận vũ trụ tôn giả uy nghiêm, tiểu tử này muốn cho bản đế tạo áp lực, hắn còn nội điểm, đường đường vũ trụ tôn giả, sao nhúng tay loại này chuyện vặt vãnh việc nhỏ, hắn Hắc Phàn tất nhiên không dám bởi vì chuyện như vậy, ở tôn giả trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch bốn. Chương 1176, sư tôn ngài đệ tử ở đây á lẽ nào có lý đó. Nay Thần Lam lão nhi, càng như vậy không biết cân nhắc. Bản thánh tử chỉ là khiêm tốn một hồi, ngươi lại còn coi ta không xứng với Lam Tinh Nguyệt, nàng là truyền thừa thánh tử thì lại làm sao? Nhiều nhất cũng có điều đang truyền thừa thánh địa thu được một cái bá chủ truyền thừa, có gì đặc biệt, ta Hắc Phàn tương lai thành tựu, tất nhiên không kém nàng. Ngươi ông già này đừng hối hận, chờ bản thánh tử sư tôn giáng lâm, ngươi có điều chính là một con chó mà thôi. Hắc Phàn càng nghĩ càng giận. Có một cái leo lên vũ trụ tôn giả cơ hội ngươi không có cố gắng quý trọng, trong tương lai vô tận trong năm tháng, Thần Lam lão nhi ngươi chắc chắn hối hận không kịp. Hắc Phàn vừa mới đi ra hoàng thành. Hoàng thành bên cạnh chính là trời xanh thư viện. Hắn tùy tiện liếc mắt một cái, chỉ thấy Trần Viễn cùng Tinh Nguyệt công chúa vừa nói vừa cười từ trời xanh học viện lối vào cửa chính đi ra. Hắc Phàn như bị sét đánh. Đại gia ngươi, lại là Trần Viễn. Ngươi cậu tặc kia vì sao đều là bám dai như địa? Lão tử coi trọng mỗi một người phụ nữ ngươi đều muốn cướp. Ngươi con mẹ nó có phải là ở chuyên môn nhằm vào ta? Mẹ nó nghĩ đập lớn. Hắc Phàn chỉ cảm giác mình nhẫn lại, đã sắp đến cực hạn. Hắn thật sự sắp không nhịn nổi. Nếu như không phải xác định chính mình đánh không lại Trần Viễn, hắn đã sớm xông lên đem xúc sinh này lột ra cho thịt. A a a a. Trần Viễn cậu tặc, ngươi cho bản thánh tử chờ. Chờ sư tôn ta giáng lâm, bản thánh tử chắc chắn nhường ngươi trả giá bằng máu. Tinh Nguyệt công chúa ta sẽ không lại nhường ngươi cướp đi. Lần này, ngươi đắc ý không được bao lâu. Hắc Phàn trong ánh mắt mang theo mãnh liệt sát ý. Ơ, là Lục Phàn thánh tử à, nghe nói ngươi gần nhất có chút xuân phong đắc ý, cũng không biết vũ trụ ngân hàng cho vay trả hết nợ không có. Ngươi sáu. Trần Viễn, ta đã là vũ trụ tôn giả dưới trướng đệ tử, ngươi biết mạo phạm ta muốn trả cái giá lớn đến đâu sao? Thiết, ngươi này lễ bái sư đều còn không thành, hiện tại liền bắt đầu mặc lên. Xem ra ngày này phong tôn giả ánh mắt cũng không sao nhỏ a. Trần Viễn không nhịn được nổ nước bọt nói, liên lục phàn loại này chiến năm cặn bã đều có thể nhận lấy, phòng trưng ở vũ trụ tôn giả bên trong cũng là lăn lộn không sao nhỏ loại kia. Trần Viễn thần tử, nói cẩn thận a, tôn giả uy nghiêm, không cho mạo phạm. Lam Tinh Nguyệt mau mau nhắc nhở. Trần Viễn, ngươi lời nói ta đã ghi chép xuống, chúng ta đi nhìn. Hừ, Hắc Phàn hừ lạnh một tiếng. Nay Trần Viễn tiểu nhi dám trước mặt mọi người nghi vấn tôn giả ánh mắt, như vậy ngông cuồng lời nói, chắc chắn trả giá thật lớn đâm thọc chứng cứ đều thu thập được. Lần này xem ngươi còn không chết. Nhìn thấy Hắc Phàn thánh tử xoay người rời đi, Tinh Nguyệt công chúa đột nhiên có chút sốt ruột. Trần Viễn, ngươi nói chuyện cũng quá trắng trợn không kiêng dè, nghi vấn vũ trụ tôn giả ánh mắt, chuyện như vậy vạn nhất bị người trên cương online, ngươi khả năng muốn chịu đựng, cái kia chính là đến từ vũ trụ tôn giả lựa giận, có biết hay không họa là từ miệng mà ra. Đường đường vũ trụ tôn giả, hẳn là sẽ không hẹp hòi như vậy chứ? Trần Viễn thầm nói. Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, một luồng gió nhẹ xẹt qua gò má. Toàn bộ hành tinh thủy làm trên, vô cùng vô tận phong thuộc tính năng lượng, đột nhiên biến đến mức dị thường sinh động đại gió gào thét, dần dần biến thành cơn lốc, bao phủ núi non sông suối, đại dương mênh mông. Toàn bộ hành tinh thủy lam tựa hồ cũng bởi vì này cố ngân hà bão táp bị thổi bay hành tinh vận hành quỹ đạo, nhưng rất nhanh lại bị thổi trở về quỹ đạo, đồng thời gia tốc vận hành. Phi thường thần kỳ chính là ở kinh khủng như thế ngân hà bão táp dưới, lại không có bất kỳ cơ thể sống bị thương tổn. Ngược lại là hành tinh vận chuyển gia tốc, dĩ nhiên sản sinh càng nhiều năng lượng vũ trụ. Đây là 6 bản nguyên của gió hoan hô, vô thượng vũ trụ tôn giả muốn giáng lâm. Tinh quỹ gia tốc, năng lượng tăng vọt, này chính là vũ trụ tôn giả uy năng sao? Hành tinh thủy lam chi chủ, dẫn dắt họ Lam toàn tộc, cung nên thiên phong tôn giả giáng lâm. Chúng ta cung nên thiên phong tôn giả giáng lâm. Thần Lam đại đế dẫn dắt toàn tộc ở hoàng thành chỗ cao nhất cùng nhau quỳ xuống lạy. Cùng lúc đó đến từ hành tinh khác cường giả khắp nơi, cũng hoặc là hành tinh Thủy Lam bản địa, dồn dập quỳ lạy, mặc kệ là tinh không cấp, tinh thần cấp, tinh hệ cấp, thậm chí tinh hà cấp đều không ngoại lệ, tất cả đều quỳ lạy. Chỉ có Trần Viễn một người, ngơ ngác nhìn bầu trời xanh, cả người đều ở trong gió ngổn ngang. Ngày này Phong Tôn giả sẽ không là nghe được ta nói hắn ánh mắt không được, hắn liền xuất hiện chứ? Hẳn là đến làm lão tử. Hắc Phàn bái kiến sư tôn, đệ tử cung nên sư tôn giáng lâm hành tinh Thủy Lam. Hắc Phàn bên đường nằm rạp trên mặt đất, một bên dập đầu, một bên la lớn. Chỉ lo người khác không biết hắn mới là Thiên Phong Tôn giả dưới trướng đệ tử. Rốt cục, ở trăm vạn tinh hệ cấp cường giả tập thể quy lệ dưới, cái kia xa xôi vực ngoại trong tinh không, lại có 9 con ngũ trảo kim long, lôi kéo một tòa cung điện to lớn, ầm ầm giáng lâm. Này 9 con ngũ trảo kim long, mỗi một đầu đều là tinh không cự long bộ tộc đỉnh cấp huyết thống, bọn họ chiều cao đều vượt qua 2 triệu trượng. Hình thể vượt qua 1 triệu trượng tinh không cự long bộ tộc, liền đại diện cho thực lực đối phương đã đột phá vũ trụ bá chủ. 9 vị vũ trụ bá chủ cấp tinh không thần long, lôi kéo một tòa có thể so với tiểu hành tinh to nhỏ tinh không thần điện, giáng lâm ở hành tinh Thủy Lam phụ cận. Này khiếp sợ bầu trời bức khí, bao phủ toàn bộ hành tinh Thủy Lam. Nghe tở, hóa đá, sợ hãi. Sở hữu hành tinh đại đế, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy phô trương, đã vượt qua bình thường sinh mệnh phạm vi hiểu biết. Này sáu chính là vũ trụ tôn giả sao? Bá chủ cấp tinh không thần thú kéo xe, chúng sinh thần phục, chí cao vô thượng. Ta Hắc Phàn, có một ngày cũng có thể trở thành là cường giả như vậy sao? Uy trấn vũ trụ, ai cùng so tài? Lúc này, một vị uy nghiêm ông lão, một tay gánh vác, cuối cùng từ to lớn bên trong thần điện đi ra. Hắn một bước ra, trực tiếp vượt qua vạn dặm ngân hà, trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Lam thành bầu trời. Ta chính là Thiên Phong Tôn giả, bọn ngươi đứng dậy đi. Thiên Phong Tôn giả tiện tay vung lên. Nguyên bản chí cường vô địch tôn giả uy thế, trong nháy mắt tan thành mây khói. Sư tôn, đệ tử Hắc Phàn, bái kiến sư tôn. Hắc Phàn lại lần nữa giống lên một tiếng. Chỉ sợ Thiên Phong Tôn giả không chú ý tới hắn. Thiên Phong Tôn giả căn bản là không để ý tới Hắc Phàn, mà là đưa mắt rơi vào Trần Viễn trên người. Một giây sau, hắn đột nhiên liền trợn to hai mắt. Hơi thở sự sống trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên không tới 30 tuổi. Pháp tắc không gian nắm giữ tựa hồ đã đột phá đến tầng thứ nhất 100%. Thân thể cường độ có thể so với tinh hệ cấp 8. Còn lĩnh ngộ được bá chủ cấp kiếm đạo ý chí. Người này thiên phú, càng so với bản tôn theo dự đoán còn phải cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Thiên Phong Tôn giả là càng xem càng thỏa mãn. Lần này thân tử giáng lâm hành tinh Thủy Lam, huyết kiếm lời không thiệt tỏi a. Trần Viễn, bản tôn niệm tình ngươi thiên phú chắc tuyệt, ý chí kiên định, tuy có tâm tính tỉ vết, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, ngươi có thể nguyện bái vào bản tôn môn hạ. Thiên Phong Tôn giả một tay gánh vác, một mặt uy nghiêm nói rằng. Lời này vừa nói ra, Hắc Phàn tại chỗ choáng váng. Tình huống thế nào? Sư tôn ngươi có phải là giả bị hồ đồ rồi? Ngài đồ nhi ở đây a. Sư tôn, đệ tử có việc bẩm báo. Trần Viễn cầu tặc tâm tính của nội, đối với vũ trụ tôn giả không có nửa phần kính ý, hắn còn nói ngài ánh mắt kém, cỡ này tà đạo đồ, ngài ngàn vạn không thể nhận a. Hắc Phàn vừa nói, còn một bên lấy ra chứng cứ. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, thuật pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1177, từ chối. Chỉ thấy Hắc Phàn mở ra trí năng điện toán quan tử. Một cái máy chiếu giả lập video hiện ra. Xem ra này Thiên Phong Tôn giả ánh mắt cũng không sao nhỏ a. Xem ra này Thiên Phong Tôn giả ánh mắt cũng không sao nhỏ a. Xem ra này Thiên Phong Tôn giả ánh mắt cũng không sao nhỏ a. Video này rất ngắn, vừa vặn lấy ra đến Trần Viễn đã nói bên trong một câu nói, đồng thời lặp lại chuyển phát tin dòng dã 3 lần. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người tất cả đều một mặt choáng váng. Tiên tổng lại thật sự ăn nói ngông cuồng. Vọng nghị vũ trụ tôn giả đây chính là tội chết ta. Sư tôn, Đồ Nhi nói những câu là thật, ngài có thể tuyệt đối đừng bị này tà đạo đồ cho che đôi mắt ta. Hắc Phàn một mặt vô cùng đau đớn nói rằng, cứ việc hắn biết loại này trước mặt mọi người đâm thọc hành vi, có thể sẽ để sư tôn không thích, nhưng hắn tuyệt không có thể trơ mắt nhìn Trần Viễn cầu tặc cũng trở thành tôn giả đệ tử. Quá mức ngọc đá cùng mỡ, có ngươi không ta, có ta không hắn. Bản thánh tử cùng Trần Viễn cầu tặc không đội trời chung. Thiên Phong Tôn giả lúc này sắc mặt một hắc, này Hắc Phàn càng không chịu được như thế. Ở bản tôn trước mặt chơi loại này kế vật, cố ý xử lý qua máy chiếu giả lập, lấy ra đoạn ngắn, đùa bỡn tâm cơ, hãm hại người khác, lòng ganh tị quá mức rõ ràng, còn muốn thông qua dư luận áp lực, khiến cho bản tôn giáng tội với Trần Viễn. Ngươi cho rằng bản tôn sẽ để ý những này run rế cái nhìn sao? Ngay ở Thiên Phong Tôn giả vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện, cái kia bầu trời đỉnh chót, đột nhiên truyền đến một trận trêu tức cười nhạo tiếng. Ha ha ha ha ha. Thiên Phong lão nhi, ta xem Trần Viễn tiểu hữu nói cũng không sai mà, ngươi lão bất tử kia ra hỏa, sắc thực ánh mắt cũng không sao nhỏ à, liền loại phế vật này cũng có thể thu làm môn hạ. Ngươi Thiên Phong điện là thật sự không có ai sao? Trần Viễn tiểu hữu, ngươi hỏa diễm pháp tắc lĩnh ngộ kinh người, còn thành công luyện hóa thiên cai hàng hỏa, không bằng bái vào ta Trích Dương thần điện, bản tọa Trích Dương tôn giả, nguyện thu ngươi vì là đệ tử đi truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Dứt tiếng, chỉ thấy một viên cực nóng ánh nắng từ trên trời giáng xuống, từ từ hóa thành một tôn vĩ đại người đàn ông trung niên. Hắn khắp toàn thân, mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra đốt cháy ngân hà cực nóng ngọn lửa. Này bên trong đất trời hỏa thuộc tính năng lượng, trong nháy mắt trở nên vô cùng sinh động. Là Trích Dương Tôn giả sao? Càng đúng là Trích Dương Tôn giả đích thân tới. Dạ thụ thị vệ trưởng một mặt choáng váng. Trích Dương Tôn giả cùng Địa Khôn Tinh Hà trong lúc đó, nhưng là có vô cùng thâm hậu ngọn nguồn Địa Khôn Tinh chi chủ, chính là Trích Dương Tôn giả dưới trướng đại đệ tử. Lệ thuộc vào Trích Dương thần điện dưới cờ. 3 vạn năm trước, hắn từng có may mắn tùy tùng Địa Khôn bá chủ, Nguyên Khởi đại nhân đồng thời tiến vào Trích Dương thần điện, túi chào quá Trích Dương Tôn giả. Vốn là Nguyên Khởi bá chủ là dự định đem Trần Viễn Thu là đệ tử thân truyền. Hiện tại bá chủ sư tôn đều trực tiếp đứng ra. Nay chẳng phải là muốn biến thành Nguyên Khởi bá chủ tiểu sư đệ tiết tấu. bối phận lại tăng cao một đoạn dài a. Mẹ nó a. Chuyện này có chút không xong, trở về báo cáo kết quả, lẽ nào trở lại hướng về đại nhân bẩm báo nói, ngài sư tôn đoạt ngài đệ tử, đồ đệ biến thành tiểu sư đệ. Sớm biết liền nên sớm một chút đem Trần Viễn mang về địa không tinh, cục diện bây giờ đã lộn xộn. Lại là một vị vũ trụ tôn giả giáng lâm, lại có hai vị vũ trụ tôn giả muốn thu Trần Viễn làm đệ tử. Hành tinh Thủy Lam chi chủ, mang theo họ Lam toàn tộc, bái kiến Trích Dương tôn giả. Chúng ta bái kiến Trích Dương tôn giả. Chúng ta bái kiến Trích Dương tôn giả. Trích Dương lão nhi, ngươi có ý gì? Trần Viễn là bản tôn trước tiên vừa ý đệ tử, thế nào cũng phải có cái tới trước tới sau đi, ngươi vừa đến đã cướp người, thật sự coi lão phu không có tính khí sao? Thiên Phong tôn giả hơi nhướng mày. Trong lúc nhất thời, bầu trời bên trên sấm vang chớp giật, phong vân biến đổi lớn. Ngươi không phải đã thu rồi một cái hắc phần sao? Thiên Phong lão nhi, đừng quá tham lam, một người thu một cái, rất công bằng. Ta phi. Vậy ta đem hắc phần tặng cho ngươi, Trần Viễn quý ta. Loại phế vật này bản tôn mới không muốn, hắn không phải là lĩnh ngộ một cái bao táp chi tâm, tuy rằng ở văn minh cấp thấp hành tinh bên trong phi thường hiếm thấy, nhưng ở truyền thừa trong thánh địa, mỗi một giới đều sẽ xuất hiện mấy trăm hơn 1000 cái, bản tôn mới không lọt mắt. Hắc phần tâm thái suýt chút nữa vỡ. Chính mình liền như thế nhận người ghét bỏ sao? Sư tôn lại định đem hắn cho đổi đi. Dựa vào cái gì cái kia Trần Viễn cậu tặc chính là bánh bao? Mẹ nó bùn đập lớn. Đang lúc này, bên trong đất trời hệ thủy năng lượng đột nhiên trở nên sinh động lên. Lẽ nào sáu lại có tôn giả muốn giáng lâm sao? Quả nhiên, có điều trong chốc lát, một vị phong hoa tuyệt đại, nhưng nhìn không rõ tướng mạo nữ tôn giả, giáng lâm. Trần Viễn tiểu hữu, Trích Dương thần điện cùng Thiên Phong thần điện đều không thích hợp ngươi đi, này hai tòa thần điện mỗi một giới vũ trụ thiên kiêu thi đấu, đều sẽ nhận lấy vài tên thiên kiêu đệ tử, trăm vạn thời kỳ, hai điện đệ tử không xuống mấy ngàn người, nhưng không một người có thể thành tựu vũ trụ tôn giả vị trí, nhiều nhất cũng có điều vũ trụ bá chủ mà thôi, hơn nữa có thể đột phá vũ trụ bá chủ vẫn chưa tới 1 phần 10, ngươi không bằng đến ta đầm nước thần điện. Ta đầm nước thần. Điện 10 vạn năm mới thu một tên đệ tử, mỗi một vị đều là tuyệt thế thiên tiêu, thấp nhất thành tựu cũng là vũ trụ bá chủ. Ngươi như bái vào ta đầm nước thần bên dưới cửa điện, định phải nhận được nhiều tư nguyên hơn bồi dưỡng. Đầm nước tôn giả. 3 triệu năm trước, sinh ra với cấp 5 văn minh Long Thần Tinh, khi đó Long Thần Tinh còn chỉ là một viên cấp 4 văn minh hành tinh, thế nhưng cái kia một lần, đầm nước tôn giả tiến vào truyền thừa thánh địa tầng thứ 6, thu hoạch được vô thượng đầm nước truyền thừa, 10 vạn năm đột phá vũ trụ bá chủ, 100 vạn năm đột phá vũ trụ tôn giả, Long Thần Tinh vì là đầm nước tôn giả hành tinh mẹ, bởi vậy cũng thăng cấp thành cấp 5 văn minh hành tinh. Cùng địa khôn tinh đứng ngang hàng. Chúng ta bái kiến đầm nước tôn giả. Chúng ta bái kiến đầm nước tôn giả. Một đám đến từ các đại hành tinh vũ trụ cường giả lại lần nữa quỳ lạy hành lễ. Lúc này giờ khắc này, bọn họ nội tâm chấn động, từ lâu không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tôn giả đại năng, hà chí cao. Bình thường đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mấy vạn năm đều không nhất định có thể nhìn thấy một lần. Lúc này ở hành tinh Thủy Lam, rời hạ lập tức liền bước lên 3 vị vũ trụ tôn giả, còn cấp thu Yên tổng làm đồ đệ. Lẽ nào này chính là thiên tài đãi ngộ sao? Vũ trụ tôn giả thu đồ đệ, có thể nói ngàn năm một thở cơ duyên. Trần Viễn có 3 vị tôn giả thu đồ đệ, vậy thì là gấp 3 chồng chất kỳ ngộ. Quả thực số mệnh người thiên. Như vậy, hắn đem sẽ chọn vị nào tôn giả vi sư đây? Đa tạ mấy vị tôn giả ý tốt, Trần Mộ nhất thời khó có thể lựa chọn, ta vẫn là muốn trước tiên vào truyền thừa thánh địa, chờ thánh địa tu luyện sau khi kết thúc, ra quyết định sau, chẳng biết có được không? Ngươi xác định chưa? Ngươi cũng biết, nếu ngươi đang truyền thừa thánh địa thu được hắn cường giả truyền thừa, cái kia liền coi như là bái vào hắn cường giả môn hạ, từ đây không thể thay đổi. Đầm nước tôn giả nhắc nhở. Đa tạ 3 vị tôn giả, Trần Mộ tâm ý đã quyết. Trần Viễn một mặt quả đoán nói rằng, từ chối, Trần Viễn hắn lại từ chối, đây chính là 3 vị tôn giả thu đồ đệ à, hắn coi chính mình liền nhất định có thể đang truyền thừa thánh địa thu được càng cao hơn truyền thừa sao? Muốn thu được vượt qua 3 vị tôn giả truyền thừa, hắn ít nhất phải tiến vào truyền thừa thánh địa tầng thứ 5, hoặc là tầng thứ 6 mới có thể. Quả thực mơ tưởng xa vời, không biết tự lượng sức mình, hắn có điều chỉ là tinh thần cấp tu vi, dựa vào cái gì cảm giác mình có thể xông vào tầng thứ 6 thánh địa? Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch 4. Chương 1178, hắn thật giống cũng không có như vậy xấu. Tinh thần thập giai, đang truyền thừa thánh tử bên trong có thể nói là cấp bậc thấp nhất, mặc dù hắn sức chiến đấu bội số kinh người, thì lại làm sao cùng vô tận vũ trụ thiên tiêu cạnh tranh. Bỏ mất cơ hội tốt, sau đó sẽ chờ hối hận đi. Nếu Trần Viễn đều nói như vậy, thành tựu vũ trụ tôn giả cấp bậc tồn tại, đương nhiên sẽ không mạnh mẽ thu đồ đệ. Người ta cũng là muốn mặt mũi. Này vũ trụ minh ông, thiên tiêu vô số. Mặc dù Trần Viễn đứng hàng vũ trụ bảng người thứ 11, vậy cũng chỉ đại biểu hắn thành công vì là vũ trụ tôn giả tiềm lực. Cũng không thể giải thích hắn tương lai liền nhất định sẽ trở thành vũ trụ tôn giả, đồng thời loại này tinh thần cấp thiên kiêu thí luyện bảng danh sách, mỗi cách ngàn năm liền sẽ quét mới một lần, đã từng tuyệt thế yêu nghiệt cũng sẽ trở thành lịch sử. Chỉ có thể lừng lánh nhất thời, như sao chổi bình thường, lóe lên một cái rồi biến mất. Chân chính có thể vĩnh hằng tỏa sáng đã ít lại càng ít ở quần quần trôi qua bên trong dòng sông thời gian, có bao nhiêu tuyệt thế yêu nghiệt nửa đường chết trẻ, căn bản không tính toán. Tuy rằng 3 vị này tôn giả đều chỉ là sơ cấp vũ trụ tôn giả, nhưng cũng tất cả đều là uy chấn ngân hà mấy triệu năm tồn tại. Phàm là lựa chọn bất kỳ một vị đều sẽ không lỗ. Trần Viễn mơ tưởng xa vời, cuối cùng có thể sẽ lượm hạt vừng làm mất đi dưa hấu. Lại nghi quay đầu lại, có thể sẽ không có cơ hội như vậy. Cũng được, nếu ngươi tâm ý đã quyết, bản tôn cũng không miễn cưỡng ngươi, nhìn ngươi tự lo lấy. Đầm nước tôn giả ống tay áo vung lên, nhẹ nhàng đi. Thiên Phong lão nhi, tiểu tử này nếu đều như vậy nói rồi, bản tôn cũng không tự chuốc đục nhã, đi vậy. Trích Dương tôn giả cũng đi rồi. Thiên Phong tôn giả ống tay áo vung lên. Bản tôn vừa đã giáng lâm hành tinh Thủy Lam, Hắc Phàm Đồ Nhi liền cùng bản tôn cùng rời đi đi. Hắc Phàm đột nhiên cảm giác mình bị một luồng mênh mông vô biên năng lượng bao vây, trực tiếp bị mang cách hành tinh Thủy Lam. Vốn là hắn đều cảm thấy đến mình đời này khả năng đều muốn sống ở Trần Viễn bóng tối bên dưới. Ai biết tiểu tử này chính mình tìm đường chết. Ba vị tôn giả tung cành ô liu, hắn cần phải không có cảm động đến rơi nước mắt, trái lại có do dự. Ngươi do dự cái cây búa. Ngươi cho rằng ba vị tôn giả cấp thu đồ đệ, tiểu tử ngươi là có thể được đả lấn tới sao? Ngươi sợ là đối với mình đều không có một cái rõ ràng định vị. Vũ trụ tôn giả là cỡ nào chí cao vô thượng đại lão? Ngươi không phải là ở tháp thí luyện leo lên một cái vũ trụ bảng sao? Thật sự cho rằng lên vũ trụ bảng, ai cũng muốn định bợ ngươi. Không biết mùi vị. Nhất thời chói mắt, chỉ có thể đại biểu nhất thời, vạn năm sau, bản thánh tử chắc chắn ngươi đạp ở dưới chân, ngươi trung quy gặp bị trở thành ta dưới chân run rế. Trần Viễn, chúng ta đi nhìn. Hắc Phàn trong ánh mắt né qua một đạo lệ mang. Ba vị tôn giả đến vậy vội vã, đi vậy vội vã. Thật giống chưa từng xảy ra chuyện gì. Có người thở dài, có người thổn thức, có người cảm thấy đến Trần Viễn đầu óc bị lửa cho đá. Cỡ này ngàn năm một thở vô thượng cơ duyên, dĩ nhiên sẽ chọn bỏ qua, ngươi chỉ sợ là mất trí. Chỉ có Trần Viễn biết, hắn căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện, cũng không thiếu tuyệt thế truyền thừa, càng thêm không thiếu danh sư chỉ điểm. Bất kỳ tuyệt thế công pháp, chỉ cần có cường hóa điểm, liền có thể trực tiếp lĩnh ngộ. Nếu ta không cần ngươi chỉ điểm, cái kia bái sư lại có gì ý nghĩa? Không làm được ngươi còn làm lỡ ta soạt liếm cầu tiền. Kaka, cái này Trần Viễn đến cùng là sao nghĩ tới a? Ta thực sự không nghĩ ra hắn từ chối vũ trụ tôn giả lý do, hơn nữa coi như bái sư vũ trụ tôn giả, hắn cũng không phải là không thể tiến vào truyền thừa thánh địa thu được cơ duyên a. Cái này không xung khắc chứ, nhiều nhất thu được truyền thừa thời điểm, đã có vũ trụ tôn giả cấp sư tôn thì sẽ không phát động hắn tôn giả truyền thừa thôi. Viêm Tiểu Vũ một mặt không nói gì nói rằng, căn cứ ta đối với Trần Viễn tính cách phân tích, hắn nên không phải loại kia không màng danh lợi hạng người, đã như vậy, ta có thể nghĩ đến lý do cũng chỉ có một. Kaka ngươi là nói xấu. Viêm Tiểu Vũ tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Không sai, Trần Viễn thần tử, hắn e sợ bản thân liền xuất từ vũ trụ tôn giả cấp trở lên thế lực, trong tay hắn nắm giữ cấp 6 văn minh thần minh, vẫn là vũ trụ ngân hàng năm chí tôn khách hàng lớn, hiện tại lại dám từ chối vũ trụ tôn giả thu đồ đệ, từ bỏ cỡ này vô thượng cơ duyên, trên mặt dĩ nhiên không có nửa phần vẻ đáng tiếc. Các loại dấu hiệu đã cho thấy, hắn tất nhiên xuất thân từ vũ trụ tôn giả thế gia, còn có thể là dòng dõi đích tôn. Viêm Phong Thánh Tử tiến hành rồi một làn sóng tỉ mỉ phân tích. Lời này vừa nói ra, Viêm Tiểu Vũ trong nháy mắt lộ ra một bộ đống nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Liền ngay cả Tinh Nguyệt công chúa, tựa hồ cũng khá là tán thành gật gật đầu. Xác thực, hắn tiện tay tặng người tinh thần hoa, liền mí mắt đều không nháy mắt một hồi, đập xuống mấy triệu ước tinh vân tệ lễ vật, đưa cho một thiết thị, thực đã sớm nên đoán được, hắn xuất từ tôn giả thế gia, gốc gác kinh người. Lần này sở dĩ gặp dáng lâm đến một viên cấp 3 văn minh hành tinh đến tham gia thi đấu, tất nhiên là bởi vì tuổi tác quá nhỏ, tu vi đẳng cấp thấp hơn, nếu như ở hàng đầu cấp 6 văn minh, hoặc là cấp 7 văn minh bên trong tham gia thi đấu, hắn hẳn là ra không là cái gì thành tích. Bởi vì hắn giáng sinh thời gian hơi ngắn, vì lẽ đó khá là chịu thiệt, bởi vậy mới sẽ phái hắn đi đến một viên cấp 3 văn minh hành tinh, đạt được một cái truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn. Tinh Nguyệt công chúa cũng tiến hành rồi một làn sóng hợp lý phân tích. Như Trần Viễn như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, ra tay xa hoa, gốc gác kinh người, còn dám từ chối vũ trụ tôn giả, e sợ cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích thông. Ở cơ sở này trên, Trần Viễn trước sở hữu hành vi đều có thể được giải thích hợp lý. Cái kia ba vị vũ trụ tôn giả, e sợ cũng là đoán được một chút, cho nên mới không có bất kỳ dây dưa, quả đoán rời đi. Nghĩ đến ca ca trước dặn, làm cho nàng đang truyền thừa thánh địa cùng Trần Viễn đi gần một ít, Lam Tinh Nguyệt đột nhiên có chút mặt đỏ lên. Nàng thậm chí đã có chút chờ mong. Tinh Nguyệt công chúa, độ thiện cảm 10. Tinh Nguyệt công chúa, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 70 điểm. Vậy ta có chút không biết rõ, nếu Trần Viễn xuất từ tôn giả thế gia, hắn tại sao còn muốn đánh giả thi đấu? Rõ ràng chính mình cũng không thiếu tài nguyên, không thiếu tiền, nhưng còn muốn hô chúng ta những này phổ thông vũ trụ sinh mệnh, thực sự là quá đáng ghét. Viêm Tiểu Vũ hung hăng nói. Muội muội, có chuyện ca ca quên cùng ngươi nói rồi. Hôm qua Trần Viễn thần tử ở trời xanh thư viện mua một bộ đỉnh cấp ngọn lửa thần thông, tên là Thần Hỏa Biến, hắn để ta đem bộ này thần thông chuyển giao cho ngươi, đây là trời xanh thư viện trấn viện thần thông một trong, ca ca tận mắt hắn tiêu tốn 5 triệu ước tinh vân tệ mới mua được. Tuy rằng ca ca cũng cảm thấy Trần Viễn như vậy hành vi có chút quá mức hoa tâm, nhưng lợi hại như vậy thần thông bí pháp, không cần thì phí, ngươi mà thu đi. Thần Hỏa Biến, lại đúng là Thần Hỏa Biến. Trần Viễn hắn làm sao sẽ đưa ta quý trọng như thế đồ vật? Này sáu, nguyên bản Viêm Tiểu Vũ đối với Trần Viễn là cực kỳ căm ghét, cảm thấy cho hắn đánh giả thi đấu còn hại được bản thân thua 10.000 tỷ tinh vân tệ, quả thực không thể tha thứ. Có thể thu được Thần Hỏa Biến trong nháy mắt, trước sở hữu không vui, trong nháy mắt tan thành mây khói, đây chính là nàng tha thiết ước mơ thần thông bí pháp. Trần Viễn càng như vậy hiểu ta, hắn thật giống cũng không có như vậy xấu. Viêm Tiểu Vũ, độ thiện cảm 100. Trước mặt độ thiện cảm, 20 điểm. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1179, này không công bằng. Thời gian loáng một cái, liên đến truyền thừa thánh địa chính thức mở ra tháng ngày. Trần Viễn, Viêm Phong Thánh Tử, Tinh Nguyệt Công Chúa, ở một đám thiên kiêu thánh tử, cùng thân bằng bạn tốt nhìn theo dưới đi đến hành tinh Thủy Lam đệ nhất cấm địa, truyền thừa thần điện. Truyền thừa thần điện kiến tạo với hành tinh chủ mạch bên trên, hấp thụ vô tận lực lượng tinh thần, tồn trữ ở thái cổ truyền tống bên trong đại trận. Trận này 5000 năm mở ra một lần, mà nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 3 người. Cái này cũng là vì sao một viên cấp 3 văn minh hành tinh, chỉ có thể chọn lựa ra 3 tên truyền thừa thánh tử nguyên nhân. Phần 5000 năm hấp thụ năng lượng, cũng sẽ không đối với hành tinh năng lượng lũy thừa tạo thành quá to lớn ảnh hưởng. Tinh Nguyệt, nơi này chính là truyền thừa thần điện xung quanh, chỉ có cầm trong tay truyền thừa thánh tử khiến mới có thể đi vào truyền thừa thần điện, phụ hoàng cũng chỉ có thể đưa ngươi tới đây, ghi nhớ kỹ đến truyền thừa thánh điện, thời khắc đều muốn duy trì lòng cảnh giác, chỗ kia không so với hành tinh Thủy Lam, ngươi ở hành tinh Thủy Lam trên là cao quý tiểu công chúa, có thể đang truyền thừa thánh địa cũng chỉ là bình thường nhất một thành viên, ngươi trước sau muốn duy trì lòng kính. Nghệ. Biết rồi, phu hoàng, con gái sẽ cẩn thận. Tinh Nguyệt, ca ca có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi, đây là cấp 5 hộ thể lồng năng lượng, cao nhất có thể chịu đựng ngân hà một cấp cường giả một đòn toàn lực mà không phá nát, thời khắc mấu chốt có thể tạo được bảo mệnh tác dụng, nhưng cái này năng lượng vòng bảo vệ chỉ có thể sử dụng một lần, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn dễ dàng vận dụng. Tinh Ba đại hoàng tử cầm một cái lễ vật đưa đến Lam Tinh Nguyệt trước mặt. Có thể chịu đựng tinh hà cấp cường giả một đòn toàn lực bảo vật, mặc dù chỉ là ngân hà một cấp, vật này cũng tuyệt đối giá trị liên thành. Quả nhiên là công chúa cấp bậc đãi ngộ. Kaka, ngươi tiến vào truyền thừa thánh địa sau, ta liền muốn đi tới Tinh Hà học viện, ta ở Tinh Hà học viện chờ ngươi, nếu như Kaka có thể thu được vũ trụ bá chủ truyền thừa, ta hỏa tộc liền có tư cách trở lại hỏa thần tinh đất tổ, đây là toàn tộc người hy vọng. Tiểu Vũ ngươi yên tâm, Kaka sẽ không để cho tộc nhân thất vọng. Viêm Phong thánh tử một mặt nói như đinh chém sắt. Trần Viễn thần tử, Tiểu Nhu cũng ở Tinh Hà học viện chờ ngươi. Thủy Mộng Nhu quay về Trần Viễn một mặt nhu tình như nước nói rằng: Bạch Vũ thập nhất ngày hôm nay không để đưa tiễn, nàng không phải là không muốn, mà là sợ sẽ chính mình khó có thể chịu đựng ly biệt nỗi khổ. Tuy rằng thời gian 10 năm đối với tinh thần cấp vũ trụ cường giả mà nói, có điều trong một cái nháy mắt, khả năng cũng chính là bế cái quan thời gian, 10 năm liền đi qua. Nghe theo nhưng mà sẽ làm nàng cảm giác vô cùng khó chịu, phảng phất trong lòng có thứ gì trọng yếu bị rút đi. Trần Viễn không tại người một bên, nàng phảng phất lập tức mất đi sở hữu cảm giác an toàn. Ly biệt nỗi khổ, không khác nào ruột gan đứt từng khúc. Yêu đến càng sâu, ly biệt lúc càng đau. Cáo biệt thân bằng bạn tốt. Trần Viễn, Lam Tinh Nguyệt, Viêm Phong ba người đồng thời cầm truyền thừa thánh tử khiến xuyên qua thần điện vòng bảo vệ đi vào truyền thừa thần điện bên trong. Chúc mừng ba vị tiến vào truyền thừa thần điện, vị diện truyền tống đại trận sắp mở ra, đếm ngược 3 phút, xin mời ba vị chuẩn bị sẵn sàng đi vào truyền tống trận bên trong. Bên trong thần điện đột nhiên truyền đến một đạo hư vô mở mị tâm thanh. Ở giữa cung điện có một cái thần bí phức tạp phù văn vòng sáng sáng lên. Trần Viễn, Lam Tinh Nguyệt, Viêm Phong thánh tử ba người cùng đi tiến vào vòng sáng bên trong. Một giây sau, toàn bộ truyền thừa thần điện cũng bắt đầu kịch liệt lay động lên. Một luồng vô cùng nóng ánh của sáng năng lượng phóng lên trời, phá tan rồi hư không. Chỉ thấy một đạo chói mắt bạch quang kéo tới. Trần Viễn theo bản năng nắm lấy Tinh Nguyệt công chúa cánh tay. "Trần Viễn, ngươi làm gì? Nay vị diện truyền tống trận pháp mở ra, ta lo lắng chúng ta gặp truyền tống đến không giống địa phương đi, chúng ta tay cầm lấy tay, không dễ dàng phân tán." Trần Viễn giải thích. "Vậy ngươi tại sao không cầm lấy Viêm Phong thánh tử tay?" "Ta sáu làm đã quên." "Viêm Phong thánh tử, ngươi cầm lấy cánh tay của ta đi, như vậy chúng ta thì sẽ không phân tán." Trần Viễn rũa ra cái tay còn lại, quay về Viêm Phong thánh tử nói rằng. Viêm Phong không do dự, một phát bắt được Trần Viễn cánh tay. 3 phút đồng hồ thoáng một cái đã qua. Một giây sau, Trần Viễn mơ hồ cảm nhận được một luồng hoàn toàn vượt qua hắn lý giải pháp tắc không gian, đem ba người trong nháy mắt cái bọc, trực tiếp đưa đến một chỗ 1 tỷ năm ánh sáng ở ngoài vị diện trong không gian. Liên ám vũ trụ đều coi thường, đây tuyệt đối là càng cao cấp bậc không gian lý giải. Trần Viễn lúc gần lúc hiện chạm tới tầng thứ 2 pháp tắc không gian, nương theo truyền thừa thần điện đỉnh chỉ lay động. Trần Viễn, Lam Tinh Nguyệt, Viêm Phong thánh tử ba người hoàn toàn biến mất ở hành tinh Thủy Lam. Xem, lại có người truyền tống lại đây, lần này chỉ có 3 cái, hẳn là đến từ cấp 3 văn minh hành tinh vài con lưu bị. Mấy người các ngươi, quá khứ cấp đoạt một hồi, xem bọn họ trên người có không có vật gì tốt. Trần Viễn mới vừa từ truyền tống trận bên trong đi ra, còn chưa kịp cảm thụ truyền thừa thánh địa mặt đất bao la cùng tinh khiết năng lượng, trực tiếp liền bị mười mấy cái không có ý tốt truyền thừa thánh tử vây lại. Đám người kia mỗi người thực lực không tầm thường, hầu như tất cả đều là tinh hệ một cấp hoặc là tinh hệ cấp 2 cao thủ, tính gộp lại có dòng giá 200-300 người. Bọn họ tựa hồ chính đang cấp đoạt mới vừa truyền tống lại đây truyền thừa thánh tử đến một làn sóng cấp một làn sóng. Chỉ cần thấy được là ba người đội ngũ, không nói hai lời, trực tiếp liền bắt đầu uy hiếp. Cầm đầu mấy cái thành viên trọng yếu, tựa hồ đã đạt đến tinh hệ tam giai, thậm chí tinh hệ cấp 4, đây là một luồng cấp 5 văn minh thế lực ỷ vào chính mình người đông thế mạnh, thực lực cường hãn, làm lên đánh cướp truyền thừa thánh tử ác liệt hành vi. "Mấy người các ngươi, có vật gì tốt mau mau giao ra đây đi, lão đại của chúng ta muốn không nhiều, mỗi cái truyền thừa thánh tử chỉ dùng giao ra một nửa dòng dõi là có thể an toàn rời đi, bằng không các ngươi truyền thừa con đường, e sợ hiện tại liền muốn kết thúc." "Quả thực khinh người quá đáng, thân là truyền thừa thánh tử, các ngươi càng dám ngay mặt đánh cướp hành tinh khác truyền thừa thánh tử, liền không sợ chịu đến đỉnh cấp văn minh xử phạt sao?" "Truyền thừa thánh địa, thực lực vi tôn, các ngươi những này liền tự vệ đều không làm được ra hỏa, còn muốn đạt được bá chủ truyền thừa. Cũng không đi tiểu chiếu chính mình là cái gì rác rưởi mặt hàng, vài con đồ vô dụng vẫn đúng là coi chính mình là thánh tử. Mau mau lưu lại tiền mua đường, bằng không các ngươi là có thể cút về." Trần Viễn trơ mắt nhìn, đến từ hành tinh khác 3 cái truyền thừa thánh tử, ở đám người kia uy hiếp bên dưới, giao ra chính mình không dám nhẫn. Sau đó một mặt không cam lòng, vô cùng ngất tức rời đi. Trần Viễn một mặt choáng váng. "Còn có thể như vậy phải không? Đánh cướp đều không phạm pháp sao? Một cái tinh hệ cấp 2, một cái tinh hệ một cấp, còn có cái tinh thần thập giai, hai người các ngươi có thể rời đi, này tinh thần thập giai tiểu tử lưu lại, đem trên người ngươi tài vật đều giao ra đây đi, tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, đừng không biết cân nhắc." Một cái tinh hệ cấp 2 ra hỏa, quay về Trần Viễn lạnh giọng uy hiếp nói. Trần Viễn trực tiếp liền không nói gì. "Các vị đại ca, này không quá thích hợp chứ? Tại sao hai người bọn họ các ngươi không cướp, một mực liền cướp ta một cái? Này không công bằng." Chương 1180, Cổ Nguyệt Tử leo lên tầng thứ 2. "Ha ha, ngươi cùng ta đàm luận công bằng, bản thánh tử rõ ràng ràng nói cho ngươi, năm đấm đại chính là công bằng. Ngươi cái phế vật, chỉ có tinh thần thập giai cũng dám đến truyền thừa thánh địa, không cấp ngươi cơ ai. Ngoan ngoãn giao ra nhẫn không gian, chớ ép ta động thủ." "Vậy ngươi động thủ đi." Trần Viễn vây vây tay, một bộ thả gây bất khuất dáng dấp. "Tiểu tử ngươi còn rất ngạo, bản thánh tử ngày hôm nay liền đến cái giết gà dọa khỉ. Tinh hệ nhị giai thánh tử tiếng nói mới vừa hạ xuống, chỉ thấy Trần Viễn thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, mặc dù ở ngàn lần trọng lực giằng buộc dưới, càng cũng có thể nhanh khó mà tin nổi. Hắn đấm ra một quyền, to lớn sức mạnh đem vị này tinh hệ nhị giai cường giả tươi sống đánh bay mấy ngàn mét xa, xương sườn chí ít đứt đoạn mất mười mấy cây, liền ngay cả trong cơ thể tinh hệ bản nguyên đều suýt chút nữa bị một quyền đánh tan. Chỉ một quyền, tinh hệ nhị giai cường giả tại chỗ liền phế bỏ. Này sáu, làm sao sẽ nhanh như thế? Một cái tinh thần thập giai, làm sao có khả năng ở ngàn lần trọng lực bên dưới bùng nổ ra như vậy tốc độ khủng khiếp? Không được, hắn là thể tu. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Mau mau kéo dài thân vị, tấn công từ xa. Rất tốt, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy, không giao ra toàn bộ dòng dõi, các ngươi chuyển thừa con đường, hiện tại liền muốn kết thúc. Ngông cuồng tiểu nhi, dám to gan thương ta cấp 5 văn minh thánh tử, ngươi chắc chắn trả giá bằng máu. Trần Viễn lần này cách làm, trong nháy mắt làm tức giận ở đây hơn 200 cấp 5 văn minh chuyển thừa thánh tử. Các ngươi còn rất đoàn kết, vậy thì cùng lên đi. Muốn chết, nhất tự liệt không chạm. Chỉ thấy Trần Viễn nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, hắn túm chỉ thành đao, ngang trời vạch một cái. Nguyên bản truyền thừa thánh địa vô cùng kiên cố hàng rào không gian, càng cũng tại đây một chiêu bên dưới, bị vẽ ra một cái dài đến ngàn mét hư không vết nứt. Một chiêu ở đây hơn 200 cấp 5 văn minh thiên tiêu, chí ít một nửa thổ huyết trọng thương, số ít vài tên thiên tiêu, dựa vào mạnh mẽ hộ thân lồng năng lượng, miễn cưỡng đến cản lại. Còn có mấy cái tinh hệ một cấp cường giả, đối mặt kinh khủng như thế một đòn, chỉ có thể bóp nát truyền thừa thánh tử khiến, vì bảo vệ tính mạng, trực tiếp truyền tống ra ngoài. Bằng tự động từ bỏ đang truyền thừa thánh địa thu được truyền thừa cơ hội. Lớn mật. Người phương nào dám to gan thương ta U Minh Tinh Thiên Kiêu, ngươi làm bản quân không tồn tại sao? Là U Minh Tinh Thiên Kiêu thi đấu người thứ nhất, U Minh Thánh Tử, có người nói hắn chính là tinh hệ cấp 6 cường giả, đối với hắc ám pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt đến 80%, thực lực vô cùng khủng bố, mà tính cách cùng bá đạo. Lão đại, ngài rốt cục đến rồi, tiểu tử này có gì đó quái lạ, hắn tuyệt đối không phải tinh thần thập giai. Nguyên lai còn có cái tinh hệ cấp 6 dê béo, đem ngươi toàn bộ dòng dõi giao ra đây đi, ta tạm thời có thể lưu ngươi một cái mạng chó, đừng không biết cân nhắc. Trần Viễn lạnh giọng nói rằng. Lời này vừa nói ra, U Minh Thánh Tử trong nháy mắt phẫn nộ. Xưa nay chỉ có hắn U Minh Thánh Tử đi đánh cướp người khác, lúc nào bị người khác đánh cướp quá. Ngươi cái quái gì vậy muốn chết? Bất luận ngươi là ai, hôm nay ngươi đều sẽ vì thế trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Hắc ám lĩnh vực, sa đoạ chi mâu, nhất tự liệt không chạm. Ầm ầm. Nương theo một luồng kịch liệt năng lượng va chạm, U Minh Thánh Tử liền dường như diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài. Trong miệng hắn máu tươi phun mạnh. Hắc ám lĩnh vực như bẻ cành khô bình thường bị chỉ tay chém phá. Chỉ thấy Trần Viễn bước chân hơi điểm nhẹ. Trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở U Minh Thánh Tử trước mặt, một cái nắm cổ của hắn. Trần Viễn bàn tay bốc lên màu đen tiên khai hàng hỏa, khủng bố thiêu đốt lực lượng, trong nháy mắt để U Minh Thánh Tử cảm thụ một luồng tử vong giống như uy hiếp. Nghe tở, hóa đá, sợ hãi. Đường đường tinh hệ cấp 6 U Minh Thánh Tử, càng không phải này tinh thần thập giai tiểu nhi một chiêu chi địch, hầu như trong khoảnh khắc liền bị chấn áp. Đó là thuấn di sao? Hắn có thể đang truyền thừa trong thánh địa thuấn di? Đây là pháp tắc không gian lĩnh ngộ đạt đến 100% mới có thể làm đến vô thượng yêu nghiệt. U Minh Thánh Tử lúc này đã đến tấm sắt, hắn tuyệt đối không phải tinh thần thập giai, này rồi ạ là cái giả heo ăn hổ siêu cấp đại lão. Thường đi bộ ở bờ sông, sao có thể không ướt giày à? Lúc này đụng tới kẻ khó ăn đi, đáng đời. Đại lao tha mạng, ta đồng ý giao ra toàn bộ dòng dõi. U Minh Thánh Tử lúc này liền bắt đầu xin tha. Vì phòng ngừa gặp phải một ít giả heo ăn hổ đại lao, U Minh Thánh Tử thực đã vô cùng cẩn thận. Hắn để tiểu đệ liền tinh hệ một cấp đều không cướp, chính là sợ gặp phải một ít tình huống ngoài ý muốn. Kết quả tinh thần cấp tuyển thủ bên trong lại cũng có thể xuất hiện loại này manh nhân, quả thực gặp vật đen. Chính mình thật vất vả vơ vét đến tài vật, lần này tất cả đều muốn phun ra đi tới, lại như thế giàu có. Trần Viễn nhìn một chút U Minh Thánh Tử bảy đồ cũng đến không gian nhẫn, suýt chút nữa bị chấn động đến. Tinh không nguyên thạch dĩ nhiên vượt qua 1 triệu viên, tinh thần hoa có 12 đóa, cấp 5 văn minh vũ trụ chiến hạm 2 chiếc, các loại cấp 3 cấp 4 thần binh lợi khí, nhiều đến hơn 1000 kiện, đỉnh cấp khoáng thạch không tính toán. Những truyền thừa khác thánh tử, thật giống đều rất giàu có a. Đại lão, ta sở hữu tài vật tất cả đều nộp lên, xin hỏi ta có thể rời đi sao? Sau đó ta cũng không dám nữa làm sằng làm bậy, van cầu ngài cho ta một lần đau cải trước không phải cơ hội đi. U Minh Thánh Tử một mặt toan nước cầu khẩn nói. Rời đi? Không được. Ngươi phải tiếp tục vơ vét, bắt đầu từ bây giờ, ngươi muốn khoách quy mô lớn tiếp tục vơ vét, chúng ta chín một phần thành, ta nắm 9/10, các ngươi nắm vừa thành, một thành, ngươi đừng muốn chạy, ta ở trên thân thể ngươi đã gieo xuống không gian dấu ấn, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta đều có thể tìm tới ngươi. U Minh Thánh Tử suýt chút nữa thổ huyết. Hắn còn tưởng rằng cái tên này là cái chính nghĩa hạng người, ai biết cái tên này lại so với mình còn muốn hắc. Đại lão, ngài nói khoách quy mô lớn, là chỉ tinh hệ cấp những khác thánh tử, cũng phải cướp sao? Này còn phải hỏi sao? Cướp đoạt chẳng lẽ còn muốn ta dạy cho ngươi làm sao cướp? Trần Viễn đổ ập xuống rũi cho một trận. U Minh Thánh Tử gật đầu như đào tỏi. Tinh Nguyệt, ngươi tới, ta chỗ này có mấy đóa tinh thần hoa, trước tiên phân ngươi 2 đóa đi, còn có tinh không nguyên thạch cũng chia ngươi 10 vạn viên. Viêm Phong Thánh Tử, tinh không nguyên thạch ta cũng chia ngươi mấy vạn viên đi, chúng ta thấy người có phân. Theo ta hốn, ta mang bọn ngươi ăn ngon uống say. Tinh Nguyệt công chúa cùng Viêm Phong Thánh Tử hai người giờ khắc này đã trợn mắt ngoác mồm. Kaka nói để ta đang truyền thừa thánh địa cẩn thận một chút, tận lực không nên chọc trên phiền phức, có thể không treo chọc thế lực lớn liền tuyệt không treo chọc, hướng về thiên tiêu cường giả thiếu địa phương đi, có thể lấy phòng ngừa rất thật phiền phức, làm sao cảm giác trước kế hoạch hành động đều vô dụng. Ngay ở Trần Viễn bắt đầu chia tang thời điểm đột nhiên, sở hữu thiên kiêu trong tay truyền thừa thánh tử khiến, đột nhiên tất cả đều sáng lên. Sau đó hình thành một màn ánh sáng tin tức. Chúc mừng Thiên Tiêu Cổ Nguyệt Tử, thành công xông vào tầng thứ 2 truyền thừa thánh địa. Tầng thứ nhất thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 893 vạn ức. Tầng thứ 2 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 1 ngày 6. Truyền thừa thánh địa mở ra ngày thứ nhất, lại liền thành công xông vào tầng thứ 2 thánh địa. Ta cờ mở nờ hiện tại liền tầng thứ 2 lối vào ở đâu cũng không biết đây. Cái này Cổ Nguyệt Tử, không phải là vũ trụ bảng người thứ nhất tuyệt thế thiên kiêu sao? Nàng ở 900 năm trước leo lên vũ trụ bảng số 1, từ đây không có bất kỳ vũ trụ thiên kiêu có thể đem vượt qua, mỗi cách 1000 năm, thí luyện bảng danh sách liền sẽ quét mới một lần, bây giờ 900 năm qua đi, Cổ Nguyệt Tử thực lực e sợ đã đạt đến khó có thể mức tưởng tượng. Chương 1181, vì là ngài chặt cây. Ken. Chúc mừng Hỗn Nguyên Thánh Tử thành công tiến vào tầng thứ 2 thánh địa 6. Ken. Chúc mừng Thông Thiên Thánh Tử thành công tiến vào tầng thứ 2 thánh địa 6. Truyền thừa thánh tử khiến trên liên tiếp bắn ra 10 cái tin tức, điều này đại biểu đã có 10 vị truyền thừa thánh tử thành công tiến vào tầng thứ 2 truyền thừa thánh địa. Sau lần đó tiến vào tầng thứ 2 thánh địa thiên kiêu, liền sẽ không lại tiến hành đặc biệt nhắc nhở, chỉ có thể cho thấy một số lượng. Có điều ngăn ngắn mười mấy phút, tiến vào tầng thứ 2 truyền thừa thánh địa nhân số liền vượt qua hơn ngàn người. Hầu như mỗi cách một giây đồng hồ, liền sẽ có lượng lớn thiên kiêu tràn vào bên trong, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Xem ra châu bò cao thủ vẫn có rất nhiều. Bọn họ đã tiến vào càng cao hơn thánh địa, tiến hành tài nguyên cướp đoạt. Này chính là hàng đầu tiên kiêu trong lúc đó cạnh tranh sao? Thực sự quá kịch liệt. Ta sư huynh mới vừa cho ta đưa tin, hắn đã tìm tới tiến vào tầng thứ 2 thánh địa lối vào, nguyên lai sẽ ở đó mảnh to lớn rừng rậm phương hướng. Có điều vùng rừng rậm này vô cùng nguy hiểm, bên trong có cực kỳ mạnh mẽ vũ trụ thực vật sinh mệnh ma huyết hoa, cùng với lượng lớn tinh không ma thú càng quái, càng kinh khủng chính là, tầng thứ 2 thánh địa lối vào nơi, có một con thực lực đạt đến tinh hệ một cấp phệ tinh thú ngăn cản, xem ra muốn tiến vào tầng thứ 2 thánh địa, nhất định phải đánh bại cái con này phệ tinh thú. Nghe được phệ tinh thú tên, mặc dù là những này hành tinh hàng đầu tiên kiêu, giờ khắc này cũng không khỏi đại cau mày. Phệ tinh thú ở trong vũ trụ là một loại rất khó đối phó tinh không ma thú. Ma thú này sức sống vô cùng ngoan cường, lấy hành tinh làm thức ăn, lực phá hoại kinh người, đến nơi không có một mảng cỏ. Là sở hữu vũ trụ sinh mệnh đáng ghét nhất một loại tinh không ma thú. Nhưng lại lệnh con thú này sức sinh sản kinh người, trưởng thành tốc độ cực nhanh, mà khó có thể giết chết, thêm vào hình thể khổng lồ, phòng ngự kinh người, lấy một địch 10, hoàn toàn không là vấn đề. Nói cách khác, muốn chiến thắng một con tinh hệ một cấp phệ tinh thú, chí ít cần 10 tên tinh hệ một cấp thiên kiêu thánh tử liên thủ. Liên tinh hệ một cấp tiến vào tầng thứ 2 thánh địa đều cực kỳ khó khăn. Cũng khó trách những người thực lực vẫn chưa tới tinh hệ cấp truyền thừa thánh tử, đâm liền chiến dũng khí đều không có. Trần Viễn nóng nhìn rừng rậm phương hướng, có chút choáng váng. Hay đại thụ a. Này to lớn trong rừng rậm, tùy tiện một cái cây mục đều có ngàn trượng cao, có thậm chí lên đến vạn trượng, một thân cây có thể dài đến mấy trăm mét thô, cũng là không ai đồng thời những cây cối này thực vật, có thể ở ngàn lần trọng lực bên dưới sinh trưởng, trình độ bền bỉ, tuyệt đối vượt qua hợp kim titan gấp trăm lần không thôi. Có thể lớn như vậy, nói không chắc đã sinh trưởng mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm. Những này thật giống là tinh đồng mục, cao cấp linh mục, dùng để xây dựng phòng ốc, có hội tụ năng lượng vũ trụ, đông ấm hệ mát, để thần tỉnh não công hiệu, phổ thông vũ trụ sinh mệnh, ở tại tinh đồng mục dựng trong phòng, còn có thể tăng cường tuổi thọ, mà tinh đồng mục vạn năm bất hủ, tùy tiện chém một gốc cây, đều ở bên ngoài giá bán mấy chục tỷ tinh vân tệ. Tinh Nguyệt công chúa nhìn những này che kín bầu trời đại thụ, một mặt cảm khái nói rằng: "Như thế đáng ra sao? Làm sao không ai chặt cây? Mấy chục tỷ một gốc cây thụ thả ở trước mắt, đều không chiếm một hồi sao?" Trần Viễn một mặt không nói gì nói rằng: "Không phải là không muốn chém, mà là tinh đồng mục thực sự quá cứng cỏi, liền ngay cả tinh hệ một cấp cường giả, chém một thân cây đều cần tiêu tốn chừng mấy ngày, này thánh địa cơ duyên nhiều như vậy, thực sự không cần thiết ở mấy ngọn cây trên lãng phí thời gian." "Ai nói lãng phí thời gian? Tốt như vậy khúc gỗ, không chém bạch không chém, nhất tự liệt không chạm." Trần Viễn chỉ tay vẽ ra, trước mắt đủ có mấy chục viên tinh đồng mục bị tận gốc chặt đứt. "Nhất tự liệt không chạm 6." "Nhất tự liệt không chạm 6" ở một đám thiên kiêu thánh tử choáng váng trong ánh mắt. Trần Viễn càng hóa thân làm chặt cây của ma. Hắn mỗi một lần công kích đều có thể chặt đứt mấy chục cây tinh đồng mục, Lam Tinh Nguyệt cùng Viêm Phong Thánh Tử hai người, cùng sau lưng hắn kiếm khúc gỗ. Trong nháy mắt hóa thân làm người làm công. Ba người phân công hợp tác, hiệu suất kinh người. Một người phụ trách chặt cây, hai người phụ trách tướng tinh đồng mục thu vào nhận không gian. Có điều ngăn ngắn mấy tiếng, liền chặt hơn vạn khỏa tinh đồng mục. Nguyên bản vô biên vô hạn cự hình rừng rậm, tại chỗ liền bị san bằng mấy triệu mờ. Một đám vũ trụ thiên kiêu, tập thể trợn mắt ngất ngụm. Còn có thể như vậy sao? Nhiều như vậy tinh đồng mục, gần như cũng giá trị mấy triệu ngân hà tệ, cái này cũng là một bút không nhỏ của cải a. Chờ một chút, nơi này bị chặt cây cuồng ma cho san bằng, từ cái này chỗ hổng tiến vào, rõ ràng so với địa phương khác càng thêm an toàn a. Đại lao cỡ này thực lực, tiến vào tầng thứ 2 thánh địa phòng trường dễ như ăn cháo, hiện đang vì chúng ta quét sạch cản trở, để chúng ta có cơ hội thu được càng nhiều cơ duyên, thật là chúng ta tấm gương a. Chúng ta đợi thêm một chút, chờ này chặt cây cuồng ma đẩy sâu hơn một ít, chúng ta từ chỗ hổng tiến vào, có thể tiết kiệm được không ít công phu. Một đám tiên tiêu thánh tử nghị luận sôi nổi. Lúc này, Trần Viễn liên tục sử dụng hơn 1000 lần nhất tự liệt không chạm sau. Hắn quyết định nghỉ ngơi thật tốt một hồi, bổ sung tiêu hao năng lượng. Hắn không coi ai ra gì, lấy ra một đống lớn tinh không nguyên thạch, trực tiếp liền bắt đầu hấp thu lên. Hệ thống, cho ta mở ra tỉnh ngộ trạng thái, ta muốn tăng nhanh hấp thu tốc độ. Keng, tỉnh ngộ trạng thái mở ra, khấu trừ ký chủ 1000 cường hóa điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 30700. Trần Viễn rơi vào tỉnh ngộ trạng thái trong nháy mắt, hắn hấp thu năng lượng vũ trụ tốc độ ầm ầm tăng vọt, thêm vào hiên viên dẫn đạo thuật tầng thứ 6, một luồng cuồng bạo vô cùng năng lượng thủy triều ở mọi người dưới mí mắt sản sinh. Này 6 đây là tỉnh ngộ sao? Chặt cây cuồng ma lại tỉnh ngộ. Không đúng, cỡ này tuyệt thế yêu nghiệt sẽ không vô duyên vô cớ đi đốn cây, hắn tất nhiên là phát hiện một chút quy luật gì đó, bởi vậy ở chặt cây tinh đồng mục thời điểm mới có thể đi vào tỉnh ngộ trạng thái. Ta rõ ràng, nguyên lai tinh đồng mục tồn tại cũng không phải vô duyên vô cớ, đang truyền thừa thánh địa, chúng ta đối mặt ngàn lần trọng lực, một thân thực lực chịu đến rất lớn áp chế, ở trong vũ trụ, chúng ta có rất ít cơ hội bùng nổ ra toàn bộ thực lực, bởi vì lực phá hoại quá mức kinh người, gặp cho hành tinh mang đến tính chất hủy diệt tai nạn, thế nhưng ở đây, thông qua công kích tinh đồng mục, chúng ta liền có thể không ngừng đào móc sự công kích của chính mình cực hạn, hơn nữa thánh địa, năng lượng lũy thừa kinh người, khôi phục lại cũng nhanh, có thể để cho chúng ta nhanh chóng thích ứng ngàn lần trọng lực, do đó có đột phá. Ta quyết định, ta cũng phải chặt cây, nơi này có đại lão cường giả bảo vệ, hẳn là sẽ không gặp phải phệ tinh thú công kích, chỉ cần đem chặt cây cây cối nộp lên, nói vậy đại lao hẳn là sẽ không tính toán chúng ta cùng hắn đồng thời chặt cây. Sau mấy tiếng, Trần Viễn đã hấp thu hơn 1000 viên tinh không nguyên thạch. Thông qua không ngừng sử dụng nhất tự liệt không chạm, hắn đối với này một chiêu tựa hồ lại có một chút hiểu hoàn toàn mới. Làm Trần Viễn tỉnh lại nháy mắt, đột nhiên phát hiện phụ cận có ít nhất mấy ngàn cái truyền thừa thánh tử, tất cả đều ở chặt cây. Chuyện ra sao a? Những người này mỗi một người đều điên rồi sao? Đại lão, ngài rốt cục tỉnh rồi, ta đã đem phụ cận truyền thừa thánh tử thu xếp biên, bọn họ đều đồng ý gia nhập ngài dưới trướng, vì là ngài chặt cây. U Minh Thánh Tử đi đến Trần Viễn trước mặt, một mặt khiêm tốn nói rằng: "Trước 1182, chặt cây liên minh. Còn có chuyện như vậy? Này nhiều thật không tiện a, đều không trả tiền công. Vậy được đi, nếu mọi người đều nhiệt tình như vậy, vậy chúng ta liền đồng thời nỗ lực, chém quang vùng rừng rậm này, chỉ cần tự nguyện gia nhập chặt cây liên minh, đều sẽ chịu đến bản tọa che chở." Trần Viễn lời này vừa nói ra, U Minh Thánh Tử suýt chút nữa không tại chỗ mới ngã xuống đất. Mảnh này tinh đồng rừng cây, liên miên mấy triệu km, có thể gọi vô biên vô hạn, này rời hạ có thể chém quang. Bất quá đối với những người thực lực không bằng tinh hệ cấp, chỉ có tinh thần thập giai truyền thừa thánh tử mà nói, bọn họ chỉ có thể ở tầng thứ nhất thánh địa sinh tồn, mà nguy cơ trùng trùng, nếu có thể được cỡ này đại lao che chở, đồng thời làm ra lại động tinh lớn, cũng không sợ gặp phải tinh không ma thú công kích, cũng vẫn có thể xem là một cái rèn luyện tự thân nơi đến tốt đẹp. Có tổ chức chính là có cảm giác an toàn một ít, so với đơn đả độc đấu mạnh hơn nhiều. Nhất tự liệt không chạm. Trần Viễn ngang trời chỉ tay, một đạo trưởng đạt vạn trượng hư không vết nứt, lấy như bẻ cánh khô lực lượng, quét ngang một mảnh. Chỉ tay oai, càng chặt đứt hàng trăm cây dài đến vạn trượng tinh đồng mục. Chu vi mấy chục km đều bị trong nháy mắt thanh không. Này sáu cỡ này thực lực, chẳng trách liền U Minh Thánh Tử đều đồng ý theo hắn khoảng trường, trái phải. Chặt cây cuồng ma thực lực, tất nhiên ở tinh hệ cấp 7 trở lên, thực lực như vậy lại lão, leo lên tầng thứ 5 thánh địa đều rất có khả năng, đồng ý ở lại tầng thứ nhất quét sạch cản trở thực sự quá ít, loại này đồng ý nâng đỡ nhỏ yếu tuyệt thế thiên tiêu, ta xuất phát từ nội tâm kính nể hắn. Trần Viễn chỉ tay chặt đứt hơn trăm rễ, cái tinh đồng mục, Tinh Nguyệt công chúa đang chuẩn bị đi kiếm cốc gỗ. Lúc này, một luồng mênh mông năng lượng ầm ầm bạo phát, trung thiên cổ sáng bắn thẳng đến bầu trời. Khoảng cách Trần Viễn vẫn chưa tới 5 km, dừng rậm ngay phía trước. Càng một tòa thần điện môn hộ, ầm ầm mở rộng. Ta chính là Thủy Mộc bá chủ, tiến vào ta chi thần điện, có thể thu được ta chi truyền thừa. Đây là 6 vũ trụ bá chủ truyền thừa. Mẹ nó a. Nguyên lai chặt cây không chỉ có thể tỉnh ngộ, còn có thể phát động vũ trụ bá chủ truyền thừa. Lớn như vậy một cánh rừng đều bị san thành bình địa, bá chủ truyền thừa tự nhiên không chỗ che thân, ở tầng thứ nhất thánh địa gặp phải vũ trụ bá chủ truyền thừa tỉ lệ vô cùng nhỏ bé, nguyên lai thanh không những cây cối này, có thể tăng cường thu được bá chủ truyền thừa tỉ lệ. Quá có chí khôn. Đều cũng ngay, bá chủ truyền thừa chính là ta lão đại phát động, các ngươi ai dám cướp giật, ta cờ mở nở liền tức hay. U Minh Thánh Tử một mặt ngang ngược nói rằng, hống hống hống sáu. Theo bá chủ truyền thừa động tĩnh hiện hiện, không chỉ có càng ngày càng nhiều truyền thừa thánh tử bị hấp dẫn lại đây, rừng rậm kia nơi sâu xa càng là truyền đến lượng lớn tinh không ma thú tiếng gào thét. Tình huống như thế, chỉ cần có người nhanh chóng tiến vào truyền thừa thân điện, bắt đầu tiếp thu bá chủ truyền thừa, cái kia cỗ sóng năng lượng dĩ nhiên là gặp biến mất. Có thể Trần Viễn không đi vào, ở đây mấy ngàn vang danh thừa thánh tử liền không có một người dám vào đi. Dù sao chặt cây cuồng ma thực lực, ngươi từ hắn chặt cây tinh đồng một hiệu suất, liền biết khủng bố đến mức nào. Lão đại, có rất nhiều tinh không hung thú tụ tập, tình huống như thế sợ là khó đối phó à? Ngài vẫn là mau mau tiến vào truyền thừa thần điện đi. Tiến vào đi làm gì? Nghe nói tinh không hung thú huyết đủ là vật đại bổ, tinh không thú hạch càng là giá trị liên thành, đến bao nhiêu chúng ta làm bao nhiêu, huyết kiếm lời không thiệt tỏi à? Hống hống hống! Chỉ thấy mấy chục con thân cao trăm trượng tinh không cự thể lấy cuồng bạo vô cùng tốc độ lao ra, mang theo nghiền ép tất cả sức mạnh hướng về mọi người vào tới. Đến hay lắm, cùng tiến lên, giết chết những này tinh không hung thú. Máu quý bảo thịt chính là chúng ta, bản tọa cho các ngươi hứa hẹn, chặt cây liên minh thành viên, mỗi người đều có thể phần mấy khối thịt. Trần Viễn vung cánh tay hô lên. Nguyên bản còn có chút túng truyền thừa thánh tử, từng cái không tên tăng vọt mấy phần khí thế đặc biệt nhìn thấy Trần Viễn xông lên trước, tay nắm một thanh đại khảm đao, trực tiếp liền vọt vào đến nơi, máu thịt tung tóe. Cái kia thần dũng vô địch tư thế, quả thực làm người nhiệt huyết sôi trào. Quá mạnh, lão đại thực sự quá mạnh. Cự Tê Vương đã bị chém giết, các anh em, cùng tiến lên, cự tê máu thịt chính là vật đại bổ, có thể tăng lên trên diện rộng sức mạnh thân thể. Giết giết giết. Mấy ngàn vang danh thừa thánh tử, bọn họ phần lớn đều chỉ có tinh thần thập giai, nhưng lúc này không thể giải thích được bị ninh thành một luồng thẳng, từng cái tất cả đều bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu đặc biệt lấy nhiều đánh ít, quần thể công kích bên dưới, mấy trăm con cự thú căn bản là không đủ giết. Vẫn chưa tới thời gian một nén nhang, trăm con cự thú liền bị vây đánh chí tử. Này sáu nhưng là hơn trăm đầu tinh không hung thú à, thực lực thấp nhất cũng ở tinh thần thập giai trở lên, lại bị chúng ta toàn bộ chém giết. Xem ra chúng ta chặt cây liên minh thực lực vẫn là rất mạnh, nếu như là đơn độc săn giết, mặc dù là tinh hệ một cấp cường giả, sợ là cũng khó có thể săn giết một đầu tinh thần thập giai cự thú, hơn nữa còn dễ dàng phát động hắn nguy hiểm, chúng ta ở tổ chức lớn bảo vệ cho, sẽ không có loại này quá nhiễu. Mới vừa lão đại đã lên tiếng, tinh thần thập giai, mỗi người có thể phân 2 khối cự thú máu thịt, tinh hệ 1 cấp, có thể phân 10 khối, tinh hệ nhị giai, có thể phân 20 khối, tinh không thú hoạch toàn bộ nộp lên. Thời gian loáng một cái, liền đi qua 2 ngày. Trần Viễn chặt cây liên minh đội ngũ, quy mô cấp tốc mở rộng, đã phát triển đến hơn vạn người, đồng thời thật sự có 3 cái truyền thừa thánh tử, bởi vì chặt cây mà tình ngộ, trực tiếp đột phá đến tinh hệ cấp. Còn có hơn 10 vang danh thừa thánh tử, dùng lượng lớn tinh không cự thú máu thịt sau, dĩ nhiên cũng đột phá ngưỡng cửa, thành công bước vào tinh hệ cấp. Đã như thế, những người này mỗi một người đều cùng hít thuốc lắc tự, bắt đầu điên cuồng chặt cây. Làm việc cũng càng ngày càng ra sức. Ta gần nhất cảm giác thực lực của chính mình bắt đầu tăng nhanh như gió, một bên điên cuồng chặt cây, cực hạn tiêu hao, sau đó lại dùng tinh không hung thú máu quý bảo thịt, cường hóa tự thân, thực lực tiến bộ quả thực tiến triển cực nhanh, phòng trường không bao lâu nữa, ta liền có thể đột phá tinh hệ cấp. Ta cũng là, loại này cảm giác thực sự quá thoải mái, điên cuồng công kích, điên cuồng chiến đấu, còn không cần lo lắng đánh không thắng, lại hung thú lợi hại, lão đại một chiêu liền có thể dây, quả nhiên rựa lưng đại thụ thật hóng gió a. Theo lão đại hỗn, chúng ta xưng bá tầng thứ nhất thánh địa, ai dám không phục. Đừng nói, ta đi đốn cây, ngày hôm nay lão tử muốn chém 10 khỏa. Lúc này, bá chủ thần điện như cũ nằm ở mở ra trạng thái. Trần Viễn không lên tiếng, không ai dám đi vào. Thông qua một hồi lại một trận chiến đấu, Trần Viễn uy vọng càng ngày càng cao. Mấy ngày ngắn ngủi, liền đã trở thành chặt cây liên minh người tâm phúc bình thường tồn tại. Xem ra phụ cận cự thú đã bị chúng ta toàn bộ giải quyết, bá chủ thần điện sóng năng lượng đã hấp dẫn không được bất kỳ hung thú. Người bá chủ này truyền thừa, các ngươi ai muốn? Muốn không ra giá đấu giá đi, ai ra giá cả cao, ta liền để cho ai. Trần Viễn một mặt tùy ý nói rằng. Lời này vừa nói ra, một đám thiên kiêu thánh tử suýt chút nữa tại chỗ nghẹt thở, đây chính là vũ trụ bá chủ truyền thừa a, hà quý giá. Trong lúc nhất thời, chặt cây liên minh có thành viên tất cả đều bị kích thích. Chương 1183, hủy diệt chi viêm. Keng. Chúc mừng thiên kiêu cổ nguyệt tử, thành công xông vào tầng thứ 3 truyền thừa thánh địa. Tầng thứ nhất thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 892, 9999 vạn ức. Tầng thứ 2 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 986 vạn. Tầng thứ 3 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng, một đấu giá còn chưa bắt đầu, truyền thừa thánh tử khiến đột nhiên lại sáng lên. Sở hữu thiên kiêu thánh tử tất cả đều một mặt choáng váng. Này sáu lúc này mới mấy ngày a, lại liền có người tiến vào tầng thứ 3 thánh địa. Cổ Nguyệt Tử không thẹn là vũ trụ bảng đệ nhất tuyệt thế yêu nghiệt, tương tự là truyền thừa thánh tử, chúng ta cùng nàng trên lệch thực sự quá to lớn. Ta nghe nói lần trước truyền thừa thánh tử, duy nhất một cái leo lên tầng thứ 7 thánh địa Cổ Nguyệt Hoang, chính là Cổ Nguyệt Tử ca ca, hiện nay đã thành tựu vũ trụ bá chủ vị trí, ở vạn năm bên trong thành tựu vũ trụ bá chủ, đây tuyệt đối là truyền kỳ bình thường tồn tại, này Cổ Nguyệt Tử thiên phú, e sợ không có chút nào kém hơn huynh trưởng. Ta cảm thấy đến cũng không có gì hay đố kỵ, người ta xuất từ cấp 7 văn minh, cổ thần đại lục, có này thực lực thiên phú, cũng hợp tình hợp lý. Ngay ở một đám thiên kiêu thánh tử nghị luận sôi nổi thời gian, cũng tương tự có một đám thiên kiêu đã bắt đầu đấu giá ra giá. Nhiều như vậy truyền thừa thánh tử đều sẽ có mấy cái là đến từ đặc biệt có tiền vũ trụ gia tộc. Bá chủ cấp truyền thừa quý giá bực nào? Cuối cùng, thủy mục bá chủ truyền thừa bị Trần Viễn đấu giá 100 triệu ngân hà tệ giá trên trời, bán cho một cái tinh hệ một cấp truyền thừa thánh tử. Lúc này chặt cây liên minh đã không cần Trần Viễn tự mình động thủ chặt cây. Liên minh thành viên phát triển nhanh chóng mở rộng, lại hấp dẫn lượng lớn truyền thừa thánh tử chủ động gia nhập. Chặt cây liên minh không ngừng hướng về tinh đồng mục nơi sâu xa đẩy mạnh. Lúc này Trần Viễn tuyên bố một cái mệnh lệnh. Chặt cây liên minh chặt cây cây cối, chỉ dùng nộp lên một nửa, mặt khác một nửa có thể chính mình bỏ vào trong túi, đồng thời liên minh thành viên có thể được phúc lợi khác khen thưởng. Không chỉ có thể rèn luyện tự thân, có thể được tinh không hung thú máu quý, thêm vào tổ chức liên minh bảo vệ. Lần này đại gia chặt cây nhiệt tình càng ngày càng tăng vọt. Lão đại, phía trước phát hiện một mảnh huyết ma biển hoa, này huyết ma hoa chính là một loại cực đáng sợ vũ trụ loại thực vật sinh mệnh, hoa này mọc ra huyết ma xúc tu, có thể hấp thụ vũ trụ cường giả năng lượng bản nguyên, càng kinh khủng chính là huyết ma hoa mùi hương, có thể sản sinh cùng khủng bố tinh thần chí huyễn công kích. Tuy rằng những này huyết ma hoa đẳng cấp đều không cao lắm, nhưng này một mảnh biển hoa có ít nhất 10 vạn cây huyết ma hoa, chúng nó tạo thành mạnh mẽ tấn công bằng tinh thần, liền ngay cả tinh hệ cấp cường giả thấy cũng đến đi đường vòng đi. Có điều nếu có thể chém giết huyết ma hoa, liền có thể thu được hoa hạch, hoa này hạch có tăng cường tinh thần niệm lực công hiệu. U Minh Thánh Tử mau mau chạy tới báo cáo. Chặt cây liên minh đi tới bước tiến, đã bị huyết ma biển hoa cho chặn lại rồi. Nếu như chỉ là vì thu được càng nhiều tinh đồng mục, hoàn toàn không cần trêu chọc huyết ma biển hoa, hướng về hai bên quét ngang cũng được. Nhưng nếu như muốn tiếp tục thâm nhập sâu, nhất định phải giải quyết huyết ma hoa ngăn cản. Truyền thừa trong thánh địa là không thể dễ dàng phi hành, bởi vì giữa bầu trời có tăng thêm sự kinh khủng loài chim cự thú ở ngàn lần ảnh hưởng của trọng lực dưới, tốc độ phi hành của ngươi hoàn toàn bị loài chim cự thú áp chế. Mà năng lượng tiêu hao tốc độ kinh người, đặc biệt đối với những tinh thần thập giai đó truyền thừa thánh tử tới nói, vô cùng nguy hiểm. Xem ra, chúng ta lại phải có một lần được mùa lớn, truyền mệnh lệnh của ta, sở hữu liên minh thành viên đợi mệnh, theo ta đồng thời tấn công huyết ma biển hoa. Được rồi, lão đại. Theo mệnh lệnh truyền xuống, có mấy cái mới vừa gia nhập truyền thừa thánh tử, cảm thấy đến chặt cây cuồng ma có phải là điên rồi. Cái kia huyết ma hoa nhưng là vô cùng khủng bố vũ trụ thực vật sinh mệnh, mà nắm giữ dòng dã 10 vạn cây, bên trong phần lớn đều là tinh thần thập giai, có thậm chí đạt đến tinh hệ cấp. Hơn nữa hình thành biển hoa sau, tấn công bằng tinh thần gặp sản sinh trồng chất hiệu quả, liền ngay cả tinh hệ cấp 7 cường giả cũng đến tránh mũi nhọn. Ngươi đơn độc gặp phải một con huyết ma hoa cũng là thôi, lại muốn đi tấn công huyết ma biển hoa. Chặt cây cuồng ma đã điên rồi, lão tử không cùng hắn chơi, chúng ta vẫn là đi đường vòng đi, đi tìm tầng thứ 2 thánh địa lối vào đi. Một tên đến từ cấp 4 văn minh hành tinh thiên kiêu cường giả đề nghị. Xác thực, khỏe mạnh không có chuyện gì trêu chọc huyết ma biển hoa làm gì? Là ăn no không có chuyện làm sao? Vũ trụ thực vật sinh mệnh vốn là phi thường khó có thể chém giết, hơn nữa còn là quần cư loại hình vũ trụ thực vật sinh mệnh thì càng thêm khó đối phó, không làm được còn có chỉ huyết ma hoa vương, chặt cây cuồng ma lúc này phòng trường muốn ăn sẹp. Ta không tham chiến, liền phía bên ngoài xem trận chiến nên không lo lắng đi, quá mức thấy tình thế không ổn liền mau mau lưu. Một đám truyền thừa thánh tử nghị luận sôi nổi đối với chặt cây liên minh cái tổ chức này, bọn họ thực không có quá nhiều lòng trung thành. Dù sao chỉ là một cái lâm thời tổ chức, đại gia ôm đoàn sưởi ấm, cộng đồng chống lại nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều có khả năng giải tán. Muốn để bọn họ liều mạng, đó là không thể. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn liền xuất lĩnh đầy đủ hơn vạn vang danh thừa thánh tử, đến huyết ma biển hoa xung quanh. Dõi mắt viễn vọng, chỉ thấy cách đó không xa, chính là một mảnh vô biên vô hạn màu máu biển hoa. Mỗi một cây huyết ma hoa, toàn thân đều hiện ra đỏ như màu máu, có vẻ cực kỳ tươi đẹp. Hoa này toàn thân mọc đầy vô số bụi gai, mỗi một cánh hoa đều có sân bóng rổ lớn như vậy, hoa khẩu tỏa ra làm người mê huyễn mùi hương. Phản phất có tiếng gì đó đang triệu hoán ngươi đối với tinh thần của ngươi sản sinh cực cường sức hấp dẫn, sau đó bất chi bất giác rơi vào trong ảo cảnh, bị màu máu xúc tu hút khô, biến thành bón thuốc. Một giây sau, Trần Viễn chỉ cảm thấy một làn sóng tấn công bằng tinh thần hướng về hắn kéo tới, nhưng hắn cũng không có cái gì cảm giác, trực tiếp liền không nhìn. Nhưng cũng có rất nhiều truyền thừa của hắn thánh tử, biểu cảm trên gương mặt từ từ trở nên mê, lại vẫn một mặt hưng phấn hướng về huyết ma biển hoa chạy tới. Nguy rồi, là tấn công bằng tinh thần, huyết ma hoa phát hiện chúng ta. Lúc này, cái kia một mảnh huyết ma biển hoa, dĩ nhiên dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về một đám truyền thừa thánh tử di chuyển nhanh chóng lại đây. Ta dựa vào, những đóa hoa này đều thành tinh sao? Lại đều không cần cắm rễ ở thổ nhưỡng bên trong, còn chạy nhanh như vậy. Trần Viễn có chút choáng váng, nhưng hắn nhưng không có dừng lại. Nhất tự liệt không chạm. Trần Viễn chỉ tay chém ra, đủ có mấy chục cây huyết ma bao hoa chặn ngang chặt đứt. Nhưng phi thường quỷ dị chính là, những này huyết ma bao hoa chặt đứt sau đó, gặp có một luồng dòng máu màu đỏ chảy ra, lấy tốc độ cực nhanh một lần nữa nối liền cùng một chỗ, vết thương tự động khôi phục. Những người bị chém đứt xúc tu, cũng có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mọc ra. Sức sống mãnh liệt, làm người trố mắt ngất ngụm. Trần Viễn vung tay lên, một đoàn ngọn lửa màu đen từ trong tay hắn quăng ra. Thiên thai hàng hỏa trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một cái biển lửa. Lúc này thì có vài cây huyết ma bao hoa thiêu chết. Nguyên lai sợ lửa, vậy thì đến càng mãnh liệt một ít đi. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại. Tôi thúc thế giới trong cơ thể thiên khai hàng hỏa, cũng không biết có phải là dùng sức quá mạnh, nguyên bản ở thế giới trong cơ thể cái kia viên tiểu hành tinh lại bị lấy ra bên ngoài cơ thể. Một giây sau, vô cùng vô tận hủy diệt chi viêm bạo phát, một luồng cực nóng năng lượng bao phủ mặt đất bao la, lấy không thể ngăn cản tư thế, trong nháy mắt lan tràn đại địa mấy vạn km, đem chu vi mấy trăm ngàn km hai hóa thành một cái biển lửa. Chương 1184, tinh thần thập cửu giai. Ngọn lửa màu đen đốt sạch đại địa đến nơi, không có một mảng cỏ. Cái kia vô biên biển lửa, liền ngay cả Viêm Phong Thánh Tử nhìn đều cảm thấy đến tê cả da đầu. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, giới hạ đến cùng ai mới là hòa tộc. Quá mạnh, thực sự quá mạnh. Tại sao thiên khai hàng hỏa có thể ở trong tay hắn bùng nổ ra kinh khủng như thế uy năng? Ta nắm giữ cựu thiên ly hỏa, rõ ràng ở vũ trụ bảng dị hỏa xếp hạng đẳng cấp cao hơn hắn, nhưng uy năng nhưng không kịp hắn 1%, đây rốt cuộc là tại sao? Vũ trụ dị hỏa uy lực ở mức độ rất lớn là căn cứ ký chủ mạnh yếu đến quyết định, không phải vậy dị hỏa bản thân quá mạnh, đạt đến ký chủ mức cực hạn có thể chịu đựng, liền sẽ phản phệ tự thân, sẽ bị thiêu sinh cơ đoạn tuyệt, vì lẽ đó nhất định phải áp chế dị hỏa đối với năng lượng hấp thu. Trần Viễn điều khiển thiên khai hàng hỏa, mạnh hơn ta gấp trăm lần không ngừng, này không thể nghi ngờ giải thích hắn đối với ngọn lửa năng lượng năng lực chịu đựng cũng vượt qua ta gấp trăm lần trở lên. Hống hống hống. Trần Viễn mơ hồ nghe được ma quỷ lửa giận, nhưng cuối cùng vẫn là hết thảy bị thiêu thành mảnh vụn. Đồng thời ở thiên khai hàng hỏa đốt cháy bên dưới, liền ngay cả hoa hạch đều bị mạnh mẽ luyện hóa. Nghe tở, hóa đá, sợ hãi. Lúc này giờ khắc này, sở hữu truyền thừa thánh tử, từng cái con ngươi đều rơi mất một chỗ. Lão đại, hắn dĩ nhiên một chiêu dây 10 vạn cây huyết ma hoa. Quá khủng bố, thực sự quá khủng bố, hắn đến cùng là cái gì cấp bậc thực lực? Sợ là tinh hệ cấp 8, cũng không nhất định có thể một chiêu dây đến 10 vạn huyết ma hoa chứ. Chu vi mấy trăm ngàn km hai đều bị san thành bình địa, thực lực như vậy, e sợ cùng những người đứng đầu nhất vũ trụ yêu nghiệt lẫn nhau so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Thu. Trần Viễn hơi suy nghĩ, vô cùng vô tận thiên khai hàng hỏa bị hắn thu vào trong cơ thể. Nhưng là một giây sau, theo lượng lớn thiên khai hàng hỏa bị bắt vào trong cơ thể, bên trong lại vẫn chen lẫn một luồng vô cùng bàng bạc sức mạnh tinh thần cùng với nồng nặc sinh cơ. Vũ trụ thực vật sinh mệnh ẩn chứa sinh cơ cùng năng lượng, dĩ nhiên cũng bị thiên khai hàng hỏa cho luyện hóa. Hóa thành vô cùng tinh khiết năng lượng, rót vào Trần Viễn trong cơ thể. Bình thường tình huống như thế, tốt nhất chờ thiên khai hàng hỏa tiếp tục đốt cháy, để vũ trụ thực vật sinh mệnh sinh cơ năng lượng triệt để hóa là hư vô. Có thể Trần Viễn hiển nhiên không muốn. Này rơi à, thật lãng phí. Đến đây đi, có bao nhiêu lão tử hấp bao nhiêu. Ta hấp, ta hấp, ta hấp hấp hấp. Nương theo Trần Viễn điên cuồng hấp thu, hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần niệm lực của chính mình cấp tốc tăng trưởng. Nguyên bản tinh thần niệm lực của hắn đang truyền thừa thánh địa chịu đến rất lớn áp chế. Xa nhất tinh thần dò xét khoảng cách, không vượt qua 100 km. Hắn truyền thừa thánh tử càng thảm hại hơn, cơ hồ bị áp chế đến không vượt qua 10 km. Nhưng lúc này giờ khắc này, dòng dã 10 vạn cây huyết ma hoa tạo thành khổng lồ tinh thần niệm lực, bị thiên khai hàng hỏa luyện hóa sau, hóa thành vô chủ tinh thần năng lượng. Hết thảy đều bị Trần Viễn hút vào trong cơ thể. Trần Viễn chỉ cảm giác đầu óc của chính mình đều sắp muốn nổ tung. Keng. Ký chủ hấp thu lấy tinh thần niệm lực, đã vượt qua ký chủ tự thân cực hạn chịu đựng, sắp đối với ý thức hải sản sinh tinh chất hủy diệt đả kích, xin mời ký chủ lập tức sử dụng 1000 cường hóa điểm, chữa trị ý thức hải. Chữa trị đi, hệ thống. Keng. Khấu trừ ký chủ 1000 cường hóa điểm, ý thức hải chữa trị bên trong. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 29700. Một luồng khí mát mẻ chạy qua đầu óc, nguyên bản sắp bị bàng bạc niệm lực phá hủy tinh thần ý thức hải, trong nháy mắt bị một lần nữa chữa trị. Trần Viễn ý thức hải vừa bắt đầu đại khái chỉ có 10 km 2 to nhỏ, trải qua một lần chữa trị sau, trong nháy mắt liền mở rộng đến 100 km 2. Nhưng là rất nhanh, cái kia cố đầu góc xé rách giống như cảm giác lại sản sinh. Keng. Ký chủ hấp thu lấy tinh thần nhập lực, đã vượt qua ký chủ tự thân cực hạn chịu đựng, sắp đối với ý thức hải sản sinh tinh chất hủy diệt đả kích, xin mời ký chủ lập tức sử dụng 1000 cường hóa điểm, chữa trị ý thức hải. Chữa trị. Keng. 6. Chữa trị. Keng. 6. Chữa trị. Liên tiếp chữa trị dòng dã 9 lần. Lúc này Trần Viễn ý thức hải đã mở rộng đến 1 triệu km 2. Có thể gọi vô biên vô hạn. Mênh mông bàng bạc tinh thần nhập lực đã hùng hồn đến làm người giận sôi. Nhưng vào lúc này, một luồng đặc thù cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sản sinh. Chỉ thấy Trần Viễn phía sau có một vị trong suốt bóng mờ dần dần ngưng tụ thành hình, vị này bóng mờ lên đến dòng dã 1 triệu trượng, ở bóng mờ thành hình trong nháy mắt, một luồng chí cường vô địch khủng bố tinh thần uy thế ầm ầm giáng lâm, sở hữu truyền thừa thánh tử tâm thần rung mạnh. Nay thật giống là 6 niệm lực người trưởng khống đột phá tinh hệ cấp lúc sản sinh dị tượng. Cùng cấp bậc bên trong, niệm lực người trưởng khống tuyệt đối là vương giả cấp bậc tồn tại, ở vũ trụ cường giả bên trong số lượng phi thường ít ỏi, có điều ta cũng không phải chưa từng thấy hắn niệm lực người trưởng khống. Theo ta được biết, niệm lực người trưởng khống đột phá tinh hệ cấp lúc, gặp triệt để từ bỏ thân thể, lộ sắc thành chân chính tinh thần linh thể, đồng thời tinh thần thực thể hóa, có điều mới vừa đột phá lúc, nên cũng chỉ có 10 vạn trượng, nhưng là cái tên này đều 1 triệu trượng, hơn nữa hắn không hề từ bỏ thân thể. Điều này hiển nhiên là hai loại con đường hoàn toàn khác, không buông tha thân thể niệm lực người trưởng khống, thực lực tăng trưởng tốc độ bởi vì chịu đến sự trói buộc của thân thể, gặp tăng trưởng vô cùng chậm chậm, so với từ bỏ thân thể niệm lực người trưởng khống, tốc độ tu luyện muốn chậm gấp trăm lần trở lên. Thực có thể lý giải, chặt cây cuồng ma thân thể thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, hắn tự nhiên không muốn từ bỏ thân thể, thế nhưng hai cái con đường tu luyện kẹp vào nhau, có lúc ngược lại sẽ ảnh hưởng lẫn nhau hạn chế, lại có thêm thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt, cuối cùng đều sẽ bị bắt mệt, ham nhiều tất mất, chính là cái đạo lý này. Một đám ăn dưa truyền thừa thánh tử nghị luận sôi nổi. Lúc này Trần Viễn mơ hồ cảm nhận được, tinh thần niệm lực của hắn được chất lột xác. Tinh thần quét hình phạm vi đã vượt qua dòng dã ngàn vạn km 2. Nay vẫn là đang truyền thừa trong thánh địa, chịu đến trước nay chưa từng có áp chế. Nếu như là ở bên ngoài vũ trụ, mới có thể bao trùm một viên hành tinh có sự sống. Ta đây là đột phá tinh hệ cấp sao? Trần Viễn mở ra hệ thống trang báo, kiểm tra một hồi chính mình thuộc tính. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 30 tuổi. Thân cao: 186 cm UV đẳng cấp, tinh thần thập cửu giai, 39 giai. Thân thể cường độ: tinh hệ cấp 8, 38 giai. Niệm lực đẳng cấp: tinh hệ tam giai, 33 giai. Còn lại tuổi thọ: 50 và 5. Pháp tắc không gian lần thứ nhất, tiến độ 100%. Hỏa diễm pháp tắc tầng thứ nhất, tiến độ 85%, thủy chi pháp tắc tầng thứ nhất, tiến độ 22%. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm: 21700. Tựa hồ bởi vì hấp thu huyết ma hoa bàng bạc sinh mệnh lực lượng nguyên nhân, Trần Viễn tuổi thọ lập tức tăng vọt đến 50 và 5. Cái này tinh thần 19 giai là chuyện ra sao a, hệ thống ngươi rốt cục phản ứng lại sao? Người khác con mẹ nó đến ngôi sao 10 giai chính là cực hạn, ta cờ mở nờ đến 19 giai còn chưa đột phá. Trần Viễn cũng là không nói gì. Chương 1185, đem tinh nguyệt công chúa ném vào. Ầm ầm. Mấy vạn vang danh thừa thánh tử, ở trong ánh mắt khiếp sợ còn không phục hồi tinh thần lại. Nguyên bản bị huyết ma hoa bao trùm khu vực trung tâm, càng ầm ầm mở rộng một tòa màu máu môn hộ. Một vị đỏ như màu máu bóng mờ, ở đầy trời tinh lực bên trong ngưng tụ thành hình. Mênh mông quần quần đồng nặc tinh lực, dập dờn mở ra. Một giây sau, một đạo đỏ như máu cổ sáng phóng lên trời, càng lao ra 9 triệu trượng cao, huyết vân đầy trời. Thời khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Sở hữu truyền thừa thánh tử trợn mắt quát mồm. Này sáu đây là bá chủ truyền thừa lại xuất hiện sao? Có điểm không đúng, theo ta được biết, bình thường bá chủ truyền thừa đang truyền thừa môn hộ mở ra thời gian, cổ sáng năng lượng phổ biến chỉ có mười mấy vạn trượng, có thể này một đạo đỏ như máu cổ sáng đã đạt đến 9 triệu trượng, hoàn toàn vượt qua ta nhận thức. Ngay ở sở hữu truyền thừa thánh tử tâm thần rung động thời khắc, cái kia đỏ như màu máu bóng mở miệng. Ta chính là huyết ma tôn giả, không nghĩ đến rốt cục có người phát động bản tôn lưu lại truyền thừa, thời gian qua đi ngàn vạn năm, các ngươi rốt cuộc tìm được, đến đây đi, tiến vào ta chi thần điện, có thể kế thừa ta chi y bát. Huyết ma tôn giả dứt tiếng. Thời khắc này, toàn trường sợ hãi. Sở hữu truyền thừa thánh tử, ánh mắt tất cả đều trở nên vô cùng hưng hực. Dĩ nhiên là sáu huyết ma tôn giả truyền thừa. Vị này đại lao có người nói ở 30 triệu năm trước, liền đã từng chấn áp quá 100 triệu vạn ngân hà, đỉnh cao lúc từng là một vị đỉnh cấp vũ trụ tôn giả, đáng tiếc ở 10 triệu năm trước trận đó vũ trụ đại chiến bên trong ngã xuống, đây chính là hàng đầu vũ trụ tôn giả truyền thừa a, mẹ nó. Hàng đầu vũ trụ tôn giả truyền thừa, làm sao sẽ xuất hiện ở tầng thứ nhất thánh địa? Bình thường mà nói, muốn leo lên tầng thứ 6 truyền thừa thánh địa, mới có thể thu được hàng đầu tôn giả truyền thừa. Huyết ma hoa, nguyên lai thanh không huyết ma hoa, liền có thể thu được vô thượng tôn giả truyền thừa, quá ngoài dự đoán mọi người. Chẳng trách ngàn vạn năm đều không ai tìm đến huyết ma tôn truyền thừa. Vèo vèo vèo, chỉ thấy mấy chục đạo tàn ảnh bắn ra tốc độ không thể tưởng tượng, hướng về màu máu môn hộ phóng đi. Trần Viễn hơi suy nghĩ, một bước bước ra, trong nháy mắt liền che ở màu máu môn hộ trước. Hắn chỉ tay ngang trời, đẩy lùi sở hữu truyền thừa thánh tử. Các ngươi những người này muốn chết đúng không? Muốn ở lão tử trước mặt chiếm tiện nghi, cũng không hỏi một chút ta đại đao có đáp ứng hay không. Vũ trụ tôn giả truyền thừa chính là vô thượng cơ duyên, dựa vào cái gì bị ngươi một người độc chiếm? Mọi người cùng nhau tiến lên, đẩy lùi này chặt cây của ma, ai có thể được tôn giả truyền thừa? Đều nhờ tự thân số mệnh. Trong đám người, một tên ẩn dấu cực sâu tinh hệ cấp 5 thánh tử đột nhiên đứng dậy. Phong Thiên Ấn, ra. Tiêu diệt. Này sáu càng là cấp 5 văn minh hàng đầu thần khí Phong Thiên Ấn. Phong Thiên thánh tử càng có như thế lá bài tẩy. Một giây sau, một luồng quần quần vô biên phong ấn chấn áp lực lượng, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng về Trần Viễn chấn áp mà tới ở đây mấy vạn vang danh thừa thánh tử, có ít nhất một nửa đều dục giả dục dịch. Hơn nữa theo tôn giả cấp sóng năng lượng bạo phát, chu vi mấy triệu km đã có vô số truyền thừa thánh tử hướng về nơi đây chen chúc mà tới. Muốn chết. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại. Hệ thống, mở khóa Hiên Viên kiếm. Keng. Hiên Viên kiếm mở khóa thành công, khấu trừ ký chủ 500 cường hóa điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 21200. Ngân Hà kiếm ý chi chỉ xích thiên ngai. Trần Viễn một kiếm ngang trời. Khủng bố ba chủ cấp kiếm đạo ý chi ầm ầm giáng lâm. Nay một kiếm, càng đánh nát mang theo vô cùng chấn áp sức mạnh to lớn phong thiên ấn, lấy quét ngang vô địch tư thế, trong nháy mắt chém giết phong thiên thánh tử. Cái kia khủng bố anh kiếm, càng một kiếm bổ ra đại địa, lưu lại một đạo vạn trượng vết kiếm, bề sâu chừng trăm trượng đang truyền thừa thánh địa ở ngàn lần ảnh hưởng của trọng lực dưới, mặt đất nham thạch độ cứng rắn, có thể so với hợp kim huyền thiết. Nay một kiếm, càng khủng bố như vậy. Đây là 6 cấp 6 văn minh thần khí. Phong thiên thánh tử ngã xuống, hắn thậm chí ngay cả bóp nát truyền thừa thánh tử khiến cơ hội đều không có. Nay thật sự chỉ là tầng thứ nhất thánh địa cạnh tranh sao, làm sao sẽ xuất hiện như thế biến thái tồn tại. Lúc này Trần Viễn, một thân khủng bố kiếm đạo ý chí, trấn áp toàn trường. Hắn thậm chí làm cho người ta một loại cảm giác, mặc dù ở đây mấy vạn vang danh thừa thánh tử toàn bộ liên thủ, hắn cũng có thể lấy sức một người toàn bộ chém giết. Ai còn muốn cướp đoạt huyết ma tôn giả truyền thừa, cho lão tử đứng ra, ta Trần Viễn tiếp thu các ngươi tất cả mọi người khiêu chiến, ai dám không phục? Một tiếng câu hỏi, không người dám ứng. Trần Viễn ánh mắt nhìn quét toàn trường, ở đây thiên kiêu thánh tử, hoàn toàn khắp cả người phát lạnh. Hắn lấy thực lực tuyệt đối, khiến người ta liền tranh cướp dục vọng cũng không dám có. Tinh Nguyệt, ngươi vào đi thôi, một cái tôn giả cấp bậc truyền thừa, nên đối với ngươi rất nhiều ích lợi. Trần Viễn quay về Lam Tinh Nguyệt gọi hàng nói. Lời này vừa nói ra, Lam Tinh Nguyệt tại chỗ ngậm rơi mất. Một cái đỉnh cấp vũ trụ tôn giả truyền thừa, là cỡ nào vô thượng cơ duyên. Trần Viễn đẩy lùi sở hữu cương địch, lại muốn đem như vậy vô thượng cơ duyên tặng cho nàng. Này 6. Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm 10. Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Trần Viễn, ta 6. Ngươi còn do dự cái gì, mau mau đi vào. Trần Viễn sử dụng chỉ xích thiên ngai, một phát bắt được Lam Tinh Nguyệt cổ áo, đưa nàng ném vào. Ở nàng bị ném vào truyền thừa môn hộ trong nháy mắt, khóe mắt càng không tự giác tràn ra vài giọt nước mắt. Nàng tựa hồ lúc này giờ khắc này mới rõ ràng, Trần Viễn không tiếp cùng mấy vạn truyền thừa thánh tử là địch, dĩ nhiên chính là nàng. Dựa vào nàng thực lực bản thân, là căn bản không thể thu được tôn giả truyền thừa. Trần Viễn nhưng liều lĩnh che ở nơi đó, chỉ vì đem vô thượng cơ duyên đưa cho nàng. Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm 1. Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 92 điểm. Trần Viễn, ngươi vì sao phải đối xử với ta như thế? Lúc này, theo Lam Tinh Nguyệt tiến vào màu máu môn hộ, cái kia cửa động ầm ầm đóng cửa. Nguyên bản quần quần vô biên ý chí gợn sóng, cũng trong nháy mắt lắng lại lại đi. Tất cả mọi người tất cả đều một mặt choáng váng. Làm nửa ngày, cái tên này lại không có chính mình tiến vào truyền thừa thần điện. Trái lại đem như vậy vô thượng cơ duyên tặng cho một cái bạn gái. Ngoại lực cái đại thảo. Cái kia bạn gái có điều tinh hệ nhị giai, tôn giả truyền thừa lại tiện nghi cho nàng. Phong Thiên Thánh tử lần này e sợ muốn chết không nhắm mắt. Nay Trấn Viễn đến cùng thần thánh phương nào, nắm giữ cấp 6 văn minh thần khí, e sợ chí ít cũng là đến từ cấp 6 văn minh hàng đầu thánh tử. Cái tên này không đi sông càng cao hơn văn minh thánh địa, lại ở tầng thứ nhất thánh địa chặt cây. Này thao tác cũng là không ai. Sự thực chứng minh, chặt cây cũng có thể thu được vô thượng cơ duyên a. Hắn sẽ không phải là hiểu rõ một ít chúng ta không biết tuyệt mật tin tức chứ? Tất nhiên như vậy. Một đám tiên tiêu thánh tử nghị luận sôi nổi. Tinh Nguyệt công chúa tiến vào truyền thừa thần điện thu được truyền thừa, phòng trường một chốc không ra được. Trần Viễn một trận chiến phong thần. Chặt cây liên minh danh tiếng, không cẩn thận liền như vậy truyền ra ngoài, đặc biệt ở tầng thứ nhất thánh địa, lại cũng có thể gặp phải tôn giả truyền thừa chuyện như vậy, trong nháy mắt gợi ra vô số truyền thừa thánh tử bàn tán sôi nổi. Trước 1186, 10 vạn đại quân. Thời gian loáng một cái, liền quá 10 ngày. Chặt cây liên minh quy mô, dùng tốc độ khó mà tin nổi phát triển lớn mạnh. Rất nhanh liên minh thành viên liền đột phá 10 vạn, đồng thời này thời gian 10 ngày, theo liên minh đại quân thâm đẩy, hầu như mỗi ngày đều có thể phát hiện 3, 5 cái bá chủ truyền thừa. Này thời gian 10 ngày, Viêm Phong Thánh tử người cũng đã bị chấn động đã tê dần. Căn cứ tinh ba đại hoàng tử trước cho bọn họ giới thiệu thánh địa bút ký, truyền thừa thánh địa có rất nhiều địa phương nguy hiểm, là tuyệt đối không thể tiến vào. Kết quả Trần Viễn dựa theo bút ký nội dung, nơi nào có nguy hiểm, liền dẫn dắt đại quân dẹp yên nơi nào. 10 vạn thánh tử đại quân, tạo thành khủng bố sức chiến đấu, hầu như không gì cản nổi, không thể cản phá. Thông qua một hồi lại một hồi thắng lợi, cùng sau trận chiến lượng lớn chiến lợi phẩm phân phối, Trần Viễn thủ lĩnh hy vọng, trong thời gian cực ngắn, tăng lên trên đến một loại khó có thể tưởng tượng độ cao. Theo tốc độ tiến lên càng ngày càng sâu, càng lúc càng nhanh. Trong thánh địa năng lượng lũy thừa, rõ ràng tăng cao. Dọc theo đường đi gặp phải hung thú, đã không đáng sợ. Căn bản không cần Trần Viễn động thủ. 10 vạn đại quân cùng nhau tiến lên, đến bao nhiêu làm bao nhiêu, thành thạo, một người thả một cái kỹ năng, tại chỗ dẹp yên tất cả. Theo chiến thắng số lần càng ngày càng nhiều, sở hữu liên minh thành viên đã từ từ xây dựng lên mạnh mẽ tự tin. Những này nguyên bản cẩn thận từng ly từng tí một truyền thừa thánh tử, giờ khắc này đều biến thành phần tử hiếu chiến. Mấy vị huynh đệ, các ngươi làm sao như thế chật vật a? Chặt cây liên minh quân tiên phong, ở mặt trước dò đường thời điểm, vừa vận động tới mấy cái thẳng thoát thân truyền thừa thánh tử. Chạy mau, mau mau chạy, phía trước có thật nhiều thị huyết ma chu, quá khủng bố. Có thật không? Các anh em, lại có được mùa lớn. Một vị tinh hệ nhị giai truyền thừa thánh tử, đầy mặt hưng phấn hướng về bầu trời phóng ra một viên đưa tin đạn tín hiệu. Ngươi điên rồi sao? Như vậy sẽ đem phệ huyết ma chu toàn bộ treo chọc đến rồi, ta má ơi. Đừng hoảng hốt, bình tĩnh, rất nhanh ngươi liền sẽ thấy chúng ta chặt cây liên minh thực lực. Cái gì liên minh? Theo tinh hệ nhị giai truyền thừa thánh tử dứt tiếng, chỉ thấy phía sau hắn không tới 20 km phương hướng, ô ương ô ương, lít nha lít nhít, một đoàn truyền thừa thánh tử điên cuồng bao phủ đến, phóng tầm mắt nhìn có ít nhất mấy vạn tên nhiều. Lúc này ngay phía trước thị huyết ma chi mới vừa đuổi theo. Nay thị huyết ma chu mỗi một con đều chiều cao trăm trượng, tám con lợi chảo sắc bén vô cùng, thậm chí có thể chặt đứt từng cõi vô cùng tinh đồng mục. Tổng cộng hơn 1,000 con thị huyết ma chu, tất cả đều là tinh hệ một cấp, thêm vào rừng rậm tác chiến ưu thế, chính là tinh hệ cấp 5 cường giả gặp phải cũng đến tránh mũi nhọn. Đáng tiếc bọn họ va vào chặt cây liên minh, nhất định phải khổ rồi. Ở liên minh đại quân tập thể công kích bên dưới, vẫn chưa tới nửa nén hương, hơn ngàn con thị huyết ma chu dĩ nhiên trực tiếp bị dẹp yên. Nay sáu khủng bố thị huyết ma chu triều liền như vậy bị giải quyết. Nay chặt cây liên minh đến cùng là ai thành lập, dĩ nhiên có thể tụ tập nhiều như vậy truyền thừa thánh tử? Nay sợ là có 10 vạn nhiều chứ. Người đây liền không hiểu đi, chúng ta chặt cây liên minh thủ lĩnh Trần Viễn thánh tử chính là xuất từ cấp 7 văn minh hàng đầu hành tinh vô thượng cấp độ yêu nghiệt nhân vật, hắn từng một chiêu bên dưới dẹp yên huyết ma biển hoa, một kiếm chém nát cấp 5 văn minh thần minh, còn ở tầng thứ nhất thánh địa phát động tôn giả truyền thừa. Thế nhưng chúng ta thủ lĩnh căn bản là không lọt mắt tôn giả truyền thừa, lão nhân gia người anh minh thần võ, chí mưu siêu quần, dẫn dắt chặt cây liên minh, dẹp yên một cái lại một cái nguy hiểm tuyệt địa, này có điều là vài con nhện nhỏ mà thôi, căn bản là không đáng chúng ta thủ lĩnh tự mình ra tay. Hiện tại là thời điểm đi chia cắt chiến lợi phẩm, này thị huyết ma chu trên người, nhưng là có không ít tài liệu luyện khí a. Đại ca, ta muốn hỏi một chút, như thế nào mới có thể gia nhập chặt cây liên minh a? Cái này rất đơn giản, ngươi chỉ cần chém 10 viên tinh đồng mục nộp lên, đồng thời tuyên thệ cống hiến cho chúng ta thủ lĩnh, cái kia liền coi như là ta chặt cây liên minh thành viên, sau đó này trong thánh địa hoành đi, không ai dám bắt nạt ngươi. Được, ta vậy thì đi đốn cây, ta muốn gia nhập chặt cây liên minh. Ta cũng muốn gia nhập. Chỉ chốc lát sau, U Minh thánh tử một mặt nịnh nọt đi đến Trần Viễn trước mặt. Lão đại, đây là mới vừa đoạt lại thị huyết ma chu hạch, tổng cộng 1,082 viên. Không sai, này thị huyết ma chu hạch, ta chỉ lấy bên trong 100 viên, còn lại mọi người đều phân đi, bắt đầu từ hôm nay, sau đó sở hữu chiến lợi phẩm, mọi người đều chỉ dùng nộp lên trên 1/10. Lão đại, ngài thực sự quá vĩ đại, ta vậy thì đem cái này quyết sách thông báo xuống. U Minh thánh tử tin tưởng, có cái này quyết sách, chặt cây liên minh lực liên kết cùng tốc độ phát triển, nhất định sẽ lại lần nữa tăng lên trên đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Những này thiên kiêu thánh tử, tương lai đều gặp trở thành một phương cường giả. Nếu như có thể lung lạc đến dưới tay, ra thánh địa còn có thể nghe theo hiệu lệnh, tương lai liền có thể hình thành một luồng cực kỳ khủng bố thế lực. Lão đại cỡ này thiên phú thực lực, nếu như đi sông càng cao hơn văn minh thánh địa, là hoàn toàn không có chút khó khăn gì. Nhưng hắn nhưng đồng ý ở lại tầng thứ nhất thánh tích chứa thực lực, hiển nhiên ánh mắt lâu dài, dạ tâm bừng bừng. Cùng hắn hàng đầu tiên kiêu thánh tử lẫn nhau so sánh, rõ ràng càng có trí khôn, cũng càng biết dùng người tâm. Báo cáo thủ lĩnh, chúng ta mới vừa ở phía trước 50 km nơi, phát hiện một đầu phệ tinh thú, này phệ tinh thú xảo huyệt nơi, có một cái truyền tống lối vào. Rốt cuộc tìm được một lối vào sao? Truyền mệnh lệnh của ta, tiếp tục đẩy mạnh. Ngăn ngắn 50 km khoảng cách, có điều một nén nhang thời gian, ngay ở 10 vạn đại quân đạp lên bên dưới, trong nháy mắt bị san bằng. Nay phệ tinh thú mọc ra cái miệng lớn như chậu máu, khắp toàn thân bao trùm vảy giáp màu đen, mà cứng rắn vô cùng đem so sánh hắn cự thú. Này phệ tinh thú hình thể trái lại càng nhỏ hơn một chút, đại khái chỉ có dài 50m, cao 30m. Con thú này đặc điểm lớn nhất chính là tham ăn. Trong cơ thể nó tự mang một vùng không gian, có thể vô hạn ăn uống. Vì lẽ đó trời sinh lĩnh ngộ không gian phát tắc, rất khó giết chết. Một con tinh hệ một cấp phệ tinh thú, nếu như đơn độc gặp phải, e sợ tinh hệ nhị giai cường giả cũng không nhất định có thể ở nó trên tay chiếm được tiện nghi. Nhưng lúc này con này phệ tinh thú gặp được, là 10 vạn đại quân nghiền ép, hoàn toàn không nói võ đức. Nguyên bản trong ấn tượng vô cùng vướng tay chân phệ tinh thú, lại chỉ kiên trì không tới 5 giây, liền bị đánh giết chí tử. Quả thực cũng dùng một nhóm. Phệ tinh thú đã chết, nó hang động nơi chính là tầng thứ 2 thánh địa đường hầm vận chuyển, có điều loại này đường hầm vận chuyển, một lần nhiều nhất chỉ có thể chứa được 10 tên truyền thừa thánh tử tiến vào bên trong. Các ngươi ai muốn tiến vào tầng thứ 2 thánh địa, có thể chủ động đấu giá xin, ra giá cao nhất vị trí thứ 10, có thể vào tầng thứ 2 thánh địa. Trần Viễn thuận miệng nói rằng, ta ra 1000 vạn ngân hà tệ. Ta ra 2000 vạn ngân hà tệ. Ta ra 30 triệu ngân hà tệ. Cuối cùng, 10 cái tiêu chuẩn sắp tới bán ra 1 tỷ ngân hà tệ giá trên trời. Lão đại, bình thường truyền thừa thánh tử đánh bại phệ tinh thú sau đó, liền sẽ tiến vào tầng thứ 2 truyền thừa thánh địa, có thể chúng ta ngay phía trước còn có rất đại một khu vực là không biết, nếu không tiếp tục hướng về trước đẩy mạnh đi, nói không chắc còn có thể tìm tới dưới một cái lối vào. U Minh thánh tử đề nghị. Chương 1187, 30 vạn đại quân. Lúc này, theo 10 vị thánh tử đồng thời tràn vào đường hầm vận chuyển, một trận không gian rung động truyền đến. Vào miệng, lối vào liền biến mất. Quả nhiên nhiều nhất chỉ có thể vào 10 cái. Hẳn là đỉnh cấp văn minh đại lão, cân nhắc đến đánh bại phệ tinh thú phi thường khó khăn, vì lẽ đó cần 10 cái tinh hệ một cấp tiên kiêu thánh tử liên thủ. Như vậy vừa thử thách thực lực cá nhân, cũng thử thách đoàn đội hợp tác năng lực. Có lúc tự thân năng lực không đủ, liền cần tìm kiếm một ít trợ giúp, cái này cũng là trí tuệ vận dụng một loại. Linh động mới có thể đi càng xa hơn. Tiếp tục đẩy mạnh đi. Trần Viễn hờ hững nói rằng. Hắn hơi suy nghĩ, một luồng mạnh mẽ tinh thần nhiệm lực, trong nháy mắt bao trùm phía trước mấy ngàn km. Thì ra là như vậy, theo đẩy mạnh càng ngày càng sâu, tầng thứ 2 thánh địa lối vào liền càng ngày càng nhiều, chỉ là tinh thần niệm lực bao trùm dưới, Trần Viễn liền chí ít phát hiện hơn 1000 cái vào miệng, lối vào. Đại gia không cần lo lắng, tiến vào tầng thứ 2 thánh địa lối vào đạt được nhiều là, chúng ta càng đi về trước đẩy mạnh, tầng thứ 2 thánh địa lối vào liền càng nhiều, chỉ cần là chặt cây liên minh thành viên, chúng ta mỗi người đều có thể đi vào tầng thứ 2 thánh địa. Trần Viễn lời này vừa nói ra, sở hữu truyền thừa thánh tử tất cả đều bắt đầu rối loạn lên. Đặc biệt những người thực lực bản thân không đủ, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đi vào tầng thứ 2 thánh địa truyền thừa thánh tử. Giờ khắc này từng cái tất cả đều bị kích thích. hưng phấn, cuồng nhiệt. Ta chỉ có nửa bước tinh hệ cấp tu vi, thật sự có thể tiến vào tầng thứ 2 thánh địa sao? Quá tốt rồi, không nghĩ đến theo thế lực lớn hỗn, còn có thể có loại này chỗ tốt, ta vậy thì thông báo ta mấy cái bằng hữu, để bọn họ mau mau lại đây, gia nhập chặt cây liên minh. Chúng ta cùng nhau đi tới, san bằng vô số cản trở, truyền thừa của hắn thánh tử, nếu như từ chỗ hổng nơi tiến vào, hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm. Quả nhiên, thủ lĩnh để chúng ta chặt cây, cũng không chỉ là vì thu thập tinh đồng mục, chúng ta chặt cây không chỉ có thể rèn luyện thực lực bản thân, càng quan trọng chính là làm sạch hết một cái không có con đường nguy hiểm, như vậy thực lực tương đối thấp truyền thừa thánh tử, cũng có thể một đường thông suốt tìm tới truyền tống lối vào, dựa vào này sức hấp dẫn, phòng trường gặp có vô số truyền thừa thánh tử bị hấp dẫn đến đây đi, chúng ta chặt cây liên minh tốc độ phát triển, tất nhiên sẽ lại lần nữa lớn mạnh. Thủ lĩnh nhìn xa trông rộng, đem hết thảy đều cân nhắc đến a, không thẹn là cấp 7 văn minh hành tinh hàng đầu thánh tử. Một đám thiên tiêu nghị luận sôi nổi đang lúc này đại gia trong tay truyền thừa thánh tử khiến đột nhiên lại sáng lên. Keng. Chúc mừng Cổ Nguyệt Tử thành công tiến vào tầng thứ 4 truyền thừa thánh địa. Keng. Chúc mừng Hỗn Nguyên Thánh Tử thành công tiến vào tầng thứ 4 thánh địa 6. Keng. Chúc mừng Thông Thiên Thánh Tử thành công tiến vào tầng thứ 4 thánh địa 6. Tầng thứ nhất thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 892. 999 vạn ức. Tầng thứ 2 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 1 tỷ. Tầng thứ 3 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 58 vạn. Tầng thứ 4 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng, ba này 6 lại đều có yêu nghiệt xông vào tầng thứ 4 thánh địa, đây cũng quá nhanh rồi chứ. Không đến so với, trong vũ trụ đứng đầu nhất yêu nghiệt, cùng chúng ta căn bản không cùng một đẳng cấp, nếu như không phải ở Trần Viễn thủ lĩnh dẫn dắt đi, chúng ta thật không nhất định có thể đi tới đây. Có điều đối với ta mà nói, chỉ cần có thể đi vào tầng thứ 2 thánh địa, ta liền hài lòng, tầng thứ 2 thánh địa năng lượng lũy thừa lên đến 10.000 điểm, có thể ở tầng thứ 2 thánh địa tu luyện 10 năm, chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng. Đại quân tiếp tục đẩy mạnh, rất nhanh sẽ tìm tới cái thứ 2 truyền tống lối vào. Một con nho nhỏ phệ tinh thú ở 10 vạn trước mặt đại quân, tự nhiên nhảy nhót không đứng lên, không có bất cứ hồi hộp gì, tại chỗ liền bị tiêu diệt. Trần Viễn lấy ra phệ tinh thú tinh không thú hạch, con thú này hạch tựa hồ ẩn chứa một luồng lực lượng không gian, mà năng lượng cực kỳ khổng lồ, muốn so với tinh không nguyên trong đá ẩn chứa năng lượng, bàng bạc vạn lần không thôi. Có điều tinh không thú hạch bên trong ẩn chứa rất nhiều năng lượng tạp chất, ảnh hưởng tâm trí. Tình cờ hấp thu luyện hóa một viên, cũng là thôi. Nếu như hấp thu quá nhiều, là rất dễ dàng dẫn đến trong cơ thể năng lượng nổi khủng, không bị khống chế, tẩu hỏa nhập ma. Vật ấy đối với tăng cao thực lực, xác thực có khó mà tin nổi hiệu quả. Nhưng dù sao cũng hơi đốt cháy giai đoạn, tốt quá hóa dở. Trần Viễn mặc kệ những thứ này, hắn tầng thứ 6 hiên viên dẫn đạo thuật vận chuyển, điên cuồng ngừng lại luân hấp. Cơ bản một viên tinh thần thập giai thú hạch, hắn có thể một ngày hấp thu 10 viên, tinh hệ một cấp thú hạch, một ngày hấp thu một viên. Giờ nào khắc nào cũng đang hấp thu luyện hóa. Nếu như thân thể không chịu nổi, hay dùng cường hóa điểm chữa trị. Thời gian loáng một cái, lại quá 10 ngày ở đại quân một đường quét ngang bên dưới, Trần Viễn đã trợ giúp mấy ngàn vương danh thừa thánh tử, thành công tiến vào tầng thứ 2 thánh địa. Theo đẩy mạnh càng ngày càng sâu, phệ tinh thú hang ổ liền càng ngày càng dày đặc, thậm chí còn xuất hiện tinh hệ nhị giai phệ tinh thú, cái này trong lúc lại phát động hơn 100 cái bá chủ truyền thừa. Có thể để Trần Viễn vô cùng nhức giái chính là, chặt cây liên minh đội ngũ không những không có giảm bớt, trái lại mở rộng đến 30 vạn đại quân cấp bậc. Lúc trước nói xong rồi muốn cho sở hữu liên minh thành viên đều tiến vào tầng thứ 2 thánh địa. Kết quả hiện tại con mẹ nó liên minh thành viên càng ngày càng nhiều. 1 truyền 10, 10 truyền 100 đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chặt cây liên minh tiếng tăm cũng càng lúc càng lớn. Mỗi ngày đều có mấy vạn truyền thừa thánh tử mộ danh mà đến, muốn gia nhập. Liên minh chặt cây hoành đẩy ra cái kia con đường, là công nhận an toàn nhất một con đường, gặp nguy hiểm đều bị dẹp yên. Muốn không hấp dẫn mọi người khó, rời hạ trực tiếp đi vào bên trong là được, nhìn một đường bị chém to lớn gốc cây, không thể nhìn thấy phần cuối. Còn chưa thấy chặt cây liên minh, cũng đã bị kinh sợ đến. Dọc theo con đường này, còn có thể nhìn thấy vô số mạnh mẽ hung thú để lại hải cốt, cùng với các loại nguy hiểm vũ trụ thực vật hải cốt. Cuối cùng rốt cuộc tìm được chặt cây liên minh đại bộ đội sau đó, tại chỗ liền bị cái kia lít nha lít nhít 30 vạn đại quân cho sợ hãi. Để cho tiện quản lý, Trần Viễn thiết trí tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, ba cái chức vị. Một cái tiểu đội trưởng có thể thống lĩnh 100 truyền thừa thánh tử. Một cái trung đội trưởng có thể thống lĩnh 10 tên tiểu đội trưởng. Một cái đại đội trưởng có thể thống lĩnh 10 tên trung đội trưởng. Hiện nay đã thiết trí 30 đại đội trưởng, đều là Trần Viễn tự mình nhận lệnh, đồng thời vì xác nhận liên minh thành viên thân phận, Trần Viễn làm ra một mặt dịu lá cờ đỏ, chỉ cần trên y phục có đánh dấu dịu lá cờ đỏ tiêu chí, vậy thì đại biểu ngươi là chặt cây liên minh thành viên. Lão đại, phía trước phát hiện lượng lớn vệ tinh thú, rất có khả năng là vệ tinh thú xảo huyễn, có tới hơn vạn đầu nhiều. U Minh thánh tử cái trán toát mồ hôi lạnh mau mau báo cáo. Nhiều như vậy, cái kia liền trực tiếp dẹp tiên đi. Trần Viễn đã bắt đầu hưng phấn, hắn phát hiện hấp thu phệ tinh thú nội hạch sau, không gian trong cơ thể bắt đầu liên tục tăng trưởng, lúc gần lúc hiện có đột phá tinh hệ cấp xu thế. Làm tinh đợt này phệ tinh thú xào huyệt, đột phá liền ổn. Này năm thật sự muốn đánh sao? Hơn vạn đầu phệ tinh thú, coi như tinh hệ cấp 9, thậm chí tinh hệ cấp 10 cường giả thấy, cũng đến đánh mấy phần chống lui quân, chúng ta sáu. Sợ cái bóng, chúng ta chặt cây liên minh đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được, Trần Viễn thủ lĩnh quét ngang vô địch, hắn còn có cấp 6 văn minh thần binh ở tay, 30 vạn đại quân tập kết, giải quyết những này phệ tinh thú không là vấn đề. Phệ tinh thú gia thú, nhưng là chế tác hàng đầu chiến giáp hy hữu vật liệu. Đợt này đánh thắng, một cái hàng đầu chiến giáp liền đến tay. Trước 1188, thế nhưng ta thắng cược. Rất nhanh, đại quân tập kết. Trần Viễn xông lên trước, đứng ở đội ngũ phía trước nhất đại quân hướng về trước đẩy mạnh, khoảng cách phệ tinh thú chiều cũng càng ngày càng gần 50 km/5. 30 km/5. 10 km/6. Hống hống hống. Nhưng vào lúc này, từng đạo rung trời giống to bao phủ đến ô ương giáp đen phệ tinh thú, dường như màu đen làn sóng bình thường hướng về thánh tử đại quân bao phủ đến, không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Sở Hưu Thiên Kiêu thánh tử trong lòng không tên hiện ra một luồng mù mịt, đối mặt như vậy sóng lớn mãnh liệt vệ tinh thú, bọn họ thật sự đánh thắng được sao? Có muốn hay không hiện tại liền bóp nát truyền thừa thánh tử khiến, trực tiếp tránh đi chứ? Không ít thiên kiêu trong lòng đã sản sinh tránh đi ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, thanh cựu chặt cây liên minh thủ lĩnh Trần Viễn, hắn không có để bất luận người nào đối với hắn tiến hành bảo vệ. Hắn chỉ là xông lên trước, lấy một luồng tuy 10 triệu người ta tới rồi khí thế, đông nhiên hướng về vô biên thú triều vào tới. Hệ thống, mở khóa hiên viên kiếm. Keng. Hiên viên kiếm mở khóa thành công, khấu trừ ký chủ 500 cường hóa điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 19200. Cấp 6 văn minh thần binh mở khóa một sát na kia. Một luồng chí cường vô địch kiếm đạo ý chí ầm ầm bạo phát. Sau lưng Trần Viễn, tựa hồ ngưng tụ ra một đạo vĩ đại đế ảnh, lấy trấn áp thiên địa chi thế, một kiếm mở ngân hà. Cho ta diệt. Trần Viễn một kiếm chém ra. Ngân hà kiếm ý bạo phát. Một đạo khủng bố vạn trượng ánh kiếm, lấy quét ngang vô địch tư thế, dường như gặt lúa mạch bình thường, đem vô số giáp đen phệ tinh thú trong nháy mắt cắt thành hai nửa. Liên miên thành miếng ngã xuống, hóa thành vô số tàn chi đoạn hải. Nay một kiếm, đầy đủ đem mấy ngàn con phệ tinh thú chém thành hai nửa. Đồng thời ở pháp tắc không gian chỉ xích thiên nhai khóa chặt dưới, căn bản là không cách nào lẩn tránh thương tổn. Uy thế của một kiếm, càng khủng bố như vậy. Này sáu đây chính là thủ lĩnh thực lực sao? Một kiếm chạm diệt 2000 vệ tinh thú, những này có thể đều là phòng ngự kinh người tinh hệ cấp quái thú à, càng như đổ chó lợn bình thường. Các anh em, ai muốn cùng ta giết địch? Trần Viễn thủ lĩnh thần uy cái thế, vệ tinh thú chiều không đáng sợ, cho ta trùng. Giết giết giết. Ai cản ta thì phải chết. Rầm rầm rầm. Tựa hồ chịu đến Trần Viễn thần dũng vô địch ảnh hưởng, 30 vạn đại quân tập thể cùng nhiệt. Không có bất kỳ một vị truyền thừa thánh tử cảm thấy đến cuộc chiến đấu này thất bại. Trong lúc nhất thời, khí thế tăng nhiều. Một hồi khoáng thế đại chiến, trong nháy mắt bạo phát. Lúc này Trần Viễn xông lên đằng trước nhất, nhìn không ngừng mãnh liệt mà đến vệ tinh thú triều, lúc này nhíu mày. "Giới ạ, tình báo sai lầm rồi, nơi này vệ tinh thú triều thật giống không ngừng một vạn con, này e sợ có 10 vạn đầu chứ." "Mẹ nó ngươi lập lớn." Lúc này, thú triều cùng truyền thừa thánh tử một phương đã triệt để giao hỏa, căn bản không thể dừng lại, chỉ có thể nhắm mắt đem trận chiến này đánh xong. Trần Viễn có 10 phút cực hạn thời gian chiến đấu, nếu như đánh không thắng, hắn liền sẽ lợi dụng chỉ xích thiên nhai không gian kỹ năng trong nháy mắt thoát đi. Vì lẽ đó hắn không có chút nào hoảng. Tiểu tiểu vệ tinh thú cũng dám ở bổn tọa trước mặt làm cản, đại quân ta đến nơi, không có một ngọn cỏ, các anh em, chặt cây liên minh là vô địch, giết cho ta. Trần Viễn bỗng nhiên gầm dữ dội một tiếng. Giết giết giết, thủ lĩnh vô địch, liên minh vô địch. Kết trận. Vừa lúc đó, liên minh bên trong tiểu đội trưởng, chỉ huy thuộc hạ của chính mình, lại tạo thành quần công trận pháp. Có thiên tiêu thánh tử am hiểu quần thể công kích, có am hiểu đơn thể công kích, có am hiểu khống chế, nhưng thương tổn phát ra yếu kém. Còn có am hiểu phòng ngự, tự thân khá là khẳng đánh. Tiểu đội trưởng căn cứ mỗi một cái truyền thừa thánh tử am hiểu phương diện, tiến hành rồi hợp lý chiến trận phối hợp. Lại mỗi một người đều bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu. Này hoàn toàn đưa đến một lớn hơn hai hiệu quả. Bình thường mà nói, một đầu phệ tinh thú hầu như có thể sánh ngang 10 cái tinh hệ một cấp cường giả. 10 vạn phệ tinh thú sức chiến đấu, vậy thì cùng 1 triệu cái tinh hệ một cấp cường giả sức chiến đấu gần như. Nhưng trên thực tế, này 30 vạn đại quân, có hơn 90% thực lực đều chỉ có tinh thần tập giai, rõ ràng cùng 10 vạn phệ tinh thú sức chiến đấu cách biệt to lớn. Nhưng lúc này giờ khắc này, truyền thừa thánh tử một phương, nhưng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hầu như đè lên thú triều đánh. Vô số phệ tinh thú nhìn mình một phương không chiếm tiện nghi, lại xuất hiện tan tác tư thế. Không ít phệ tinh thú chợt bắt đầu thẳng thoát thân. Thấy thú triều bắt đầu tan tác, chặt cây liên minh đại quân càng ngày càng hung mãnh. Quả nhiên chúng ta là vô địch, thú triều đã bắt đầu tan tác, các anh em, giết nha. Bọn ngươi nghiệt xúc, chạy trốn nơi đâu? Trần Viễn nhìn từng cái thần dũng vô cùng truyền thừa thánh tử, suýt chút nữa bị lôi ở. Đây chính là 10 vạn đầu phệ tinh thú a, các ngươi cũng quá hung chứ. Trận chiến này kéo dài dòng dã 8 giờ. Thứ hai quân quyết đấu đã biến thành một phương diện truy sát. Thú triều toàn tuyến tan tác, bị một đường truy sát dòng dã 3000 dặm. Cuối cùng, cuộc chiến đấu này kết quả bị U Minh Thánh tử thống kê đi ra. Cùng phệ tinh thú triều một trận chiến, tiêu diệt cự thú hơn 8 vạn đầu. Liên minh đại quân thương vong 9000. Bên trong có 1/3 liền truyền thừa thánh tử khiến cũng không kịp bóp nát, liền bị đánh lén chí tử. Mặt khác 2/3 thông qua bóp nát thánh tử khiến truyền tống rời đi thánh địa. Còn có đại khái 10000 đại quân bị thương. Có điều chỉ cần thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, đối với những thứ này truyền thừa thánh tử tới nói, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Chính là đoạn chi đều có thể sống lại. Nhìn thấy chiến tích này trong ngay mắt, sở hữu liên minh đại quân tất cả đều choáng váng. Mỗi một người đều không dám tin tưởng. Chúng ta lại chém giết 8 vạn con vệ tinh thú, đây thật sự là chúng ta làm được sao? Nếu như sớm biết có 10 vạn đầu vệ tinh thú, cho ta mượn 100 lá gan, ta cũng không dám xuống lên. Cuộc chiến đấu này, chúng ta hầu như đều là siêu trình độ phát huy. Thủ lĩnh đúng là một cái dẫn quân thiên tài, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, sẽ không có đánh không thắng trận chiến đấu. Trần Viễn thủ lĩnh và thuế, liên minh và thuế. Huynh đệ, ngươi khẩu hiệu này có phải là gọi sai rồi? Thủ lĩnh cỡ nào tuyệt thế thiên tiêu, tương lai chí ít đều là một cái vũ trụ bá chủ, tuổi thọ có thể đạt tới mấy chục triệu tuổi, thậm chí hơn 100 triệu tuổi, ngươi là muốn chú thủ lĩnh sớm ngày quy thiên sao? Nói sai ha. Một đám thiên tiêu quần tình kích động, thông qua trận này lấy yếu thắng mạnh chiến dịch, tựa hồ liên minh lực liên kết trở nên càng ngày càng kiên cố. Cũng chỉ có đồng thời kề vai chiến đấu quá, mới có thể cấp tốc xây dựng lên thâm hậu hữu nghị. Trần Viễn hy vọng đã tăng lên trên đến một loại có 102 độ cao. Thực, hắn vốn là dự định tránh đi, ai biết này chút tiểu đệ mạnh như vậy. Thủ lĩnh, mới vừa phía dưới có huynh đệ báo cáo, bọn họ ở vệ tinh thú xào huyệt nơi sâu xa, phát hiện một cái cố định cánh cửa không gian hộ, thật giống là đi về tầng thứ 2 thánh địa. Một cái đại đội trưởng vô cùng lo lắng chạy đến Trần Viễn trước mặt báo cáo. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Cố định cánh cửa không gian hộ, này há không phải nói, chúng ta toàn cũng có thể tiến vào tầng thứ 2 thánh địa. Hẳn là như vậy, nguyên lai chiến thắng phệ tinh thú triều, dĩ nhiên gặp có loại này đặc thù khen thưởng. Lão đại, lẽ nào ngài trước liền biết những này sao? Nếu không ngài làm sao sẽ thả ra hào ngôn, để chúng ta liên minh có thành viên đều tiến vào tầng thứ 2 thánh địa? U Minh Thánh Tử một mặt sùng bái hỏi. Hắn lúc này đã phục sát đất. Khắc khắc. Thực, ta cũng chỉ là một cái suy đoán, thế nhưng ta thắng cược. Trần Viễn một tay gánh vác, một mặt lạnh nhạt nói. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 1189, vậy ta liền thừa nhận ba. Lúc này đại gia trong tay truyền thừa thánh tử khiến, dĩ nhiên lại sáng lên. Keng. Chúc mừng Cổ Nguyệt Tử thành công tiến vào tầng thứ 5 truyền thừa thánh địa. Keng. Chúc mừng Niết Bàn Thánh Tử thành công tiến vào tầng thứ 5 thánh địa 6. Keng. Chúc mừng Thông Thiên Thánh Tử thành công tiến vào tầng thứ 5 thánh địa 6. Tầng thứ nhất thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 892, 99 vạn ức. Tầng thứ 2 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 10 tỷ. Tầng thứ 3 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 686 vạn. Tầng thứ 4 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 1986. Tầng thứ 5 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng, ba này 6 giờ ạ đều có yêu nghiệt xông vào tầng thứ 5 thánh địa, lúc này mới 1 tháng không tới chứ. Từ tầng thứ 4 thánh địa bắt đầu, liền sẽ có pháp tắc thời gian ảnh hưởng, tốc độ thời gian trôi qua gặp cách biệt gấp 10 lần, vì lẽ đó ở bề ngoài những này đứng đầu nhất thiên tiêu, chỉ bỏ ra mười mấy ngày liền tiến vào tầng thứ 5 thánh địa, trên thực tế nên bỏ ra hơn trăm ngày. Tiến vào tầng thứ 2 thánh địa người truyền thừa, tự nhiên đã vượt qua 10 tỷ. Xem ra chúng ta làm lỡ không ít thời gian a, bất quá chúng ta mở ra một cái cố định đường hầm vận chuyển, đây là những khác truyền thừa thánh tử, không có ưu thế, dựa vào này điều cố định đường lối, chúng ta hoàn toàn có thể thu nạp càng nhiều thành viên, thậm chí có thể trực tiếp bán tầng thứ 2 thánh địa tiêu chuẩn, lẽ ra có thể kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Chúng ta tổ chức không thể tán, khả năng này liền cần một phần liên minh thành viên làm ra hy sinh, từ bỏ tiến vào tầng thứ 2 thánh địa cơ hội, trấn thủ ở cố định lối vào, tiếp tục thu nạp thành viên, có điều bộ phận này thành viên, ta kiến nghị phân ra 5 phần 10 bán tiêu chuẩn tài chính, tiến hành trợ giúp. Ta đồng ý, hơn nữa cái này trấn thủ tổ chức thành viên cũng là có thể tiến hành thay mà, tỉ như trấn thủ 1 năm, cũng có thể đi hướng về tầng thứ 2 thánh địa. Đem sở hữu bán tiêu chuẩn thu vào, đều phân cho đồng ý lưu lại huynh đệ đi, đây là bọn hắn nên được. Trần Viễn hờ hững mở miệng nói. Thông qua quét tước chiến trường, hắn đã phân đến hơn 1 vạn viên vệ tinh thú nội hạch. Còn có lượng lớn vảy giáp gia thú. Trên tay 10 cái nhẫn không gian cũng đã gần không chứa nổi. Hơn nữa mỗi người đều là 100 triệu mét vuông loại kia. Sớm biết liền không trang nhiều như vậy tinh đồng mục, thế nhưng làm mất đi lại đáng tiếc. Trần Viễn lời này vừa nói ra, những này đại đội trưởng từng cái tựa hồ đống nhiên tỉnh ngộ. Thủ lĩnh anh minh, chúng ta xác thực không nên đưa ánh mắt đặt ở tầng thứ nhất thánh địa, dựa vào chúng ta chặt cây liên minh thực lực, nhất định có thể ở tầng thứ 2 thánh địa tiếp tục đẩy mạnh, thu nạp càng nhiều có thực lực cường giả gia nhập. Rất nhanh, tổ chức phát hiện cố định đường hầm vận chuyển tin tức, dùng tốc độ khó mà tin nổi truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời 30 vạn đại quân tập thể chấn động, từng cái tất cả đều kích động và phấn. Tin tưởng sở hữu liên minh thành viên đều biết, nếu như không phải Trần Viễn thủ lĩnh hạ lệnh tấn công thú triều, căn bản là không thể phát hiện tiến vào tầng thứ 2 thánh địa cố định đường lối. Những này tinh thần thập giai truyền thừa thánh tử, căn bản không có tiến vào tầng thứ 2 thánh địa cơ hội. Trừ phi tiêu tốn lượng lớn của cải. Lần trước ta cạnh tranh tầng thứ 2 thánh địa tiêu chuẩn, ra giá 80 triệu ngân hà tệ, đều chỉ xếp hạng người thứ 11, cạnh tranh thất bại, không nghĩ đến đánh tới cuối cùng, lại một phân tiền không hoa, liền có thể đi vào tầng thứ 2 thánh địa, huyết kiếm lời không thiệt tỏi a. Nghĩ đến trước những người con ông cháu cha hung hăng đắc ý vẻ mặt, ta cờ mở nở liền muốn cười, ha ha ha ha ha. Sớm tiến vào tầng thứ 2 thánh địa thì thế nào? Bỏ ra nhiều tiền như vậy, cũng chưa chắc so với chúng ta dẫn trước bao nhiêu, quả nhiên theo Trần Viễn thủ lĩnh đồng thời chiến đấu đến cuối cùng, mới có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Thủ lĩnh chính là cấp 7 văn minh hàng đầu thánh tử, vô thượng yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, mặc kệ là thực lực vẫn là trí tuệ, đều đủ để ta xuất phát từ nội tâm kính nể. Trước xem không hiểu thủ lĩnh một đường quét ngang, điên cuồng chặt cây hành vi, hiện tại như thể hồ quán đỉnh, điếc tai phát hội, nguyên lai mỗi một chi tiết nhỏ bố cục đều có sâu xa như vậy ý nghĩa. Một đám thiên kiêu nghị luận sôi nổi. Khả năng trước đối với Trần Viễn có thể trở thành là 30 vạn đại quân thủ lĩnh còn có chút không phục. Hiện tại tất cả đều xuất phát từ nội tâm thán phục. Một cái chân chính liên minh thủ lĩnh, không chỉ cần thực lực siêu quần, càng thêm cần người khác không có cái nhìn đại cục, trí tuệ, cùng với dẫn dắt liên minh hướng đi mạnh mẽ cao thâm nhu lược. Mà những thứ này, Trần Viễn thủ lĩnh tất cả đều có. Hắn không chỉ có những này đỉnh cấp tố dưỡng, càng quan trọng chính là, hắn còn làm gương cho binh sĩ, đều là xông lên phía trước nhất. Như vậy thủ lĩnh, đáng giá sở hữu liên minh thánh tử ủng hộ. Trần Viễn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Này chỉ do trùng hợp. Hắn chỉ là đơn thuần tìm một đám người làm công, miễn phí thế hắn chặt cây, miễn phí đánh chết hung thú thu được nội hạch, miễn phí phát hiện chuyển tống lối vào, bán đầu ra gom tiền, ai biết phát triển đến cuối cùng, lại mở ra một cái cố định đường hầm vận chuyển. Các ngươi đã cảm thấy cho ta anh minh thần võ, chí mưu hơn người, vậy ta còn là thừa nhận được rồi. Không sai, ta chính là người như vậy. Chính là yêu thích giúp người làm niềm vui, nâng đỡ nhỏ yếu. Thời gian loáng một cái, lại trôi qua rồi một ngày. Thông qua trong liên minh bộ thương nghị cùng tự nguyện lựa chọn, cuối cùng có 10.000 đại quân đồng ý lưu lại trấn thủ cố định đường lối. Còn lại 38 vạn đại quân, ở Trần Viễn dẫn dắt đi, mênh mông quần quận tiến vào tầng thứ 2 thánh địa đường lối. Không sai, chính là 38 vạn. Khai thông cố định đường hầm vận chuyển tin tức lộ ra ánh sáng sau, ngăn ngắn một ngày, gia nhập chặt cây liên minh truyền thừa thánh tử, lại lần nữa tăng vọt, chỉ một ngày thì có 90.000 thành viên thân xin gia nhập. Chặt cây liên minh uy danh, không cẩn thận đang truyền thừa thánh địa triệt để lan truyền mở ra, thậm chí càng thổi càng thái quá. Nghe nói không, ở tầng thứ nhất trong thánh địa quật khởi một cái vô cùng khủng bố liên minh thế lực, có người nói cái này liên minh thế lực thành viên đã đột phá 1 triệu, thủ lĩnh của bọn họ Trần Viễn Thánh Tử, nghe nói chính là cấp 7 văn minh hàng đầu yêu nghiệt, một thân thực lực đã đạt tinh hệ cấp 10, cái này Trần Viễn Thánh Tử xuất lĩnh 100 vạn đại quân, một đường quét ngang, đẩy lên to lớn rừng rậm nơi sâu xa nhất, cùng 20 vạn phệ tinh thú triển khai một hồi khoáng thế đại chiến, cuối cùng còn đạt được thắng lợi. Thế nhưng các ngươi biết cuộc chiến đấu này thắng lợi sau, bọn họ phát hiện cái gì không? Không sai, bọn họ phát hiện một cái cố định đường hầm vận chuyển, bất luận ngươi là cái gì dạng thực lực tu vi, chỉ cần là chặt cây liên minh thành viên, cũng có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ 2 thánh địa. Có thật không? Còn có cố định đường hầm vận chuyển, hơn nữa còn không nguy hiểm gì. Đương nhiên là thật sự, sở hữu nguy hiểm khu vực đều bị 100 vạn đại quân cho mạnh mẽ san bằng. Này sáu đây cũng quá lợi hại chứ? Có thể hiệu triệu 100 vạn truyền thừa thánh tử, đánh tan 20 vạn vệ tinh thú, này đám nhân vật, e sợ so với cái kia cổ thần tinh, cổ nguyệt thánh nữ, cũng chỉ kém một cấp độ a. Ta vốn là chỉ muốn ở khu an toàn đàng hoàng tu luyện 10 năm, đối với tiến vào tầng thứ 2 thánh địa, căn bản là không ôm cái gì hy vọng, nghe ngươi vừa nói như thế, có thể chúng ta có thể đi thử một lần. Vô số ở khu an toàn không lý tưởng truyền thừa thánh tử, trong lúc nhất thời tất cả đều dục dịch ngóc đầu dậy. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 1190, Tử Lan thần nữ. Theo một trận chói mắt bạch quang lướt qua, Viêm Phong thánh tử, U Minh thánh tử, Trần Viễn mọi người, rốt cục đi vào đường hầm vận chuyển. Theo một trận không gian rung động kéo tới, lại lần nữa mở hai mắt ra, bọn họ đã xuất hiện ở một hang núi bên trong. Hang núi này ngay phía trước bị một mặt to lớn thác nước che chắn, căn bản là không có cách phát hiện này phía sau thác nước vẫn còn có một cái cố định đường hầm vận chuyển, hơn nữa có thể ở tầng thứ nhất thánh địa cùng tầng thứ hai thánh địa trong lúc đó tự do qua lại. Quá tốt rồi, nguyên lai này cố định đường hầm vận chuyển còn có thể xuyên tới xuyên lui, chuyện này quả thật chính là tuyệt hảo liên minh cứ điểm, chỉ cần kiểm soát tiến vào tầng thứ hai thánh địa tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, dựa vào bảo địa như thế, tầng thứ hai thánh địa chúng ta cũng có thể nên ngang mà đi. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn dẫn người xuyên qua thác nước, đập vào mi mắt là một mảnh hoa thơm chim hót thế giới. Như thế ngoại đảo nguyên bình thường, dựa vào núi, ở cạnh sông, hùng vĩ thác nước, vạn dặm biển hoa, đẹp không sao tả xiết. Rốt cục tiến vào tầng thứ hai thánh địa, nơi này năng lượng vũ trụ càng như vậy nồng nặc, hầu như đều sắp muốn hóa lỏng. Quá tinh khiết, tùy tiện hút vào một ngụm, đều có thể bù đắp được ta chừng mấy ngày khổ tu. Ở trong môi trường này tu luyện, thực lực tăng lên tốc độ tất nhiên tiến triển cực nhanh, ta cảm giác trong cơ thể lực lượng tinh thần dục ra dục dịch, tựa hồ có đột phá tinh hệ cấp dấu hiệu. Chờ một chút, các ngươi xem cái kia là cái gì? Một tên truyền thừa thánh tử chỉ vào ngàn trượng ở ngoài, một gốc cây toàn thân đỏ chót cây cối, cây này đại khái chỉ có cao 5 mét, loại độ cao này đang truyền thừa thánh địa thực vật bên trong có vẻ vô cùng thấp bé. Nay khỏa hỏa hồng cây cối trên, tựa hồ kết ra 5-6 viên tươi đẹp đỏ chót trái cây. Đây là 6 hỏa lân quả. Thật giống đúng là hỏa lân quả, hơn nữa là 5000 năm phân ngũ phẩm hỏa lân quả, vũ trụ đỉnh cấp bảo dược, dùng một viên, có thể bù đắp được tinh hệ cấp cường giả ngàn năm khổ tu, chỉ có ở năng lượng vũ trụ cực cường nồng nặc bảo địa mới có thể sinh trưởng tồn tại. Ăn đi hỏa lân quả, có người nói còn có trợ giúp lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc công hiệu. Ở bên ngoài vũ trụ, một viên 5000 năm phân hỏa lân quả, chí ít giá bán 5 tỷ ngân hà tệ, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. Mau mau hái xuống đi, cỡ này thần quả, cũng chỉ có thủ lĩnh mới xứng nắm giữ. U Minh Thánh Tử không chút biến sắc vỗ cái mông ngựa. Dừng tay, chỉ bằng mấy người các ngươi rất rươi, cũng dám to gan mưu toan chia sẻ hỏa lân quả. Thức thời một chút liền mau mau lăn, cấp 6 văn minh tử thần tinh làm việc, đừng không biết cân nhắc. Một tên tinh hệ cấp 6 lạnh lùng nam tử, dẫn dắt hơn 100 cái tinh anh thánh tử đoàn đội, mênh mông quần quật ngự không mà tới, đám người kia bình quân thực lực đều phi thường cao, kém cỏi nhất đều là tinh hệ nhị giai cường giả. Có thể ở tầng thứ 2 thánh địa kiêu căng như thế, hiện nhiên là có chút tài năng. Ngươi là cái tha gì, cũng dám ở chúng ta thủ lĩnh trước mặt làm càn. Mau mau quỳ xuống khái 10 cái dập đầu, ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó. U Minh Thánh Tử ánh mắt một lạnh, càng thêm phách lối nói. Hừ, một cái tinh hệ cấp 6, hơn nữa vài con vớ va vớ vẩn, là ai cho ngươi dũng khí? Ta xem ngươi là đang tìm cái chết. Thử Minh Thánh Tử ánh mắt ngưng lại. Phía sau hắn hơn 100 thiên kiêu tập thể bùng nổ ra một luồng khí thế mạnh mẽ đem Trần Viễn mấy người bao quanh vây nốt. Ha ha, so với người nhiều, chúng ta chặt cây liên minh còn chưa từng biết sợ ai. Các anh em, đều đi ra đi. U Minh Thánh Tử dứt tiếng, chỉ thấy không thác nước phía xa nơi sâu xa, lần lượt từng bóng người nối đuôi nhau mà ra. Trong chớp mắt liền hội tụ mấy ngàn thánh tử, hơn nữa càng ngày càng nhiều, mênh mông cuồn cuộn, căn bản dừng không được đến. Có điều mấy hơi thở đám người kia liền bị mấy vạn đại quân cho vây đánh. Này sáu làm sao có khả năng? Một cái điểm truyền tống, tại sao có thể có nhiều như vậy truyền thừa thánh tử đồng thời tụ tập? Cái này căn bản không phù hợp logic. Thử Minh Thánh Tử một mặt choáng váng. Tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Mấy vạn đại quân vây quanh dưới, liền bọn họ này hơn 100 người, hoàn toàn chính là bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Kết trận. Tiểu tử, mau mau quỳ trên mặt đất dập đầu nhận sai, không phải vậy chờ ta lão đại ra tay, ngươi liền bóp nát truyền thừa thánh tử khiến cơ hội đều không có. U Minh Thánh Tử tiếp tục trang bức nói. Trần Viễn có chút không nói gì. Tiểu đệ quá nhiều rồi, liền trang bức đều có người thay thế. Thân là cấp 6 văn minh hàng đầu thiên tiêu, hiển nhiên đối phương cũng không phục. Ỷ vào người đông thế mạnh có gì tài ba? Có loại liền một mình đấu a. Ha ha, ngươi hiện đang nghĩ đến một mình đấu. Ta chặt cây liên minh tôn chỉ, chính là yêu thích nhiều người bắt nạt ít người. Các ngươi sáu các ngươi khinh người quá đáng. Tử Minh Thánh Tử suýt chút nữa nín ra nội thương, xưa nay đều chỉ có hắn như vậy đi bắt nạt người, lúc nào bị người bắt nạt như vậy quá. Chỉ thấy hắn lập tức móc ra một viên tín hiệu truyền đạt phù văn, cái kia phù văn hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất. Muốn viện binh? Hừ, các ngươi cho rằng nhiều người thì ngon sao? Một đám người ô hợp, lại còn có liền tinh hệ cấp đều không đột phá rác rưởi. Nói cho các ngươi, thiếu gia ta xuất từ bá chủ thế gia, tỷ tỷ ta chính là tử thần tinh tiên kiêu số 1, Tử Lan thần nữ, các ngươi dám động ta một cọng tóc gáy, cẩn thận trả giá bằng máu. Tử Lan thần nữ, hắn lại là Tử Lan thần nữ đệ đệ. Trong đám người, một tên tinh hệ một cấp thiên kiêu, tựa hồ lộ ra choáng váng vẻ. Hiển nhiên nghe nói qua Tử Lan thần nữ đại danh. Ngươi nghe nói qua a? Đương nhiên, Tử Lan thần nữ chính là hàng đầu cấp 6 văn minh tử thần tinh vạn năm không ra tuyệt thế yêu nghiệt, nàng một thân thực lực đã đạt tinh hệ cấp 10, hơn nữa đem ba loại lực lượng pháp tắc, một pháp tắc, trọng lực pháp tắc không gian, đều lĩnh ngộ được 100% trình độ, đối với nàng mà nói, đột phá tinh hà cấp đều chỉ là một ý nghĩa sự tình, như vậy tuyệt thế thiên tiêu, nàng đến nay cũng có điều chỉ có 3.900 tuổi mà thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể ở 3.900 tuổi, đem ba loại pháp tắc lĩnh ngộ được 100%, mà cấp bậc thực lực đột phá tinh hệ cấp 10, đây tuyệt đối là hàng đầu bên trong hàng đầu yêu nghiệt. Hơn nữa không chỉ là như vậy, nay Tử Lan thần nữ khuôn mặt đẹp vô song, thực lực mạnh mẽ, từ lúc 100 năm trước cũng đã bị thần nữ cung cung chủ Tử Vi tôn giả thu là đệ tử thân truyền, có người nói còn có một vị leo lên quá tháp thí luyện vũ trụ bảng xếp hạng 10 người đứng đầu tuyệt thế yêu nghiệt đang đeo đuổi nàng, người này tên là Lục Vọng, có người nói ở 900 năm trước cũng đã đem trí cao pháp tắc thời gian lĩnh ngộ được tầng thứ nhất 100%, một thân thực lực khủng bố, không có ai biết hắn hiện tại đạt đến trình độ nào. Lục Vọng này không phải hiện nay đã leo lên tầng thứ 5 thánh địa, đồng thời vẫn là thứ 6 leo lên 5 tầng thánh địa tuyệt thế yêu nghiệt sao? Lĩnh ngộ pháp tắc thời gian vô thượng yêu nghiệt, vượt cấp chém giết đối thủ, như ăn cơm uống nước như thế đơn giản, là nhân vật cực kỳ khủng bố. Nghe một đám truyền thừa thánh tử nghị luận, Tử Minh thánh tử trên mặt hiện ra một tia xem thường vẻ mặt. Các ngươi đã biết ta là ai đệ đệ, còn không mau mau đem đại trận tàng ra, ta thì thu được ta tín hiệu cầu cứu, lập tức liền gặp Giáng Lâm, đến thời điểm đừng nói các ngươi có hơn vạn người, mặc dù có 10 vạn đại quân, cũng không nhất định có thể ở ta tỷ trên tay chiếm được tiện nghi. Đúng. Tử Minh thánh tử tiếng nói mới vừa hạ xuống, Trần Viễn một bước bước ra, thuần gian di động, trở tay một cái bạt thai mạnh, mạnh mẽ đánh ở trên mặt của hắn. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 1191, chói chặt Tử Lan thần nữ. Một đạo khủng bố lực lượng khổng lồ truyền đến, Tử Minh thánh tử lúc này bị tươi sống xoạt bay mấy ngàn mét ầm một tiếng nện ở trên vách núi. Lại đem thánh địa không gian nham thạch đều đập ra một đạo 2 mét rãnh sâu. Phốc. Người sáu. Một tát này, trực tiếp đem này hung hăng càn quấy ra hỏa đánh máu tươi chảy lên láng. Tinh thần thập giai. Một cái tinh thần thập giai làm sao có khả năng có thực lực như thế? Thuấn Di, ngươi lại có thể ở thánh địa trong không gian Thuấn Di? Pháp tắc không gian lĩnh ngộ tầng thứ nhất 100. Tựa hồ rốt cục ý thức được, cái này tinh thần thập giai gia hỏa mới là nhân vật khủng bố nhất. Hắn tuyệt đối lợi dụng đặc thù đạo cụ, ẩn giấu thực lực chân thật. Tiểu tử, đem các ngươi trên người sở hữu tài vật toàn bộ giao ra đây đi, chớ ép ta động thủ, tốt nhất chủ động điểm, bằng không ta ra lệnh một tiếng, này thánh địa sợ là không có duyên với các ngươi. Được. Rất tốt, ngươi biết đắc tội thiếu gia ta rốt cuộc muốn trả cái giá lớn đến đâu sao? Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Thử Minh thánh tử tiếp tục uy hiếp nói, "Tiểu tử, ngươi còn dám nói một câu phí lời, lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi." Trần Viễn lại lần nữa bước ra một bước, ầm ầm xuất hiện ở Tử Minh trước mặt, một cái nắm cổ của hắn. Một luồng nghẹt thở giống như cảm giác xông lên đầu. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tử Minh thánh tử rõ ràng cảm nhận được Trần Viễn trong ánh mắt sắc ý, hắn căn bản không kiêng dè chút nào. Tiểu tử này thật dám động thủ. Ta giao còn không được sao?" Tử Minh thánh tử gỡ xuống nhẫn không gian, vô cùng ngất tức xóa đi tự thân dấu ấn, đem không gian đạo cụ giao cho Trần Viễn trong tay. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hiện tại cục diện gây bất lợi cho hắn, chỉ có thể trước tiên nhận túng một làn sóng. Thế nhưng khẩu khí này hắn tuyệt đối nuốt không trôi. "Tiểu tử ngươi cho thiếu gia ta chờ, chờ ta tỷ giết tới, thiếu gia ta chắc chắn ngươi lột da chóc thịt." "Xem ngươi ánh mắt này, tựa hồ có chút không phục a. Trên người ngươi liền này một cái nhẫn không gian sao? Không có hắn không gian đạo cụ." Trần Viễn hung tận hỏi. "Không sáu thật không rồi." "Đúng." Trần Viễn trở tay lại một cái tát, gắt gao sạn ở Tử Minh thánh tử trên mặt. Hắn tinh hệ cấp 8 sức mạnh thân thể, một cái tát xuống xuống, Tử Minh thánh tử hàm răng đều bị xóa sạch hai viên. Trên mặt sưng xem cái đầu heo tự. "Nói dối, ngươi cho rằng bản thủ lĩnh là dễ gạt như vậy sao? Ngươi như còn dám lừa gạt, đừng trách bản thủ lĩnh sử dụng khống hồn bí pháp." Trần Viễn dứt tiếng. Trong giây lát, một luồng cực kỳ mạnh mẽ tinh thần uy thế nhập vào cơ thể mà ra. Niệm sáu niệm lực người trưởng khống, ngươi lại còn là niệm lực người trưởng khống. Tử Minh thánh tử lúc này sợ đến sắc mặt trắng bệch ở niệm lực người trưởng khống bên trong, có người gặp tu luyện tà ác khống hồn bí pháp, mạnh mẽ phá hủy người khác tinh thần ý chí, xâm lấn đối phương ý thức hải, đem đối phương biến thành con rối của mình. Có chút cao thâm khống hồn bí pháp, ngươi thậm chí căn bản không nhìn ra hắn đã bị khống chế. Nhưng thực linh hồn từ lâu luôn hãm, chung một đời đều sẽ bị đối phương nô dịch, trừ phi ngươi năng lượng linh hồn so với đối phương càng mạnh hơn, mới có khả năng tránh thoát phản kháng. Thực Trần Viễn căn bản là sẽ không. Hắn thuần túy chỉ là hù dọa một hồi. Thử Minh thánh tử thật sự bị dọa cho sợ rồi. Hắn liếc mắt nhìn nhiều như vậy truyền thừa thánh tử đều đồng ý trung thành tuyệt đối theo Trần Viễn, điều này hiển nhiên là bị cáo hồn bí pháp khống chế. Không phải vậy làm sao có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tổ chức lên như vậy khổng lồ một nhánh quân đội. Hắn bản thân quản lý khống hồn bí thuật, càng khủng bố như vậy. Ta còn có 5 cái không gian đạo cụ, tất cả đều cho ngươi. Đại lão ngài hãy tha cho ta đi, lần sau ta cũng không dám nữa. Khá lắm, tiểu tử ngươi còn rất phú, sớm như vậy không phải xong việc sao? Đúng. Trần Viễn trở tay lại một cái tát. Dừng tay. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ thấy cái kia bầu trời đỉnh chót, một đạo cô gái mặc áo trắng bóng người, như cựu thiên huyền nữ bình thường từ trên trời giáng xuống. Phía sau nàng còn theo 12 danh nữ tính thiên tiêu. Dĩ nhiên mỗi một cái thực lực tu vi đều ở tinh hệ cấp 5 trở lên, đặc biệt cô gái mặc áo trắng kia, mặc dù mang theo khăn che mặt, cũng không có chút nào không che giấu được nàng phong hoa tuyệt đại khí chất. Nữ tử này da như mỡ đông, hai con ngươi cắt nước, lan tâm huyết chất, không nhiễm hạt bụi nhỏ, lồi lõm, có hứng thú, núi non trùng điệp. Nàng liên dường như cái kia cổ lão truyền thống bên trong đi ra tuyệt thế thiên tử. Chỉ ngoái đầu nhìn lại một ánh mắt, liền kinh diễm một vùng ngân hà. Phảng phất sự tồn tại của nàng, chính là thế gian này đẹp nhất phong cảnh. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều chỉ có cái kia một vẻ tuyệt thế thiên ảnh. Mà nhưng vào lúc này, cô gái kia ánh mắt ngưng lại, hư không đặt bước. Chỉ một bước bước ra, chu vi ngàn trượng bên trong, trên người mọi người trọng lực càng ầm ầm tăng vọt gấp 10 lần. Truyền thừa thánh địa trọng lực, vốn là ở bình thường hành tinh có sự sống ngàn lần trở lên, bây giờ lại lần nữa chồng chất gấp 10 lần, vậy thì là vạn lần cấp bậc đối mặt kinh khủng như thế trọng lực, có chút tinh thần thập giai cường giả, suýt chút nữa tại chỗ bị ép ngã trên mặt đất, liền di chuyển động thân thể đều cảm thấy e rằng so với khó khăn. Bước thứ 2 bước ra, trọng lực pháp tắc lại lần nữa chồng chất, trực tiếp đạt đến 20 lần. Bước thứ 36, bước thứ 46, bước thứ 56. Cô gái mặc áo trắng này mỗi đi một bước, trọng lực pháp tắc liền tăng cường gấp 10 lần. Năm bước bước ra, cái kia khủng bố trọng lực trong nháy mắt tiêu thăng đến 50 lần. Truyền thừa thánh địa 50 lần trọng lực, chính là tinh hệ một cấp cường giả cũng đến toàn lực chống đỡ, từng cái chán nổi gân xanh lên, hô hấp run rợn. Không xong rồi, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Một tên tinh thần thập giai truyền thừa thánh tử, trực tiếp bị ép mạch máu nổ tung, lúc này bóp nát truyền thừa thánh tử khiến, bị thánh địa không gian bài xích đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Một giây sau, hàng trăm hàng ngàn truyền thừa thánh tử, tất cả đều không chống đỡ nổi, từng cái chỉ có thể bóp nát truyền thừa thánh tử khiến. Là ai làm? Thử Lan thần nữ ngữ khí lãnh đạm mở miệng nói. Thử Minh suýt chút nữa gần khóc. "Thì, ngươi rốt cục tới cứu ta." Ô, ô, ô. Cái đám này đê hèn đồ, nhìn thấy chúng ta phát hiện hỏa lân quả, ra tay liền muốn cướp giật, bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh, được rồi hỏa lân quả còn không chịu giảng hòa, lại vẫn muốn cướp đoạt trên người chúng ta sở hữu tài vật, quả thực chính là một đám thổ phỉ. Tỷ, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a, thay ta lấy lại công đạo. Thử Minh thánh tử than thở khóc lóc nói rằng, ngươi đánh rắm, này hỏa lân quả rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, ngươi đừng muốn đổi trắng thay đen. U Minh thánh tử lớn tiếng phản bác, các ngươi giao ra hỏa lân quả, lui về sở hữu tài vật, cho đệ ta xin lỗi, giao ra thương đệ ta hung thủ. Việc này liền như vậy coi như thôi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thử Lan thần nữ vô cùng hung hăng mở miệng nói, thì thương ta người chính là hắn. Thử Minh thánh tử chỉ vào Trần Viễn hung tợn thét lên, là ngươi, không sai, cô nàng, đừng quá kiêu ngạo, cẩn thận lao tử đánh cái mông ngươi. Keng, liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Thử Lan, tuổi tác: 3925 tuổi, thân cao: 173 đẳng cấp, tinh hệ cấp 10, 40 giai, nhan trị: 995 phân, nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 90 điểm. Liếm cầu quan hệ thành công chói chặt, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, thì lại thành công đột kích ngược, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm, 1 triệu điểm. Khen thưởng kỹ năng, tạo hóa thông thiên quyết, thanh mục đế hoàng công, tinh không đại na di, 900 triệu lần trọng lực bí pháp tầng thứ 3, một pháp tắc 100%, trọng lực pháp tắc 100%, pháp tắc không gian 100%. Huyền thoại về một hoàng đế đại Việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy đại lý, đả bại chân lạc, hỏa công ai lao, đại phá quân tống. Mời xem chương 1192, tuyệt hảo thời cơ. Thật là to gan, ngươi dám khinh bạc Tử Lan thần nữ, muốn chết. Tử Lan thần nữ còn không ra tay, phía sau nàng một tên tinh hệ cấp 6 nữ tùy tùng, lúc này liền nổi giận. Lấy ra một thanh phi kiếm, lấy xuyên thủng hư không tư thế, hướng về Trần Viễn kéo tới. Nhất tự liệt không chạm. Trần Viễn duỗi ra hai ngón tay, ngang trời vạch một cái. Một đạo khủng bố hư không vết nước, lấy như bẻ cánh khô tư thế, quét ngang vô địch, trong nháy mắt thôn phệ đối phương lợi kiếm, đồng thời lấy không thể ngăn cản tư thế, hướng về tên kia nữ tùy tùng đánh tới. Tử Lan thần nữ lắc người một cái, che ở nữ tùy tùng trước mặt, nàng bất động như gió. Tùy ý cái kia khủng bố hư không vết nước chém ở trên người, chỉ thấy nàng quanh thân hình thành một đạo hộ thể thần quang, khủng bố hư không vết nước dĩ nhiên không có chém đi nàng mảy may. Không hẹn là tinh hệ cấp 10 đoạn cường giả, quả nhiên có chút tài năng. Rất tốt, tinh thần thập giai càng có sức chiến đấu như thế, ngươi đáng giá ta tự mình ra tay. Ngàn lần trọng lực chấn áp. Thử Lan thần nữ lại lần nữa một bước bước ra, nguyên bản 50 lần trọng lực dĩ nhiên trực tiếp tăng vọt đến ngàn lần, gắt gao hướng về Trần Viễn để ép lại đây. Thiết liên này, Trần Viễn ống tay áo vung lên, không gian tự thành chỉ xích thiên ngai. Một giây sau, Tử Lan thần nữ liền sản sinh một loại kỳ quái cảm giác, tiểu tử này rõ ràng khoảng cách nàng chỉ có không tới trăm trượng khoảng cách, nhưng lại cho nàng một loại cách xa nhau ngàn tỷ km cảm giác sai. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng vì sao lại cảm thấy cách xa ở thiên ngai? Ngươi càng tu thành cỡ này không gian bí thuật. Tại đây loại quỷ dị không gian thần thông trước mặt, bất luận trọng lực chống chất đến bao nhiêu lần, cũng không thể đối với cách xa ở thiên ngai người sản sinh ảnh hưởng chút nào. Tử Lan thần nữ tuy rằng đồng dạng đem pháp tắc không gian lĩnh ngộ được tầng thứ nhất 100%, nhưng muốn đem không gian nhỏ bé điều khiển vận dụng đến như vậy tình trạng xuất thần nhập hóa, nàng hiển nhiên là không làm được. Chỉ xích thiên ngai, ngươi lại đem như vậy khó khăn không gian bí thuật đều tu xong rồi. Thử Lan thần nữ trên mặt mang theo kinh ngạc. Cô nàng, ta xem dung mạo ngươi có mấy phần sắc đẹp, không bằng theo ta trở lại, làm bản thủ lĩnh áp trại phu nhân làm sao? Hừ, ngông cuồng thằng ngãi danh, ngươi thật sự cho rằng dựa vào chỉ xích thiên ai, liền có thể đứng ở thế bất bại sao? Thử Lan thần nữ chính là đường đường cấp 6 văn minh đệ nhất nữ thần, lúc nào bị người như vậy đùa giỡn qua? Quả thực lẽ nào có lý đó? Chấn thiên tháp, ra, chấn áp. Đây là 6 cấp 6 văn minh đỉnh cao thần khí chấn thiên tháp, không được. U Minh Thánh Tử kinh hô một tiếng. Cái kia chấn thiên tháp vừa ra, dĩ nhiên không nhìn chỉ xích thiên nhai pháp tắc không gian, phản phất xuyên việt ngàn tỷ km mà đến, lấy không thể ngăn cản tư thế, đem Trần Viễn chấn áp mà xuống. Trần Viễn còn không phản ứng lại, liền bị đặt ở cự trong tháp. Kẻ xấu xa, hôm nay ngươi hoặc là bóp nát truyền thừa thánh tử khiến, kết thúc truyền thừa của ngươi con đường, hoặc là liền bị chấn áp chí tử đi, tiến vào chấn thiên tháp bên trong, trọng lực bội tốc sẽ không ngừng chống chết, cuối cùng nhường ngươi bản nguyên tan vỡ mà chết. Trần Viễn bị chấn áp trong nháy mắt, cái kia khủng bố trọng lực liền tăng lên tới 10 vạn lần. Mặc dù Trần Viễn thân thể đạt đến tinh hệ cấp 8, lúc này cũng có chút không chịu nổi. Thế nhưng hắn cũng không có nóng lòng lấy ra Hiên Viên kiếm, trái lại cảm thấy đến ở nặng như thế ép bên dưới, hắn khắp toàn thân năng lượng vận chuyển tốc độ điên cuồng tăng lên dữ dội. Mặc dù thân thể đã xuất hiện tan vỡ tư thế, Trần Viễn biểu cảm trên gương mặt vẫn không có nửa phần sợ sệt, trái lại có vẻ thập phần hưng phấn. Hắn lúc này lấy ra lượng lớn tinh không nguyên thạch, còn có một vạn viên vệ tinh thú nội hạch, bắt đầu điên cuồng luyện hóa hấp thu lên. Ha ha ha, thoải mái. Này hấp thu tốc độ so với trước còn nhanh hơn 1000 lần. Keng. Ký chủ thân thể trước mặt đối mặt áp lực thật lớn, sắp tan vỡ, xin mời ký chủ tiêu hao 1000 cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Tiêu hao đi. Keng, khấu trừ ký chủ 1000 cường hóa điểm, trước mặt còn lại 18200 điểm. Trần Viễn lần này thao tác, trực tiếp để Tử Lan thần nữ choáng váng. Đối mặt 10 vạn lần trọng lực, cái tên này không những không có nửa phần xin tha, trái lại ngay tại chỗ bắt đầu tu luyện. Ý đồ thông qua hấp thu năng lượng, chữa trị thân thể, để ngăn cản áp lực nặng nề sao? Ngây thơ. Ở 10 vạn lần áp lực nặng nề bên dưới, năng lượng xuất hiện trạng thái nổi khủng, sẽ chỉ làm thân thể tan vỡ tốc độ càng lúc càng nhanh, căn bản không thể chữa trị, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hệ thống, cho ta mở ra tỉnh ngộ trạng thái, ta muốn tăng nhanh hấp thu tốc độ. Keng. Tỉnh ngộ trạng thái mở ra, khấu trừ ký chủ 1000 cường hóa điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 17200. Nay sáu hắn lại tỉnh ngộ. Ở chấn thiên tháp 10 vạn lần trọng lực bên dưới còn có thể tỉnh ngộ. Này cái quỷ gì? Thử Lan thần nữ không phải chưa từng thấy thiên tài, nhưng cũng chưa từng thấy như thế thái quá ra hỏa. Lúc này Trần Viễn, quanh người hắn đã hình thành một luồng vô cùng nổ tung năng lượng vòng xoáy, vô cùng vô tận năng lượng điên cuồng rót vào trong cơ thể. Hầu như một giây đồng hồ liền có thể hấp thu 10 viên tinh không nguyên thạch, cộng thêm một viên tinh hệ một cấp thu hoạch. Năng lượng kinh khủng mãnh liệt như nước thủy triều, điên cuồng rót vào trong cơ thể. Keng. Ký chủ thân thể sắp tan vỡ, xin mời tiêu hao 1000 cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Chữa trị. Keng. Chữa trị bên trong 6 chữa trị hoàn thành, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 16200. Keng. Ký chủ thân thể sắp tan vỡ. Chữa trị. Keng. 6. Chữa trị. Thời gian loáng một cái, liền đi qua dòng dã một cái canh giờ. Liên tử Lan thần nữ đều không nghĩ đến, cái tên này lại có thể kiên trì đến hiện tại. Vẫn cứ cắn răng không có nửa phần chịu thua tư thế. Rõ ràng thân thể một lần lại một lần tan vỡ, nhưng cũng thông qua vận chuyển bí pháp, một lần lại một lần mạnh mẽ tiếp tục kiên trì. Loại này kiên cường nghị lực, thực sự khiến người ta thay đổi sắc mặt. Chấn thiên tháp một khi chấn áp, khủng bố trọng lực liền sẽ không ngừng chống chất, liền nàng đều không cách nào khống chế, e sợ đến hiện tại, chấn thiên tháp bên trong trọng lực đã tăng lên trên đến 100 vạn lần trình độ. Phòng trưng liền nàng đều không cách nào chống lại. Tuy là kẻ địch, nhưng cũng đáng giá khiến người ta kính nể. Thử Lan, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm 60 điểm. Không ai chú ý tới chính là, ngay ở Trần Viễn bị chấn áp thời điểm, Liên minh đại quân thực cũng không có loạn thành năm bè bảy mảng, Viêm Phong Thánh tử đã lén lút trở lại thác nước lối vào. Cũng rất nhanh lập ra một cái bố trí quân sự kế hoạch, 38 vạn đại quân đã cấp tốc tập kết. Sẽ chờ một tiếng hiệu lệnh. Thủ lĩnh sẽ không thật sự bị chấn áp chí tử chứ? Nay Tử Lan thần nữ thực lực thực sự quá khủng bố. Sẽ không, này chấn thiên tháp mặc dù là cấp 6 hàng đầu văn minh thần khí, có thể bằng Tử Lan thần nữ trước mặt tu vi, hẳn là không phát huy ra chân chính uy năng. Thủ lĩnh đồng dạng nắm giữ hàng đầu cấp 6 văn minh thần khí, mà hắn nhưng không có sử dụng, hiển nhiên có lưu lại dư lực, nếu như ta không có đoán sai, cuộc chiến đấu này, thủ lĩnh là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. U Minh Thánh tử mạnh mẽ giải thích. Thì ra là như vậy, vậy còn chờ gì, chúng ta mười mấy vạn đại quân cùng nhau tiến lên, tất nhiên có thể đem này Tử Lan thần nữ cho bắt. Đợi thêm một chút, muốn duy trì cấp 6 văn minh thần khí vận chuyển, đối với năng lượng tiêu hao là phi thường khủng bố, mặc dù Tử Lan thần nữ đã đạt đến tinh hệ cấp 10, e sợ nàng cũng kiên trì không được quá lâu, chờ hắn suy yếu thời gian, chính là chúng ta động thủ tuyệt hảo thời cơ. Huyền thoại về một hoàng đế Đại Việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy đại lý, đả bại chân lạc, hỏa công Ai Lao, đại phá quân Tống. Mời xem. Chương 1193, đưa ta bảo tháp. Nay phệ tinh thú nội hạch, hầu như có thể tự thành một vùng trời nhỏ. Bởi vậy mới có thể thôn phệ hành tinh, hóa thành chất dinh dưỡng, sức ăn kinh người. Một đầu tinh hệ nhất giai phệ tinh thú, nội hạch tiểu thiên địa có chừng 10 vạn mét khối. Vì lẽ đó nó mỗi ngày đều có thể ăn 10 vạn mét khối đồ ăn, tiến hành tiêu hóa. Mãi đến tận thực sự ăn không di chuyển, mới gặp đình chỉ, chờ tiêu hóa hoàn thành, liền sẽ lại lần nữa ăn uống. Mà toàn diện luyện hóa hấp thu một viên vệ tinh thú nội hạch, hầu như bằng chiếm đoạt một cái tiểu không gian. Loại này tiểu không gian chiếm đoạt dung hợp, là mang có nhất định mầm họa, quá trình cũng khá là hung hiểm. Bởi vì vệ tinh thú nội hạch không gian, có thể sẽ cùng trong cơ thể mình không gian, sản sinh bài dị hiện tượng. Vậy thì như là thổi bay đến hai cái tán tỉnh. Nếu như hai cái tán tỉnh dung hợp thành công, liền sẽ biến thành một cái càng to lớn hơn tán tỉnh, nhưng nếu như va chạm dung hợp thất bại, liền sẽ sản sinh nổ tung, nhẹ thì tu vi hủy diệt sạch, nặng thì bạo thể mà chết đương nhiên, cũng có càng thêm biện pháp ổn thỏa. Vậy thì là luyện hóa vệ tinh thú nội hạch lúc trực tiếp đưa cái này tán tỉnh đẩy ra, để tự mình vỡ vụn, hóa thành không gian vũ trụ chất dinh dưỡng, ngươi chỉ hấp thu nội hạch trên ẩn chứa năng lượng liền có thể. Thế nhưng loại này hấp thu, chỉ có thể hấp thu đến 1%. Có điều coi như chỉ có 1%, cái kia cũng gần như bằng 100 năm khổ tu. Nhưng Trần Viễn không có loại này thưởng thức. Hắn căn bản không biết không gian dung hợp va chạm gặp sản sinh cỡ nào nguy hiểm to lớn, trái lại điên cuồng ngừng lại loạn hấp, ai đến cũng không cự tuyệt. Phi thường không đúng dịp chính là hắn bị chấn áp ở chấn thiên tháp bên trong, ở cấp 6 văn minh thần khí phong tỏa bên dưới. Bất kể là Trần Viễn tự thân thế giới trong cơ thể, vẫn là phệ tinh thú nội hạch không gian, tất cả đều bị áp xúc đến cực hạn, hơn nữa không có cách nào tản ra, điều này sẽ đưa đến hai cái tán tỉnh chỉ có thể dung hợp, cũng sẽ không xuất hiện nổ tung hiện tượng ở trăm vạn lần trọng lực chèn ép xuống, hàng rào không gian lại càng ngày càng dày, càng ngày càng dày. Bình thường tinh hệ cấp cường giả bên trong thể không gian là căn bản là không có cách cùng không gian vũ trụ đánh đồng với nhau. Phi thường dễ dàng bị đánh nát, cũng không có tự mình chữa trị năng lực. Một khi bị đánh nát thì tương đương với bản nguyên bị hủy, trong nháy mắt liền sẽ ngã xuống. Vậy thì xem tán tỉnh cùng bóng rổ khác nhau, bóng rổ đánh như thế nào đều sẽ không phá, tán tỉnh tùy tiện chạm một hồi, coi như chẳng tan thành mây khói, cái gì đều sẽ không còn lại. Trần Viễn căn bản mặc kệ những thứ này, hắn chỉ cảm thấy ở vô cùng vô tận áp lực nặng nề bên dưới, dung hợp không gian trở nên phi thường dễ dàng. Vừa tiếp xúc đã dung hợp, nhanh một nhóm. Hơn nữa bị cực hạn đè ép, nghĩ ra hiện bài dị hiện tượng cũng không thể. Vì lẽ đó dòng dã hơn một vạn viên vệ tinh thú nội hạch bị Trần Viễn điên cuồng dung hợp hấp thu. Không gian trong cơ thể càng lúc càng lớn, hàng rào không gian cũng càng ngày càng dày. Vốn là cái kia hàng rào không gian đại khái chỉ có 1 cm độ dày, hiện tại gần như có 10 m dày, điều này đại biểu Trần Viễn năng lượng bản nguyên trở nên vô cùng kiên cố, tinh hà cấp cường giả đều không nhất định có thể đánh đến nát. Mà lúc này Trần Viễn thế giới trong cơ thể bên trong, nguyên bản chỉ có nho nhỏ một vùng không gian diện tích, hiện tại đã lột xác đến 1 tỷ m khối. Không gian dung lượng lớn lên, như vậy tự nhiên có thể chứa đựng năng lượng, cũng càng ngày càng kinh người. Rốt cục, ở Trần Viễn kiên trì không ngừng cố gắng dưới, trong cơ thể 10 ngôi sao rốt cục lột xác diễn hóa, chia ra làm 10, vô cùng vì là bách. 100 viên tiểu hành tinh, hình thành một mảnh loại nhỏ tinh vân, điều này cũng làm cho đại diện cho Trần Viễn rốt cục đột phá tinh hệ nhất giai, thành công lên cấp làm tinh hệ cấp cường giả. Có thể khiến người ta phi thường không nói gì chính là, trong cơ thể hắn trong không gian, còn có một viên thế lực bá chủ bình thường mặt trời nhỏ. Này mặt trời nhỏ bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, sợ là so với cái kia mảnh sao nhỏ vẫn có thêm ngàn lần không thôi. Đây là 6 đột phá sao? Cái tên này ở chấn thiên tháp cực hạn áp lực nặng nề bên dưới, không những không có chết, trái lại còn đột phá. Thử Lan thần nữ suýt chút nữa thổ huyết. Trong tháp tình huống nàng rõ rõ ràng ràng, Trần Viễn trạng thái rõ ràng càng ngày càng tốt. Tựa hồ đã không còn e ngại chấn thiên tháp cực hạn áp lực nặng nề. Trái lại là nàng, nhân để thao túng vận chuyển chấn thiên tháp thừa hải gian quá dài, dẫn đến trong cơ thể có thể số lượng lớn lượng tiêu hao đã có chút không đáng kể. Đây là ngươi buộc ta, ngươi nếu còn không đầu hàng chịu thua, vậy ta cũng chỉ có dưới nặng tay. Tháp Châu, ra. Không có Tháp Châu chấn thiên tháp, chỉ có thể phát huy ra một phần uy năng, mà có Tháp Châu chấn thiên tháp, mới thật sự là cấp 6 văn minh đỉnh cao thần khí. Một giây sau, chấn thiên tháp bên trong trọng lực ầm ầm lại lần nữa tăng vọt gấp 10 lần, trực tiếp đạt đến ngàn vạn lần cấp bậc. Trần Viễn bỗng nhiên bị ép phun ra một ngụm máu tươi. Keng. Ký chủ thân thể sắp tan vỡ, xin mời tiêu hao 1000 cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Chữa trị. Keng. Chữa trị bên trong 7 chữa trị hoàn thành, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 1200 điểm. Không xong rồi, áp lực lại lần nữa tăng vọt, lần này nhất định phải vận dụng cuối cùng lá bài tẩy. Trần Viễn đang chuẩn bị lấy ra Hiên Viên kiếm đột nhiên, ở cực hạn áp lực nặng nề bên dưới, hắn phảng phất ngộ đến cái gì. Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ trọng lực pháp tắc. Trọng lực pháp tắc lĩnh ngộ tiến độ 16205-36. Nguyên lai đây chính là trọng lực pháp tắc. Lúc này giờ khắc này, Thử Lan thần người phụ nữ đều sắp bị chấn động choáng váng. Này bảy lại tỉnh ngộ, còn lĩnh ngộ trọng lực pháp tắc. Lúc này Tử Lan thần nữ, sắc mặt đã dần dần hơi trắng bệch, đây là năng lượng sắp tiêu hao dấu hiệu. Các anh em, thời cơ đến, cùng tiến lên, cứu ra thủ lĩnh. U Minh Thánh tử thấy Tử Lan thần nữ đã sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, lúc này hét lớn một tiếng. Từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch 38 vạn đại quân, ầm ầm tấn công. Vô biên vô hạn thánh tử làn sóng, từ cái kia to lớn thác nước bên trong bò ra. Phóng tầm mắt nhìn, lít nha lít nhít. Dòng giá 20 vạn trôi phi kiếm, lấy che ngập bầu trời tư thế, hướng về Tử Lan thần nữ cả đám chờ bao phủ mà đi. Tử Lan nữ thần mau mau lấy ra hộ thể lồng năng lượng, nhưng vẫn bị đánh bay. Nàng rốt cục không thể kiên trì được nữa, căn bản đã không có năng lượng đi khống chế chấn thiên tháp. Mất đi năng lượng khống chế chấn thiên tháp, trong nháy mắt từ vạn trượng cự tháp bỗng nhiên thu nhỏ lại. Trần Viễn nhíu nhíu mày, hắn trọng lực pháp tắc mới vừa lĩnh ngộ được 50%, rơi ạ đến cùng là ai đang làm phá hoại? Chấn thiên tháp thu nhỏ lại trong nháy mắt, Trần Viễn lúc này đem bỏ vào trong túi. Nhưng là này tiểu tháp tựa hồ không bị khống chế, lại còn muốn tránh thoát Trần Viễn ràng buộc, còn muốn chạy. Vừa nãy là ngươi thu ta, hiện tại nên ta thu ngươi. Trần Viễn đột nhiên một quăng, đem này tiểu tháp ném vào thế giới trong cơ thể, để thiên khai hàng hỏa đem chân áp, chậm rãi luyện hóa. Thủ lĩnh, ngài không có sao chứ? U Minh Thánh tử vội vàng hỏi. Không có chuyện gì. Bản tọa tu luyện khỏe mạnh, lại bị cắt đứt, nhức rái. Lời này vừa nói ra, vây quanh ở Trần Viễn bên người một đám đại đội trưởng lúc này một mặt khâm phục nhìn ngó U Minh Thánh tử. Quả nhiên, thủ lĩnh bị chấn thiên tháp chân áp, nguyên lai thật sự có thâm ý khác, thật giống tu vi đột phá đến tinh hệ nhất giai. Có thể vấn đề là, trước hắn thật sự chỉ có tinh thần thập giai sao? Này sáu chấn thiên tháp liên hệ lại bị chặt đứt. Vô liêm sỉ tập nhân, đưa ta bảo tháp. Thử Lan thần nữ cắn răng nghiến lợi nói. Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại, chỉnh hợp tài nguyên, hướng vạn giới tiến công. Chương 1194, thu phục Tử Lan thần nữ. Bản thủ lĩnh bằng bản lĩnh cướp, tại sao muốn trả cho ngươi? Ngươi sáu, này chấn thiên tháp chính là vũ trụ tôn giả bàn tặng ta bảo vật, ngươi như cấp giật, chính là cùng tôn giả là địch, ta hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả. Thử Lan thần nữ như cũ ngữ khí lãnh đạm mở miệng nói. Mặc dù nói rất có niềm tin, nhưng thực nàng đã là cung dương hết đà. Thực sáu trả lại ngươi cũng không phải là không thể, nhưng ta có một điều kiện, ngươi cho ta làm công 10 năm, 10 năm sau này thánh địa chuyển thừa kết thúc, bản thủ lĩnh tự nhiên sẽ trả lại ngươi. Không phải vậy, đừng nói là này trấn thiên tháp, ngày hôm nay các ngươi một cái đều chạy không thoát. Trần Viễn dứt tiếng, 38 vạn đại quân dĩ nhiên bày xuống kết giới đại quân vây quét. Trần Viễn bản thân lại thực lực kinh người, hắn còn nắm giữ chỉ xích thiên nhai không gian bí thuật, sắp thực ở trước mặt hắn không ai chạy thoát. Xem, cái kia không phải Tử Lan thần nữ sao? Nàng lại bị vây công. Làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Có thể tiến vào tầng thứ 2 thánh địa truyền thừa thánh tử, cơ bản không tới 1 phần ngàn, làm sao sẽ ở một chỗ, hiện ra dòng giá hơn 30 vạn truyền thừa thánh tử. Hơn nữa tựa hồ thuộc về một tổ chức dưới cờ. Một tên tinh hệ cấp 7 người đi đường thánh tử, lúc này kinh hô. Ta mới vừa tìm sóng năng lượng đi tìm đến, không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại cục diện này, liền Tử Lan thần nữ đều ăn quả đắng. Tỷ, chúng ta ngàn vạn không thể đồng ý điều kiện của hắn, ngươi đường đường tử thần tinh đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu, tại sao có thể cho loại này thổ phỉ làm công, đi làm thuộc hạ của hắn? Này nếu như truyền đi, chúng ta cấp 6 văn minh hành tinh uy nghiêm ở đâu? Quá mức này thánh địa truyền thừa chúng ta không muốn, trực tiếp bóp nát truyền thừa thánh tử khiến, liền có thể lui ra vùng thế giới này. Thử Minh thánh tử một mặt kiên nghị bất khuất nói rằng, nếu như không phải trước nhìn thấy hắn khổ sở cầu xin dáng dấp, nhất định sẽ cho rằng hắn là một cái không sợ chết hảo hán. Thiết, cấp 6 văn minh rất đáng gồm sao? Chúng ta thủ lĩnh, nhưng là xuất từ cấp 7 văn minh hành tinh vô thượng yêu nghiệt. Từ đầu tới đuôi, thủ lĩnh liền vẫn đối với thủ hạ các ngươi lưu tình, ngươi cho rằng Tử Lan thần nữ có trấn thiên tháp, chúng ta thủ lĩnh sẽ không có cấp 6 văn minh hàng đầu thần khí sao? Hắn chỉ là không có nắm ra bản thân toàn bộ thủ đoạn mà thôi, thủ lĩnh dẫn dắt chúng ta vượt mọi chông gai, quét sạch tầng thứ nhất thánh địa vô số cản trở, cuối cùng cùng trăm vạn vệ tinh thú triển khai một hồi khoáng thế đại chiến. Dựa vào vô thượng gốc gác, lúc này mới đạt được thắng lợi, đồng thời mở ra một cái tiến vào tầng thứ 2 thánh địa được cố định đường hầm không gian. Lão nhân gia người thực lực, há lại là các ngươi có thể phỏng đoán, không biết tự lượng sức mình đồ vật. U Minh thánh tử đứng dậy, trước mặt mọi người một trận điên cuồng loạn suy. Lời nói này không khỏi để ở đây vô số thiên kiêu nội tâm sợ hãi không ngớt. Liên Tử Lan thần nữ đều bị chấn động đến. Nguyên lai trước hắn hấp thu chính là phệ tinh thú nội hạch, chẳng trách trên tay gặp có nhiều như vậy. Trăm vạn phệ tinh thú đại quân, đừng nói là ta, chỉ sợ cũng là hiện tại xông vào tầng thứ 5 thánh địa 10 vị trí đầu yêu nghiệt, e sợ cũng không nhất định có thể chiến thắng chứ. Tên trước mắt này, ở chấn tiên tháp ngàn vạn lần trọng lực nghiền ép bên dưới mà bất tử, hiển nhiên cơ thể hắn năng lực chịu đựng đã vượt qua tinh hệ cấp phạm chủ, khả năng này là tinh hà cấp đại lao thân thể cường độ. Nếu như là đi theo ở một tên cấp 7 văn minh tuyệt thế yêu nghiệt bên người, tạm thời làm một quãng thời gian thuộc hạ, cũng không tính quá mất mặt, miễn cưỡng cũng có thể tiếp thu. Tử Lan thần nữ suy nghĩ một chút, bây giờ tình hình khó khăn, chỉ có thể tạm thời chịu thua. Nếu như không phải vì chăm nom đệ đệ tử mình, muốn trợ giúp hắn thu được một cái tôn giả truyền thừa, nàng đã sớm đi đến cấp 5 văn minh thánh địa, đi tìm kiếm tự mình cơ duyên. Căn bản sẽ không ở tầng thứ 2 thánh địa lãng phí thời gian. Được, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng ta sẽ không cái gì đều nghe ngươi mệnh lệnh, phàm là vi phạm ta nội tâm điểm mấu chốt sự tình, ta đều gặp từ chối, còn có, đem cấp đoạt đệ đệ ta tài vật, trả lại tất cả. Có thể. Trần Viễn tiện tay vung lên, 6 cái nhẫn không gian bay trở lại, rơi vào Tử Minh thánh tử trong tay. Nay 6 hắn thậm chí ngay cả Tử Lan thần nữ đều thu phục. Cái này chặt cây liên minh, ta thật giống nghe nói qua, bọn họ liên minh thành viên trên người, gặp có một cái dịu cờ sĩ, nghe nói ở tầng thứ nhất thánh địa, thế lực phát triển cực kỳ khủng bố, đã mở rộng đến trăm vạn đại quân, đồng thời dựa vào điều thứ nhất cố định đường hầm vận chuyển, hầu như mỗi ngày đều có thể hấp dẫn 10 vạn thánh tử gia nhập. Nguyên lai cố định đường hầm vận chuyển, cần chiến thắng trăm vạn vệ tinh thú triều, chẳng trách mấy ngàn vạn năm đều không ai mở ra quá, thực lực chân chính siêu cường truyền thừa thánh tử, dựa vào thực lực bản thân, rất nhanh sẽ có thể đi vào tầng thứ 2 thánh địa, cơ bản sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian, mà thực lực tương đối kém truyền thừa thánh tử cũng không đủ sức mạnh làm cho người tin phục, tự nhiên không cách nào tổ chức ra trăm vạn đại quân, cũng chỉ có dựa vào đại quân lực lượng mới có thể chiến thắng nhiều như vậy phệ tinh thú. Một đám truyền thừa thánh tử nghị luận sôi nổi, tựa hồ cũng có chút muốn gia nhập ý tứ đang lúc này. Mọi người trong tay truyền thừa thánh tử khiến đột nhiên lại sáng lên. Keng. Chúc mừng Cổ Nguyệt tử thành công tiến vào tầng thứ 6 truyền thừa thánh địa. Keng. Chúc mừng Hôn Nguyên thánh tử thành công tiến vào tầng thứ 6 thánh địa 6. Keng. Chúc mừng Niết Bàn thánh tử thành công tiến vào tầng thứ 6 thánh địa 6. Keng. Chúc mừng Thông Thiên thánh tử thành công tiến vào tầng thứ 6 thánh địa 6. Keng. Chúc mừng Lúc Vòng thánh tử thành công tiến vào tầng thứ 6 thánh địa 6. Tầng thứ nhất thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 892. 96 vạn ức. Tầng thứ 2 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 399 ức. Tầng thứ 3 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 1686 vạn. Tầng thứ 4 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 19863. Tầng thứ 5 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 98. Tầng thứ 6 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 5 nhìn thấy cái tin này. Sở hữu truyền thừa thánh tử không hít vào một ngụm khí lạnh. Nhanh như vậy liền tiến vào tầng thứ 6 thánh địa. Khóa này tuyệt thế yêu nghiệt, rõ ràng so với lần trước tiến vào tầng thứ 6 thánh địa thời gian nhanh hơn nhiều, hơn nữa lập tức có 5 tên đỉnh cấp yêu nghiệt tiến vào 6 tầng thánh địa, khóa này rất có khả năng gặp không ngừng một người có thể xông vào tầng thứ 7 thánh địa. Đúng là yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp à, các ngươi nói, khóa này sẽ có hay không có người có thể xông vào tầng thứ 8 thánh địa? Khó nói, lần trước vũ trụ thiên kiêu thi đấu, có thể xông vào tầng thứ 7 thánh địa tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ có một tên, mà có thể xông vào tầng thứ 8 thánh địa, vẫn là ở 20 giới trước đây, đã từng xuất hiện một tên, đủ tiến vào tầng thứ 9 thánh địa, có người nói đó là 30 triệu năm trước chuyện, thời gian qua xa xưa, đã sớm là cái truyền thuyết. Vô số thánh tử nghị luận sôi nổi. Lúc này Trần Viễn cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Vốn là hắn là không có cái gì cạnh tranh dục vọng. Có thể này thánh tử khiến trên xếp hạng, thường thường liền hiện một lần. không ngừng nhắc nhở ngươi, con mẹ nó tiến vào tầng thứ 2 thánh địa người, đã có hơn 30 tỷ. Cảm giác liền không có một chút nào cảm giác thành công. Ngươi chính là cái điếu vĩ xe. Huyền thoại về một hoàng đế đại Việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy đại lý, đả bại chân lạc, hỏa công ai lao, đại phá quân tống. Mời xem. Chương 1195, Phó thống lĩnh. Tầng thứ 2 thánh địa đại thể có thể chia làm hai cái khu vực, đệ một cái khu vực tên là 1 triệu dặm biển hoa, ở mảnh này vô ngần trong biển hoa, sinh trưởng đến mãi không hết thảo mộc chi linh, kỳ chân bảo dược đại thể đều là 5000 năm phân khoảng chừng, trái phải đồng thời cũng không có thiếu vũ trụ thực vật sinh mệnh ấu thể, một khi thu phục, đem bồi dưỡng, tương lai tất nhiên sẽ trở thành ngươi trọng yếu chiến đấu đồng bọn một trong. Này xem như là cho tiến vào tầng thứ 2 thánh địa thiên tiêu cường giả, một cái vô cùng lớn lao khen thưởng. Bởi vì trong này tùy tiện một cây 5000 năm bảo dược, khả năng đều giá trị liên thành. Nếu như may mắn gặp phải 10000 năm phân, hoặc là mấy vạn năm phân, cái kia thì càng thêm quý giá. Khu vực này bên trong, tổng thể mà nói là tương đối an toàn. Ngoại trừ truyền thừa thánh tử bản thân trong lúc đó cạnh tranh, bình thường không hội ngộ đến quá mức hung hiểm tập kích. Vì lẽ đó ở tình huống như vậy, càng sớm tiến vào tầng thứ 2 thánh địa, thu được chỗ tốt liền càng nhiều. Trần Viễn cùng hắn đại bộ đội, đến chính là tương đối chế, khả năng tầng thứ 2 thánh địa đã bị cướp đoạt quá một lần, chỉ để lại một ít cơm thừa canh cạn. Ngoại trừ 1 triệu dặm biển hoa, một cái khác khu vực chính là sương mù rừng rậm. Sương mù rừng rậm so với 1 triệu dặm biển hoa còn muốn lớn hơn gấp mấy chục lần. Bên trong bao phủ vô biên vô hạn to lớn sương mù. Này sương mù cũng không phải phổ thông sương mù, mà là một loại năng lượng hóa lỏng tạo thành một loại hiện tượng đặc thù. Ở năng lượng sương mù bên trong, tầm mắt sẽ phải chịu rất lớn cách trở. Liền ngay cả lực lượng tinh thần tra xét cũng sẽ phải chịu rất lớn áp chế, căn bản là không có cách nhận biết quá xa. Sương mù bên trong hung hiểm, đương nhiên phải so với 1 triệu dặm biển hoa lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa đặc biệt dễ dàng lạc đường. Có điều cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, chính là bởi vì sương mù rừng rậm bao phủ vô cùng sương lớn, có rất nhiều không biết hung hiểm, vì lẽ đó truyền thừa thánh tử không dám dễ dàng đặt chân. Có rất nhiều mười vạn năm, thậm chí trăm vạn niên đại bảo dược đều sinh trưởng ở sương mù trong rừng rậm. Bên trong cũng không có thiếu vũ trụ bá chủ ở bên trong lưu lại tự thân truyền thừa. Số may đụng tới bá chủ truyền thừa xác suất là rất lớn. So với tầng thứ nhất thánh địa đụng tới bá chủ truyền thừa cơ hội phải lớn hơn nhiều. Lão đại, căn cứ ta hiểu rõ, muốn đi vào tầng thứ 3 thánh địa, nhất định phải xuyên qua cái kia mảnh sương mù rừng rậm, mà này sương mù rừng rậm trên có cấm không trận pháp, căn bản là không có cách phi hành, chỉ có thể từ trên mặt đất xuyên qua. Rất nhiều thực lực mạnh mẽ thiên kiêu cường giả cũng đều gặp ở trong sương mù bị nhốt lại, một khi lạc đường, không tìm được phương hướng, căn bản là không thể thông qua. Có điều chúng ta chặt cây liên minh, có được trời cao chăm sóc ưu thế, chỉ cần dọc theo một con đường, dùng vuông góc góc độ chém ra một cái đại lộ, căn bản là không sợ lạc đường. U Minh Thánh Tử mau mau bảy mưu tinh kế nói: "Thiết, đây là não tàn mới gặp nghĩ ra được biện pháp chứ? Ngươi cho rằng này sương mù rừng rậm tất cả đều là bình địa? Bên trong còn có to lớn sơn mạch, hồ nước, dòng sông, đồi núi, muốn một con đường đi tới hắc, căn bản không hiện thực, hơn nữa này trong thánh địa sơn mạch cứng ngắc vô cùng, mật độ kinh người, căn bản là không có cách di động. San bằng một ngọn núi, có thể tụ tập sức mạnh của mọi người có thể làm được, nhưng nếu như có 10 vạn ngọn núi, hoặc là có 1 triệu ngọn núi đây, chẳng lẽ em muốn toàn bộ san bằng sao?" Thử Minh Thánh Tử khịt mũi con thường phản bác: "Thiết, bại tướng dưới tay, còn dám nói ẩu nói tả. Vừa nãy là ai quỳ trên mặt đất gọi ba ba?" U Minh Thánh Tử lạnh giọng chà phúng: "Người con mẹ nó muốn chết, có ngon thì solo a. Ta mới không cùng ngươi một mình đấu, có bản lĩnh liền quần đấu. Ngươi sáu khinh người quá đáng." Hai người đối chọi gay gắt, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập ra một luồng mùi thuốc súng. "Được rồi, Thử Minh, ngươi còn hiểm cho ta gây sự không đủ sao? Tỷ, ta sáu." Thử Minh Thánh Tử nội tâm vô cùng ngất ức, hắn đường đường cấp 6 văn minh thánh tử, bá chủ thế gia, lúc nào được quá loài chim này khí. Có thể hiện tại nhưng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Liền ngay cả tỷ tỷ đều bị người quản chế, thật sự quá khó chịu. "Thử Minh Thánh Tử, ngươi đi theo ta một chuyến đi, ta có lời đơn độc cùng ngươi nói." Trần Viễn bình tĩnh tự nhiên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Tử Minh suýt chút nữa tại chỗ sợ vãi tè rồi. Trên mặt hắn râu ngón tay, đến hiện tại đều vẫn là sưng đây đánh người không làm mất mặt. Người ta không phải là tùy tiện phản bác một câu, cần phải đại lao tự mình ra tay sao? "Thử Lan thần nữ, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn lệnh đệ." Trần Viễn vung tay lên, nắm lấy Tử Minh Thánh Tử, bay xuống một đạo không gian kết giới. Ở không gian kết giới bên trong, người khác không nhìn thấy hắn, cũng không nghe được hắn nói chuyện, nhưng Trần Viễn nhưng có thể nhìn thấy kết giới ở ngoài người. Cái này cũng là pháp tắc không gian một loại vận sử dụng thủ đoạn. Lẽ nào Trần Viễn lao tặc muốn đối với ta sử dụng khống hồn bí pháp sao? Hắn nhất định là đối với ta có rất nhiều bất mãn, cho nên muốn cố ý trả đũa, muốn đối với ta lạnh lùng hạ sát thủ. Ô ô ô, dầm. Trần Viễn còn chưa mở miệng nói chuyện, Tử Minh Thánh Tử lại tại chỗ quỳ gối trước mặt hắn, cả người run lẩy bẩy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. "Đại lão, van cầu ngài cho ta một cơ hội đi, ta lần sau cũng không dám nữa nói lung tung." "Tử Minh Thánh Tử, ngươi đây là cái gì ý? Bản tọa tìm ngươi đơn độc nói chuyện, đơn thuần chỉ là có việc muốn thương lượng với ngươi." "Là như vậy, gần nhất chúng ta chặt cây liên minh thành viên càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều có 10 vạn thánh tử gia nhập, vì lẽ đó ta thiết trí tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng chức vị, một cái đại đội trưởng có thể thống soái 1 vạn vang danh thừa thánh tử. Hiện nay đã có tiếp cận 50 đại đội giải ra, vì lẽ đó bản tọa quyết định, ở đại đội trưởng chức vị trên, thêm nữa thêm một cái phó thống lĩnh chức vị, một cái phó thống lĩnh, liền tạm thời thống lĩnh 20 vạn đại quân đi. Bản tọa cảm thấy thôi, Tử Minh Thánh Tử bất kể là thân phận địa vị, vẫn là thực lực cá nhân, đều đủ để đảm nhiệm được chúng ta liên minh phó thống lĩnh chức vị, ý của ngươi như thế nào?" Trần Viễn cười híp mắt giải thích. Lời này vừa nói ra, Tử Minh Thánh Tử tại chỗ choáng váng. Vốn là coi chính mình là con tin, ai biết trên trời lại đi đĩa bánh. Phó thống lĩnh chức vị, thống soái 20 vạn đại quân. Nếu như mang theo 20 vạn tiểu đệ cùng làm một trận giá, vậy còn không là người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật, ai dám chọc hắn? Thánh địa không gian nên ngang mà đi, cái kia chẳng phải châu bỏ trời cao a? Này sáu thủ lĩnh ngươi nói có thật không? Đương nhiên, thực giữa chúng ta vốn là không có quá to lớn mâu thuẫn, chỉ là trước có một chút nho nhỏ xung đột, nhưng hiện tại không đều giải quyết sao, liền không muốn quá để ở trong lòng. Mặt khác, tỷ tỷ của ngươi Tử Lan thần nữ, bản tọa đối với nàng phi thường thưởng thức, lấy thực lực của nàng gia nhập chúng ta liên minh, tất nhiên có thể khiến liên minh bên trong thêm ra một vị cường giả đỉnh cao, chờ thời cơ thành thục, bản tọa làm cho nàng làm chính thống lĩnh chức vị, thống soái 100 vạn đại quân. Trần Viễn tại chỗ liền bắt đầu không tưởng. Tử Minh thánh tử nghe có chút cảm xúc dâng trào, khó có thể tự kiềm chế. Nhìn Trần Viễn một mặt ánh mắt tán thưởng, quả nhiên là vàng nơi nào đều sẽ phát sáng. Tại đây loại to lớn quyền lực trước mặt, trước này điểm nho nhỏ không vui, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Tử Minh nguyện làm thủ lĩnh ra sức châu ngựa. Vậy được, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chặt cây liên minh cái thứ hai phó thống lĩnh, cùng U Minh thánh tử cùng cấp. Đại Lang xưa bị cắm sừng, giờ đây hết bị cắm sừng làm quan to.